Tiêu ba ba gật đầu nói, ân. Không có gặp qua heo chạy, chẳng lẽ còn không có ăn qua thịt heo. Hắn xem TV nhìn như thế nhiều kết hôn hiện trường, khẳng định cũng có thể làm tốt. Một hồi Tiêu ba ba liền đi đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, biểu tình khó nén kích động nói, Ngọc Nhi. Ba. Tiêu Lăng Ngọc cũng là khó nén kích động kêu lên. Tiêu ba ba gật đầu nói, ân ân. Cung anh hùng ở bên cạnh nói, thúc thúc, chờ một lát âm nhạc vang lên khi, khiến cho tân nương kéo ngài cánh tay, sau đó chậm rãi đi hướng tân lang bên kia. Tiêu ba ba vừa nghe, này tâm tức khắc khẩn trương lên. Tiêu anh hùng tức khắc ga nủi nói, thúc thúc, không cần khẩn trương, liền ấn bình thường tâm thái tới chậm rãi đi theo âm nhạc đi là được. Tiêu ba ba nói, ta không khẩn trương. Tiêu Lăng Ngọc kéo nàng ba cánh tay nói, ba, tuy không có tập luyện quá, nhưng ta biết ba ba chính là nhất đồng. Tiêu ba ba theo sau rất là nghiêm túc nói, hôm nay là ta khuê nữ xuất giá nhật tử, vì nhà ta khuê nữ, ta nhất định sẽ hảo hảo khuê nữ đưa đến tân lang trên tay, giao cho hắn. Phía trước, bọn họ đều là ngầm nói, hiện tại ở công chúng trường hợp, hắn cũng muốn đối Cung Thiên Hạo nói, nhất định phải đối xử tử tế ta nữ nhi, cho nàng hạnh phúc. Nghĩ vậy, Tiêu ba ba tức khắc không có cảm thấy bất luận cái gì khẩn trương. Cung anh hùng xem bãi, lại nhìn một chút thời gian, sau đó nói, thúc thúc, còn có 2 phút âm nhạc liền phải vang lên, tiếp theo ngươi đi theo âm nhạc đi là được. Tiêu ba ba gật đầu nói, ân, tốt. Tiêu mụ mụ ở bên cạnh nhìn, cũng đều thế lao công nuốt mồ hôi. Này cũng không thể làm lỗi a. Bất quá, tiêu mụ mụ thực mau cũng không có tưởng như thế nhiều, trong chốc lát âm nhạc liền vang lên tới. Âm nhạc một vang lên, Tiêu Lăng Ngọc liền kéo Tiêu ba ba cánh tay đi phía trước đi rồi. Tiêu ba ba vừa nghe này âm nhạc, chỉnh trái tim tức khắc nhắc lên, nhưng một hồi, hắn liền nâng lên bước chân, bởi vì có chút khẩn trương, Tiêu ba ba cảm thấy bước chân rất là trầm trọng, đều có chút cùng tay cùng chân. A, có hoa rắc tới. Đúng lúc này, trên bầu trời từng mảnh cánh hoa từ trên bầu trời rắc tới, hình thành cánh hoa vũ. Dừng ở này hôn lễ trong sân, dừng ở tân nương trên người. Hoa, thật xinh đẹp a. Thật xinh đẹp a, đặc biệt là rơi tại tân nương trên người khi, Lăng Ngọc tỷ tỷ càng giống tiên tử. Đúng vậy, là tiên tử, là hoa tiên tử. Ha ha, hoa tiên tử. Sau đó, không biết là ai đi đầu khởi vỗ tay, theo sau từng đợt tiếng vỗ tay vang lên. Nghe được tiếng vỗ tay vang lên, Tiêu ba ba tâm tức khắc thả xuống dưới. Sau đó bước chân trở nên thong dong cùng chấn định, theo âm nhạc thanh, không nhanh không chậm mang theo khuê nữ đi phía trước đi, đi hướng một nam nhân khác, đi hướng nàng hạnh phúc. Tiêu mụ mụ nhìn đến Tiêu ba ba khôi phục thái độ bình thường, này tâm cũng chậm rãi hạ xuống. Nay đoạn gần 66 mễ lộ trình, cha con hai lại đi rồi vài phút. Giờ này khắc này, ở tân nương sinh mệnh thương yêu nhất nàng hai vị nam sĩ ở chỗ này phải tiến hành một cái long trọng giao tiếp. Đây là một lần giao thác, là một loại tín nhiệm, là một loại dứt bỏ, càng là một phần thu hoạch. Thỉnh phụ thân đem thương yêu nhất bảo bối nữ nhi phó thác kinh cấp con rể. Lúc này, âm nhạc tạm dừng sau, một đạo rất là thoải mái thanh tân lại có từ tính thanh âm, vang vọng ở mỗi người bên hai. Tới rồi Cung Thiên Hạo trước mặt sau. Tiêu ba ba cơ hồ run rẩy xuống tay đem khuê nữ giao cho Cung Thiên Hạo, rất là nghiêm túc lại thận trọng nói, Thiên Hạo, ta đem khuê nữ chính thức giao cho ngươi. Trước kia là ta cái này phụ thân bảo hộ nàng, hiện tại ta hy vọng người cái này trượng phu hảo hảo bảo hộ nàng, yêu quý nàng, cho nàng hạnh phúc. Cung Thiên Hạo rất là nghiêm túc nói, ba, về sau Ngọc Nhi liền giao cho ta tới bảo hộ. Nàng là ta thê, là ta tương lai cả đời bạn, ta nhất định sẽ bảo hộ nàng, yêu quý nàng, cho nàng một tiếng hạnh phúc. Tiêu ba ba sau khi nghe xong, lau một chút hồng toàn bộ mắt hung, rất là kích động gật đầu nói, ân, đây là hảo, này liền hảo, như vậy ta liền an tâm rồi. Lúc sau, tiêu ba ba liền rời đi. Lúc này, Tư Đồ Tinh lại vì ti nghi, đột nhiên nhảy ra tới, cầm mịp rồ phù nói, tới, tới, mọi người đều nhìn về phía ta bên này ha. Ta tuy không phải tân lang, nhưng cũng là đại đại soái ca một quả ha. Ha ha, đại gia bị Tư Đồ Tinh câu này hài hước làm cho tức cười. Lúc này Tư Đồ Tinh trở lại chuyện chính nói, ha ha, đại gia vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía tân lang tân nương đi. Ha ha, mọi người đều cảm thấy Tư Đồ Tinh thật đúng là có chút đầu. Tư Đồ Tinh tiếp tục nói, lúc này tân lang Cung Thiên Hạo, tân nương Tiêu Lăng Ngọc, ở đại gia chứng kiến hạ, hỉ kết liên lý, thành bách niên hảo hợp. Như vậy, hiện tại ta liền phải chính thức khảo vấn tân lang Cung Thiên Hạo, tân nương Tiêu Lăng Ngọc. Hảo, có người một trận hô lớn, hỏi đi. Đào Nguyên thôn thôn dân. Chính là muốn một cái náo nhiệt cùng hiếm lạ thôi. Ân ân, Tư Đồ Tinh nhẹ nhẹ giọng nói, sau đó hỏi, ở từng đôi thâm tình ánh mắt chú mục trử, cho mời tân lang tiên sinh tiến lên đi một bước, thỉnh ngươi dùng nghiêm túc mà lại nghiêm túc biểu tình thận trọng trả lời, vô luận thuận cảnh, nghịch cảnh, phú quý vẫn là bần cùng, ngươi hay không nguyện ý cùng nhân thân biên này một vị nữ sĩ cùng hôn nhân hình thức kết làm vợ chồng, hơn nữa vĩnh viễn kính nàng, ái nàng, bảo hộ nàng, cùng nàng nắm tay làm bạn cả đời sao? Chương 487, hôn lễ 6, canh 3. Tư Đồ Tinh vừa hỏi xong, Cung Thiên Hạo liền thần sắc nghiêm túc nói, ta Cung Thiên Hạo cả đời này một đời, đều sẽ kính nàng, ái nàng, bảo hộ nàng, cùng nàng nắm tay làm bạn cả đời, bạch đầu giai lão, sống chết có nhau. Nhưng, nghe thấy cái này nhưng tự, Tư Đồ Tinh chỉnh trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Hắn liền biết lão đại liên kết hôn tuyên thệ đều không giống nhau lộ. Nhân gia kết hôn, tân lang chỉ cần trả lời nguyện ý hoặc không muốn liền có thể. Nhưng lão đại khen ngược. Cung Thiên Hạo tiếp tục nói, ta sẽ chỉ làm ta ái nhân Tiêu Lăng Ngọc hưởng thụ phú quý cùng bình tĩnh, sẽ không làm nàng bẩn cùng nghịch cảnh, càng sẽ không làm nàng chịu khổ chịu nhọc. Có người khi dễ nàng, ta nhất định sẽ giúp nàng hung hăng khi dễ trở về. Nếu có người cười nhạo nàng ảnh ngược là oai, ta Cung Thiên Hạo nhất định điên đảo thế giới này, cũng muốn đem nàng bóng dáng bay chính. Nàng ở ta bên người chỉ có vui sướng cùng hạnh phúc. Tư Đồ Tinh. Quả nhiên không đi bình thường lộ A. Mọi người. Người nam nhân này thật là quá xoáy khí. Điên đảo thế giới này, cũng muốn đem ái nhân bóng dáng bay chính. Này lại là kiểu gì khí phách A. Tất cả mọi người bị chấn động cùng cảm động. Tiêu Lăng Ngọc gả cho như vậy nam nhân, thật là quá đáng giá. Cố Tử Diệp mấy cái vốn là lo lắng Tiêu Lăng Ngọc nơi trốn cảnh người, nghe xong tân lang lời thề sau, lập tức loại này lo lắng liền không có. Có thể ở trước công chúng, nói ra như thế cảm động lại khí phách nói, kia hắn nhất định là ái cực kỳ Tiêu Lăng Ngọc. Cho nên, hắn cũng nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc ở một bên nghe rất là cảm động chảy xuống nước mắt. Kiếp trước, nàng vì tình khổ, vì tình vây, cũng vì tình hại, cả đời vì tình thương, hại chính mình, cũng hại người nhà. Kiếp này, vận mệnh của nàng hoàn toàn thay đổi. Manh đá cha nam, chân dâm tiện nữ, về đến nhà, còn nhận biết hải tử thân sinh phụ thân. Cho nên, nàng đạt được tình ngọt tình nùng tình tương ý. Tại đây một khắc, nàng càng đạt được hắn sở hữu chân tình cùng thâm tình. Tiêu Lăng Ngọc thật sự thực cảm động. Cung Thiên Hạo sớm đã trụ tiến nàng trong lòng, nhưng nàng biết, từ nay về sau, nàng trong lòng chỉ trụ đến hạ nàng lão công Cung Thiên Hạo. Hảo! Mọi người một trận hét lớn màu. Tư Đồ Tinh khỏe miệng chịu chịu. Sau đó cầm mịt rổ phổn tiếp tục nói, tân lang đối tân nương thổ lộ chính là không giống nhau à, liền ta người nam nhân này, đều nhịn không được muốn gả cho hắn, quá lừa tình, đại gia nói có phải hay không à. Ha ha, Tư Đồ tiên sinh, khó được ngươi còn nhớ rõ là nam nhân à. Tư Đồ tiên sinh, ngươi không có khả năng à, ngươi đây là tính toán cùng hiện tại tân nương đoạt nam nhân sao. Có người thấu cái này náo nhiệt, trêu ghẹo chứ Tư Đồ Tinh. Tư Đồ Tinh cong cong môi, tùy tiện cười một chút, nói, hiện tại cùng tân nương đoạt nam nhân, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Ha ha, đương nhiên là không có khả năng. Mọi người cười lớn nói. Hảo, trở lại chuyện chính đi. Tư Đồ Tinh nâng tay, ngăn lại một chút náo nhiệt trường hợp. Tư Đồ Tinh nói, vừa rồi tân lang lời thề tuy không có nói nguyện ý lại thật là nguyện ý như vậy kế tiếp, chúng ta liền phải hỏi tân nương. Sau đó Tư Đồ Tinh rất là nghiêm túc hỏi, ở từng đôi thâm tình ánh mắt chú mục trử, cho mời tân nương nữ sĩ tiến lên đi một bước. Thỉnh ngươi dùng nghiêm túc mà lại nghiêm túc biểu tình thận trọng trả lời, vô luận thuận cảnh, nghịch cảnh, phú quý vẫn là bần cùng, ngươi hay không nguyện ý cùng nhân thân biên này một vị nam sĩ cùng hôn nhân hình thức kết làm vợ chồng, hơn nữa vĩnh viễn kính hắn, yêu hắn, bảo hộ hắn, cùng hắn nắm tay làm bạn cả đời sao? Thân nương rất là nghiêm túc mà nghiêm túc trả lời nói, ta nguyện ý. Tư Đồ Tinh lập tức cười nói, đối sao? Đây mới là bình thường nhất trả lời. Tiếp theo Tư Đồ Tinh còn nói thêm, cho mời tân lang tân nương trao đổi đại biểu chân thành cùng tâm ý nhẫn. Hắn nói âm rơi xuống hạ, Lộ Lộ cùng Nhu Nhu ăn mặc màu hồng phấn công chúa váy, các bưng một cái tiểu khay, khay một cái màu đỏ trang sức hộp, đi đến tân lang cùng tân nương trước mặt. Cung Thiên Hạo từ Lộ Lộ khay chung mở ra trang sức hộp, bên trong một quả lấp lánh sáng lên một mạc lại đẹp đẽ quý giá nhẫn, chiếc nhẫn này là tư nhân định chế, bên trong có bọn họ từng người tên viết tắt. Đem nhẫn mang vào Tiêu Lăng Ngọc ngón tay chung. Tiêu Lăng Ngọc liền đem một khắc cái nhà trai nhẫn mang nhập đến Cung Thiên Hạo trong tay. Ta tuyên bố tân lang cùng tân nương chính thức kết làm vợ chồng, hiện tại có thể thỉnh tân lang hôn môi tân nương. Tư Đồ Tinh lúc này hô lớn. Hôn một cái. Hôn một cái. Sở hữu các tân khách đều ở ồn ào. Cung Thiên Hạo cong cong môi, đầy mặt nhu tình, hắn hơi hơi cúi đầu, đầu tiên là hôn môi một chút nàng trơn bóng cái chán. Lúc này, trên bầu trời lại phiêu hạ cánh hoa vũ. Cánh hoa trực tiếp sái lạc ở tân nương cùng tân lang trên người, như mộng như ảo, quả thực cực kỳ xinh đẹp. Cung Thiên Hạo hôn môi cái chán của nàng sau, lại nhẹ hướng nàng gương mặt, sau đó liền ánh mắt thâm nhìn về phía nàng môi đỏ, sau đó, đối với nàng đỏ tươi ướt át môi đỏ, mắt một bế, bắt đầu hôn đi lên. Chỉ là này một phân đoạn, đối với nông thôn có chút bảo hộ các thôn dân tới nói, quả thực là lại tò mò lại kích thích, muốn nhìn lại ngượng ngùng xem. Bất quá, nhìn đến hài tử trừng lớn mắt nhìn, lập tức tiến lên che lại bọn họ mắt. Loại này trường hợp, bọn nhỏ vẫn là không cần nhìn. Đến nỗi này đó các đại nhân, có chút thật sự ngượng ngùng xem, lại trộm che lại chính mình mắt, sau đó, từ ngón tay phùng chung nhìn lén một chút. Ngay cả như vậy, bọn họ cũng xem đến mặt đỏ thai hồng. Trong lòng nói thầm, này kiểu tây hôn lễ, như thế nào liền phải ở trước công chúng hôn môi đâu. Cũng may Cung Thiên Hạo biết đây là nông thôn mà, cho nên là có chút cố kỵ, không có thâm lâu hôn đi, bằng không, này toàn bộ nơi sân đại bộ phận người, đều khả năng biến thành nấu chín đại tôm, này mặt đều hồng toàn bộ. Tư Đồ Tinh ở bên cạnh bỏ thêm một câu nói, nha, tân lang đối tân nương thật đúng là nhiệt tình. Đại gia vỗ tay đi. Sau đó, một trận lôi đình vang lên ở toàn bộ hiện trường vang lên. Cái này kết hôn lưu trình sau khi kết thúc, liền đến điểm ăn cơm. Hôm nay tới ăn cơm người quá nhiều, đào nguyên thôn thôn dân, một ít thân thích bằng hữu từ từ, vài trăm người đâu. Kêu ít nhất muốn ngồi trên 3-40 bàn. Từ đường bên kia căn bản bãi không dưới như vậy nhiều bàn ăn, cho nên, chỉ có thể đem bàn ăn đặt tới từ đường bên ngoài. Từ đường bên ngoài không gian đại, nhưng thật ra có thể bãi hạ rất nhiều bàn ăn. Cố Tử Diệp bốn người đối với ở từ đường ăn cơm, vẫn là tương đối tò mò. Tiêu gia kêu bọn họ Cố gia khách sạn lớn nhận thầu hôm nay đồ ăn. Vốn dĩ lấy Cố gia khách sạn lớn hiện tại quy cách, căn bản là không cần xuống nông thôn bao cơm, kia sẽ hạ thấp khách sạn quy cách cùng thân phận. Nhưng là, lấy Cố Tử Diệp cùng Tiêu gia giao tình, khẳng định không nói hai lời liền cấp ứng hạ. Hơn nữa, đưa đến Tiêu gia đồ ăn, còn cần thiết bảo chất bảo lượng. Bằng không, vậy thật xin lỗi cùng Tiêu Lăng Ngọc giao tình, cập đối Tiêu Mụ Mụ cho bọn hắn sở làm vài bữa cơm đồ ăn. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân, không phải muốn cùng Tiêu Lăng Ngọc hợp A. Nếu lần này cự tuyệt xuống nông thôn, rất có khả năng Tiêu Lăng Ngọc một cái sinh khí, quay đầu liền cùng người khác hợp đâu. Vậy thật sự mất nhiều hơn được. Diệp, hôm nay đồ ăn, toàn bộ đều là Cố gia khách sạn lớn đưa lại đây sao? Tiên Nhất Phàm bốn người ở người Tiêu gia an bài dưới, ngồi ở trong từ đường mặt một trương bàn tròn trước. Cố Tử Diệp lắc lắc đầu nói, không phải. Chúng ta liền đưa 8 đạo đồ ăn lại đây. 8 đạo đồ ăn. Tiên Nhất Phàm nhíu nhíu mày, tràn đầy nghi hoặc nói, ta nghe nói ở nông thôn tiệc rượu trên bàn tiệc, kêu ít nhất đến 9 đạo đồ ăn a. Tiêu Lăng Ngọc gia không có khả năng như thế không có quý củ, liền đính 8 đạo đồ ăn tới chiêu đãi khách khứa. Cố Tử Diệp lắc lắc đầu nói, không phải như vậy. Chúng ta khách sạn là đưa 8 đạo đồ ăn lại đây, nhưng là ta nghe nói A Di sẽ thân thủ làm vài đạo đồ ăn, hẳn là tổng cộng 12 đạo đồ ăn tới. Diệp, ngươi nói A Di sẽ tự mình làm vài đạo đồ ăn. Đây là thiệt hay giả? Vừa nói đến ăn, Trịnh Hải Dương mắt tức khắc phát quang phát lượng. Cố Tử Diệp gật gật đầu nói, xác thật là cái dạng này. Vốn dĩ ta ban đầu nghe nói trên bàn tiệc đồ ăn, đều có A Di tự mình xuống bếp. Nhưng là, rốt cuộc A Di gả nữ à, nào có như thế nhiều thời gian tới nấu ăn, cho nên, cũng liền tính toán làm 3-4 nói đồ ăn. Tiên Nhất Phàm gật đầu nói, cũng là như thế nói a. Vốn dĩ gả nữ nhi, đã vội đến tàn nhẫn, lại muốn đích thân đầu bếp, kia quả thực vội đến không biết sẽ gì bộ dáng. Viên Hiên Hạo cười cười nói, ha ha, chỉ bằng A Di tự mình đầu bếp, ta cảm thấy vì tham gia này hôn lễ liền đăng giá. Mặt khác ba người. Ngươi lời này đem hôm nay tân nương bằng hữu đặt chỗ nào a? Chẳng lẽ ngươi tham gia hôn lễ chính là vì ăn A Di làm cơm? Đương nhiên, bọn họ mới không thừa nhận, bọn họ nghe được là A Di đầu bếp khi, tâm tình khó nén kích động. Liên ở bọn họ nói chuyện phiếm gian, bên ngoài thả pháo trúc, sau đó, có người liền lớn tiếng nói, muốn bắt đầu bao lễ. Ở nông thôn bao lễ chính là tùy lễ ý tứ. Bốn người nghe được như vậy tiếng la, có nảy hai mặt nhìn nhau. Cái gì là bao lễ? Tiền Nhất Phàm hỏi. Trịnh Hải Dương trần trờ nói, ở nông thôn bao lễ, hình như là tùy lễ ý tứ. Nghe nói là muốn viết ở một quyển danh mục quà tặng thượng, ký lục xuống dưới, ai ai tùy lễ nhiều ít. Về sau, kia ai ai làm việc khi, lại ấn vốn có tiền biếu cấp tùy trở về. Nguyên lai là tùy lễ A. Mặt khác ba người minh bạch gật đầu nói. Ta đây hiện tại chuẩn bị bao lì xì, là trực tiếp giao cho Tiêu Lăng Ngọc, vẫn là trực tiếp qua đi viết danh mục quà tặng A. Viên Hiên Hạo nghi hoặc hỏi. Mặt khác ba người tức khắc trầm mặc xuống dưới. Bọn họ cũng không biết ta. Như vậy đi, chúng ta đi hỏi một chút đi. Tiên Nhất Phàm kiến nghị nói. Hỏi ai a? Cố Tử Diệp hỏi. Còn có thể hỏi ai a? Đương nhiên là hỏi cùng chúng ta cùng nhau tới tham gia hôn lễ người a. Tống mãi mãi chờ một ít người. Viên Hiên Hạo kiến nghị nói. Nga, đối. Trịnh Hải Dương đám người bừng tỉnh đại ngộ nói. Này không thể trách bọn họ không biết ta. Lấy bọn họ thân phận, bọn họ là thật không có tham gia quá vài lần ở nông thôn tiệc rượu a. Không có bao lâu, đi hỏi chuyện Cố Tử Diệp liền đã trở lại. Cố Tử Diệp nói, Tống mãi mãi nói, chúng ta trực tiếp tùy lễ, viết ở danh mục quà tặng thượng liền có thể. Ba người gật gật đầu. Sau đó liền đi viết danh mục quà tặng nơi đó. Chỉ là người quá nhiều, rất nhiều người đều chen chúc ở một khối. Bốn người nghĩ nghĩ, vẫn là tưởng chờ một lát lại đến. Nhưng bọn hắn chú ý tới, danh mục quà tặng thượng viết, 20, 30. Chẳng lẽ ở nông thôn tùy lễ đều là như thế thấp sao? Bọn họ không khỏi sờ sờ trong túi bao lì xì. Đại hồng bao. Bao lì xì bên trong 16.888 khối. Chương 488, hôn lễ kết thúc. Canh 1. Hôn lễ đâu vào đấy tiến hành. Này đối với đảo nguyên thôn thôn dân tới nói, này thật là bọn họ chứng kiến quá nhất long trọng một hồi hôn lễ. Hoa tươi, mỹ thực, còn có mỹ nhân đều nhậm người say. Phi cơ trực thăng, hơn 20 chiếc xa hoa xe, cũng là Tiêu Lăng Ngọc bằng hữu cập có nhất định giao tình người, nhận thức đến Tiêu Lăng Ngọc thật sự gả cho một kẻ có tiền người. Nhưng mà, không có người biết, liền ở cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc ở tổ chức hôn lễ nghi thức khi, có một người cao lớn mang theo quặng cu é nam nhân, thật lâu đứng ở nơi xa, ánh mắt gắt gao ngưng này lòng trọng lại có thể làm người hạnh phúc hôn lễ. Thiên Hạo, Lăng Ngọc, các ngươi nhất định phải hạnh phúc. Giang Thao đứng ở giao lộ, biểu tình ngưng trọng mà lại chân thành biểu tình, theo sau trên mặt lại lộ ra thiệt tình tươi cười. Ta sẽ chờ đợi các ngươi hạnh phúc. Một cái là hắn hảo huynh đệ, một cái là hắn thích người, bọn họ kết hợp, đã từng làm hắn dễ rủa mà khổ sở, thậm chí là mê mang. Nhưng mà, dễ rủa mê mang qua đi, còn lại là hoàn toàn buông ra. Lấy hắn hiện tại thân phận trói buộc, căn bản là không có cho người ta hạnh phúc năng lực. Cùng với cho chính mình thích người mang đến thương tổn, còn không bằng trực tiếp buông tay, làm thích người được đến có năng lực cho nàng bảo hộ, cho nàng hạnh phúc nam nhân. Bởi vì hắn thích, đã khiến cho có tâm chú ý, càng dẫn tới hắn ra sát tâm, cho nên hiện tại duy nhất có năng lực bảo hộ nàng người, cũng chỉ có cung Thiên Hạo cùng cung ra ra. Đại thiếu gia, chúng ta nên rời đi. Một người mặc màu đen tây trang mang theo kính râm người, xuất hiện Giang Thao bên người, lại không rời đi, lão gia tử nên phát hiện ngài rời đi. Giang Thao không có bất luận cái gì biểu tình gật gật đầu nói, ân. Giang Thao trước khi đi, lại về phía trước nhìn thoáng qua phía trước. Đang ở tổ chức hôn lễ cung Thiên Hạo hình như có cảm ứng, ánh mắt cũng nhìn về phía thôn giao lộ bên kia, chỉ nhìn đến một chiếc màu đen xe hơi, chậm rãi rời đi. Cung Thiên Hạo đôi mắt lóe lóe, mắt nghĩa có một tia xin lỗi, nhưng càng nhiều còn lại là kiên định. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Ngọc ngẩng đầu đột nhiên hỏi. Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Theo sau, hắn bắt nàng hơi béo tay nhỏ, rất là ôn nhu nói, Ngọc Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thê. Về sau, ta nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân. Nhan Tư Minh ở hôn lễ trước hai ngày, tới chất vấn Tiêu Lăng Ngọc. Nhưng mà, biết Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hài tử chính là Cung Thiên Hạo, chịu đủ đả kích, lúc sau liền rời đi đảo nguyên thôn. Hiện tại liền hai người bọn họ hôn lễ đều không có tham gia. Sau đó, một hồi về đến nhà, liền trước cùng hắn ra xảo một trận. Ra, cái này ngươi vừa lòng đi. Ta thích nữ nhân, gả cho nam nhân khác, ngươi về sau không bao giờ dùng lo lắng, ta sẽ cưới một cái hoài phụ bất tường hài tử nữ nhân về nhà. Nhan Tư Minh uống đến say mềm, một hồi đến Nhan gia liền đối Nhan lão gia tử giống to kêu to. Nhan lão gia tử ngay từ đầu còn có chút kinh ngạc, chờ phản ứng lại đây, mang theo giàn mua ánh mắt sáng ngời, trên mặt có vẻ kích động hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Tiêu Lăng Ngọc gả chồng. Gả chồng hảo A, gả chồng, hắn cái này đại tôn tử sẽ không bao giờ nữa dùng nhớ thương. Chỉ là không biết Tiêu Lăng Ngọc gả cho ai. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, hắn lão lãnh đạo tôn tử, giống như cũng là ở theo đuổi cái kia Tiêu Lăng Ngọc. Chỉ là làm hắn không rõ chính là, hắn lão lãnh đạo, như thế nào sẽ cho phép hắn tôn tử theo đuổi một cái hoài hài tử nữ nhân sao? Chẳng lẽ sẽ không sợ cung gia thanh danh bị hao tổn sao? Nhan Tư Minh uống đến đã không có một chút thanh tỉnh, nhưng vẫn là sẽ bản năng trả lời, hắn rất là thống khổ nói, đúng vậy, gả chồng. Gả cho một cái thích nàng, nàng cũng thích nam nhân. Ha ha, không cơ hội, không cơ hội, ta một chút cơ hội đều không có. Nhan lão gia tử sau khi nghe xong, còn lại là hoàn toàn yên lòng. Tiêu Lăng Ngọc gả cho ai, hắn sẽ không đi quản, cũng sẽ không quan tâm, chỉ cần không phải gả cho hắn gia đại tôn tử liền hảo. Nhưng mà, nghe được mặt sau đại tôn tử nói sau, hắn sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, rất là không cao hứng nói, xem ngươi điểm này tiền đồ. Chỉ là một cái hoài hài tử nữ nhân thôi, gả cho liền gả cho, ngươi thương tâm cái gì? Ngươi muốn tiền có tiền, muốn mạo có mạo, cái kia Tiêu Lăng Ngọc căn bản là không xứng với ngươi. Ở Z thị bó lớn danh viện thiên kim ngưỡng mộ ngươi, tùy tiện kéo một cái, cũng so với kia cái sơn thôn xó xỉnh góc Tiêu Lăng Ngọc cường. Nhan Tư Minh nghe được hắn ra ra nói sau, trực tiếp cười lạnh một tiếng người, hắn nói, Tiêu Lăng Ngọc không xứng với ta. Vậy ngươi có biết, hiện tại Tiêu Lăng Ngọc phải gả nam nhân là ai a? Là ai? Nhan lão gia tử hơi nhíu một chút mày. Còn có thể là ai? Chính là ngươi cái kia lão lãnh đạo tôn tử Cung Thiên Hạo thôi. Nhan Tư Minh lớn tiếng nói, ha ha, ngươi vẫn luôn nói Tiêu Lăng Ngọc không xứng với ta. Ra ra, ta nói cho ngươi, chân chính không xứng với người là ta. Ngươi là vẫn luôn ta nói có tiền có thế, một cái thôn cô không xứng với ta. Ha ha, nhưng nhà ngươi lão lãnh đạo nhưng chúng ta càng có quyền có thế, liền nói bộ dạng, Cung Thiên Hạo điểm nào so với ta kém. Ha ha, cũng chỉ có ngươi như vậy chùn chân bó gối người bảo thủ, mới luôn cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc không xứng với ta. Chùn chân bó gối người bảo thủ. Nhan lão gia tử vừa nghe, cả người tức giận đến muốn run rẩy lên. Hắn cầm lấy quả trượng, chỉ hướng Nhan Tư Minh, giận dữ quát, Nhan Tư Minh. Nhan Tư Minh lại cười lạnh một tiếng nói, ha ha, ra ra, chẳng lẽ ta nói không phải đại lời nói thật sao? Ngươi chính là một cái chùn chân bó gối người bảo thủ. Ngươi vẫn luôn muốn ta cưới một cái xứng đôi ta nữ nhân, ha ha, liền trong vòng những cái đó dung chi tục phấn, cái nào xứng đôi ta? Buồn cười chính là, chân chính xứng đôi ta người, ngươi cố tình lại không thích. Bất quá, cái này, ngươi vừa lòng đi. Ta thích nữ nhân, bị người khác cấp cưới đi rồi. Nhan Tư Minh lớn tiếng nói, về sau, ngươi liền chuẩn bị làm ngươi đại tôn tử đương một cái lao quang côn đi. Nhan lão gia tử tức giận đến sắc mặt xanh mét, giận chỉ vào Nhan Tư Minh, muốn ra tiếng mắng to, nhưng lại không biết như thế nào đi mắng, chỉ có thể phẫn nộ quát, Nhan Tư Minh, ngươi cái này nghịch tử, ngươi là muốn tức chết ngươi ra ra sao? Nhưng mà, trả lời hắn còn lại là hô hô ngủ nhiều thanh âm. Ba, xảy ra chuyện gì? Lúc này thư phòng ngoại vang lên con thứ hai Nhan Một Hải nôn nóng thanh âm, sau đó đẩy ra cửa phòng, liền nhìn đến nằm ở ghế trên hô hô ngủ nhiều Nhan Tư Minh, nhưng toàn bộ thư phòng lại mùi rượu hơn thiên, sau đó liền chú ý tới phụ thân thổi dâu trừng mắt vẻ mặt xanh mét tức giận biểu tình. Nhan Một Hải nhỏ giọng hỏi, ba, Tư Minh đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào uống lên như thế bao lâu? Còn ở thư phòng náo? Nhan lão gia tử hung hăng trừng mắt Nhan Tư Minh, tức giận nói, cái này không tiền đồ đồ vật, vì một nữ nhân, thế nhưng chỉ vào ta cái mũi mắng to chùn chân bó gối người bảo thủ. A, Nhan Một Hải tức khắc có chút trợn tròn mắt, theo sau phản ứng lại đây, Tiêu Lăng Ngọc. Này lại quan Tiêu Lăng Ngọc cái gì sự? Trong khoảng thời gian này, Nhan Tư Minh động bất động liền cùng lao ra tử đại xảo một đốn, nguyên nhân gây ra, chính là một nữ nhân. Cái kia bán dâu tây bán rau Tiêu Lăng Ngọc. Tuy rằng không biết đại cháu trai như thế nào sẽ đối Tiêu Lăng Ngọc dễ tình đâm sâu. Nhưng bởi vì Tiêu Lăng Ngọc mang thai, hoài đến vẫn là một cái phụ bất tường hài tử, phụ thân tự nhiên không cho phép Nhan gia trưởng tôn cưới một cái không trong sạch nữ nhân, đương tương lai đương già phu nhân. Trừ phi Tiêu Lăng Ngọc xóa sạch đứa bé kia. Thực hiện nhiên, Tiêu Lăng Ngọc căn bản không muốn xóa sạch hài tử. Nhưng Nhan Tư Minh lại như chúng ta giống nhau, ba ngày hai đầu liền phải cùng lao ra tử đại xảo một đốn. Cho nên, gần nhất thời gian, nháo đến toàn bộ Nhan gia đều không được căn bình. Cảnh này khiến Nhan Một Hải liền đối Tiêu Lăng Ngọc có trọng đại ý kiến. Thật là cái không an phận nữ nhân, còn không có gả tiến Nhan gia, liền náo đến Nhan gia gả chó không yên. Nếu thật làm nàng gả tiến Nhan gia, kia Nhan gia còn không được phiên thiên. Bởi vậy, Nhan gia người, trừ bỏ Nhan Như Ngọc, căn bản là không có người đồng ý Nhan Tư Minh cưới cái kia Tiêu Lăng Ngọc. Nghĩ vậy, Nhan Một Hải cũng trầm khuôn mặt hỏi, ba, này Tư Minh lại nháo cái gì? Chẳng lẽ còn ồn ào muốn cưới cái kia Tiêu Lăng Ngọc? Nhan lão gia tử lạnh băng ánh mắt nhìn về phía Nhan Tư Minh, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, cái này nghịch tử. Liên bởi vì Tiêu Lăng Ngọc gả chồng, cho nên, hắn liền trách tội oán giận đến ta trên đầu tới, còn mắng ta là chùn chân bó gối lao chơi cố. Đi, cho ta lộng một ly nước đá lại đây, tươi đến hắn trên đầu đi, làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Hắn như vậy phản đối làm Tiêu Lăng Ngọc gả vào cửa là vì ai a? Còn không phải là vì hắn Nhan Tư Minh. Một là vì Nhan gia mặt mũi. Nhan gia không có khả năng cưới một cái không trong sạch hoài một cái phụ bất tường nữ nhân vào cửa. Về sau, Nhan gia chính là hắn đương gia A. Nhị đương nhiên là vì hắn Nhan Tư Minh. Tưởng hắn Nhan Tư Minh, rét thị quyền quý công tử ca, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn một cái gì nữ nhân không có, cố tình muốn cưới một cái hoài hài tử ở nông thôn thôn cô. Này đem người một cưới, cái gì mặt trong mặt ngoài cũng chưa, về sau hắn không thế nào tại thượng lưu vòng trung hốn. Nhưng Nhan Tư Minh cái này hốn trướng tiểu tử khét ngược. Ba ngày hai đầu liền cho hắn nháo một hồi. Cũng may, cũng chỉ là ở Nhan gia làm ồn ào, bằng không, chuyến ra đi, Nhan gia chỉ sợ đã sớm không có mặt mũi. Nhan Một Hải lại ở nghe được Tiêu Lăng Ngọc gả chồng sau, có vẻ rất là giật mình cùng không tin. Tiêu Lăng Ngọc gả chồng. Nhan Tư Minh tràn đầy hồ nghi nói. Rất là không tin. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại hoài hài tử, có thể gả cho ai a? Hơn nữa ở hắn đấy lòng cho rằng, Nhan Tư Minh ba ngày hai đầu làm ồn ào, này sau lưng khẳng định là Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân kia ở làm yêu. Bởi vì nàng muốn gả cho Nhan Tư Minh, gả tiến Nhan gia, đương Nhan gia đại thiếu nãi nãi. Không lo ăn, không lo uống, có hoa không xong tiền, còn thành công đàn người hầu hầu hạ. Như vậy ngày lành, cái nào nữ nhân không nghĩ gả tới. Phòng trừng Tiêu Lăng Ngọc nhìn chúng chính là điểm này, sở dùng sức bắt lấy Nhan Tư Minh không bỏ. Hắn vẫn luôn liền như thế cho rằng. Cho nên, đương hắn nghe được Tiêu Lăng Ngọc gả chồng, hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút lộng không rõ. Tiêu Lăng Ngọc không phải thẳng chặt chẽ bắt lấy chính mình cháu trai sao? Như thế nào đột nhiên liền gả chồng, chẳng lẽ tìm được một cái Nhan gia càng có tiền nhân gia? Nhan lão gia tử liếc con thứ hai liếc mắt một cái, lớn tiếng nói, cho ngươi đi lộng một ly nước đá quá, ngươi không có nghe được sao? Mắt thấy chính mình phụ thân lại muốn phát hỏa, Nhan Một Hải tức khắc gật đầu nói, hảo, hảo, ta hiện tại liền đi. Đi ra ngoài khi, trong lòng lại còn ở nói thầm, này Tiêu Lăng Ngọc như thế nào liền gả chồng, cảm giác rất là không thể tưởng tượng. Nhan Một Hải đi phòng bếp lộng nước đá khi, vừa vặn đụng tới hắn đại tẩu. Một Hải, ngươi đi phòng bếp làm cái gì đâu? Nhan đại tẩu hỏi. Nhan Một Hải vừa thấy đến đại tẩu, tức khắc liền có vẻ kích động nói, đại tẩu, cái kia Tiêu Lăng Ngọc gả chồng. Nhan đại tẩu vừa nghe mắt sáng ngời, rất là cao hứng nói, Tiêu Lăng Ngọc gả chồng. Kia thật sự là quá tốt. Nhan Một Hải lại nói, hảo cái gì hảo a? Tư Minh kia tiểu tử hiện tại uống lên rất nhiều rượu, ở thư phòng cùng ba ở đại náo đâu. Cái gì? Nhan đại tẩu kinh ngạc một chút, sau đó rất là lo lắng nói, ta đi xem một chút. Ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì, nói, ta đi trước cho hắn ba gọi điện thoại. Nhan Một Hải bưng nước đá đi vào thư phòng, đối với Nhan lão gia tử nói, ba, nước đá tới. Trực tiếp bắt đến trên mặt hắn đi. Nhan lão gia tử biểu tình lạnh băng nói. Nhan đại tẩu dám đến thư phòng, vừa thấy đến đã ngủ lệnh qua trên mặt đất Nhan Tư Minh, tức khắc đau lòng đi lên. Nàng đi qua đi, phe phẩy hắn cánh tay, không ngừng kêu lên, Minh Nhi, tỉnh tỉnh a. Sau đó, liếc mắt một cái liền nhìn đến chú em phải đối Nhi tử bắt nước đá, lập tức chặn lại nói, ba, này thủy quá băng, liền như thế trực tiếp bắt đến Minh Nhi trên người, cũng không nên bị cảm a. Nhan lão gia tử lạnh lùng nói, cảm mạo lại không chết được người. Bắt. Phúc. Nước đá trong phút chốc bắt tới rồi Nhan Tư Minh trên người, lạnh băng đến xương lạnh lẽo, lập tức đem say hân hân hắn cấp đánh thức. Hắn mở mơ hồ hai mắt, nhìn một vòng, lập tức lại chú ý tới Nhan lão gia tử, hắn lập tức cười lạnh nói, ha ha, ra ra, Tiêu Lăng Ngọc đều đã gả chồng, ngươi hiện tại ở sinh khí cái gì a? Muốn sinh khí cũng là ta sinh khí đi. Mọi người. Chương 489. Thấy thê tử bằng hữu, canh hai. Hôm nay tiệc rượu cũng là thập phần phong phú, đối với Đào Nguyên thôn thôn dân tới nói, rốt cuộc có thể ăn thượng huyện thành nổi tiếng nhất khách sạn đồ ăn, kia thật đúng là một kiện chuyện may mắn. Rốt cuộc, trước kia bọn họ chưa bao giờ có nghĩ tới, có thể ăn thượng khách sạn đồ ăn. Đối với bọn họ tới nói, huyện thành kia khách sạn, làm cho bọn họ đi vào đi, đều cảm giác có chút sợ hãi, kia địa phương quá xa hoa, bọn họ này đó người nhà quê đi vào, liền cảm giác là vũ nhục nơi đó. Nói nữa, huyện thành khách sạn lớn đáng quý, ăn một cái rau xanh, đều 10-20 đồng tiền, mau đuổi kịp bọn họ một ngày tiền công, bọn họ nơi nào ăn đến khởi a? Nhưng hôm nay không giống nhau a. Nghe nói Tiêu Chính Dương ra là thỉnh huyện thành lớn nhất khách sạn đưa cơm xuống nông thôn. Kia khách sạn đồ ăn, là huyện thành nhất tuyệt, hỏa bạo cực kỳ. Đây là thịt kho tàu sư tử đầu sao? Đúng vậy, chính là thịt kho tàu sư tử đầu a. Này, đây là cái gì ca a, như thế nào có cổ hàm hàm hương vị? Có điểm canh lại thập phần ăn ngon. Đây là cá hố. Nghe nói là trong biển. Ta nghe Chính Dương nói, khách sạn đưa 8 đồ ăn, có lục đạo đồ ăn là hải sản đâu. Này cá hố là trong đó một đạo. Ha ha, trước kia xem TV thượng nói hải sản có bao nhiêu ăn ngon, có bao nhiêu ăn ngon, hôm nay ta cuối cùng có thể nếm thử, đảo muốn biết này hải sản rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon. Đúng vậy. Chúng ta liền có thể nếm thử. Một hồi đồ ăn lộ ra lên đây. Tôm hấp dầu. Tỏi nhuyễn hầu sống, thịt kho tàu cá hố, cá chiên nhỏ, hương cô trưng bạc tuyết cá, còn có rượu trưng nêu sò. Đây là hải sản đồ ăn. Sau đó trên bàn tiệc cơm nhà, vịt xào địa, cải mai út thịt, thịt kho tàu sư tử đầu, nấm hương hầm gà, củ cải hầm thịt bò nạm, cập một đạo canh xương hầm. Trong đó thịt kho tàu sư tử đầu cùng củ cải hầm thịt bò nạm là khách sạn đưa lại đây, dư lại 4 đạo đồ ăn, đều là Tiêu mụ mụ tự mình đầu bếp làm. Tiêu gia tiệc rượu thật là phong phú cực kỳ. Mặc kệ là Đào Nguyên thôn thôn dân, vẫn là ngoại lai các tân khách, đều ăn thật sự sung sướng, đầy miệng du. Đào nguyên thôn thôn dân là đối hải sản cảm thấy hứng thú, ăn đến vui vẻ vô cùng. Xét thấy có người khả năng sẽ đối hải sản dị ứng, Tiêu gia sớm liền nhắc nhở thôn dân, nếu ăn hải sản phát hiện thân thể có điều không khỏe, liền lập tức đình chỉ ăn hải sản, nghiêm trọng giả, còn phải đưa bệnh viện cứu y đi. Ngoại lai các tân khách, còn lại là đối Tiêu mụ mụ làm kia vài đạo đồ ăn, rất là tán thưởng có thêm, bọn họ phía trước tới nay Trần Bá Sở làm đồ ăn thật sự ăn ngon, không nghĩ tới ở vùng núi hẻo lánh trong thôn, có một cái phụ nhân chủ nghệ, thế nhưng có thể so với hắn. Không nghĩ tới, Tiêu mụ mụ sở làm đồ ăn, thế nhưng như thế ăn ngon a. Tống mãi mãi lau một phen miệng, thật là chưa đã thèm a. Tiêu mụ mụ sở làm đồ ăn, nhìn phổ phổ thông thông, nhưng mà, này hương vị chính là thật sự hảo a. Bọn họ từ này đồ ăn cảm nhận được một loại da, một loại ái tư vị. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên, này đồ ăn chính là không giống người thường đi. Cố Tử Diệp đám người trước kia ăn qua Tiêu mụ mụ sở làm đồ ăn, kia tư vị làm cho bọn họ rất là khó quên. Tuy là bình thường vài đạo cơm nhà, hiện tại ăn này vài đạo đại ngạnh đồ ăn, lại là một loại không giống người thường hương vị. Vì cái gì ta cảm giác A Di chủ nghệ là càng ngày càng cao đâu. Trịnh Hải Dương ăn vịt xào địa, trong miệng còn không nhàn dỗi nói. Ơn, ta cũng là như thế cảm thấy. Tiên Nhất Phàm gật đầu phụ hòa nói. Nhưng là vì cái gì ta ăn này nói vịt xào địa, sẽ có muốn khóc cảm giác đâu. Viên Hiên Hạo xoa khỏe mắt nước mắt nói. Người không thích cay, ăn như thế cay đồ ăn, đương nhiên là ăn đến cay ra nước mắt tới A. Tiên Nhất Phàm đương nhiên nói. Không, không phải như thế. Viên Hiên Hạo lắc lắc đầu nói, ta ăn món này, ăn ra một loại không tha rồi lại mang theo nồng đậm chúc phúc mụ mụ ai ở bên trong. Ngươi này vừa nói, ta cũng là có loại cảm giác này. Cố Tử Diệp nói, ta cũng có loại cảm giác này. Mặt khác ba người nhất trí phụ hòa nói, Trần A Di đồ ăn sở dĩ ăn ngon, là bởi vì nàng ở làm mỗi một đạo đồ ăn khi, đều khuynh vào chính mình cảm tình, cho nên dùng bữa người, là có thể từ món này ăn ra này đó cảm tình, tỉ như ái. Những người khác gật đầu tán đồng nói, ngươi nói nhưng thật ra. Cho nên, mỗi một cái dùng bữa người, đều có thể ăn ra các loại cảm tình tư vị tới. Tiêu Lăng Ngọc gia là một cái thực hạnh phúc hưu hái lại đoàn kết đại gia. Cho nên, kỳ thật này đó đồ ăn sở làm được tư vị, đều tràn đầy là ái. Đúng vậy, đối. Tiêu gia cộng bày 46 chương bàn tiệc. Mỗi một cái bàn trên cơ bản ngồi đầy. Lách cách lang căng sau, trên cơ bản mỗi bàn đều đoạt đồ ăn đoạt thật sự là lợi hại. Thật náo nhiệt a. Đương nhiên tới ăn tiệc người, đều rất là có chừng mực. Dùng bữa liền dùng bữa, đoạt đồ ăn chủ đoạt đồ ăn, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì đoạt đồ ăn mà mất đi đúng mực, ở nhân gia tiệc rượu thượng đại xảo mắng to hoặc đánh lên. Vốn dĩ tân nương cùng tân lang là muốn lại đây kính rượu. Nhưng mọi người đều biết Tiêu Lăng Ngọc tình huống, tự nhiên không đi miễn cưỡng Tiêu Lăng Ngọc cho đại gia kính rượu. Đến nỗi Cung Thiên Hạo lãnh khốc tính tình, ngày thường Đào Nguyên thôn nhìn đến hắn không lộ mà uy khí thế, cũng không dám nói với hắn lời nói, càng đừng nói hiện tại làm Cung Thiên Hạo lại đây cho đại gia kính rượu. Mọi người đều biết Cung gia có tiền, cho nên Cung thiếu gia cao ngạo không cùng người kính rượu cũng là nói được quá khứ. Tiêu gia đương nhiên cũng không miễn cưỡng Cung Thiên Hạo xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng đại gia kính rượu. Bất quá, Cung Thiên Hạo đang nghe nói Tiêu Lăng Ngọc bằng hữu sau, thế nào cũng muốn gặp một lần. Kỳ thật chính là có chút ghen, mà muốn tham gia Tiêu Lăng Ngọc giao tế vòng. Ai làm chính mình lão bà sở giao bằng hữu, toàn bộ đều là nam tính đâu. Chính mình không sở sở đế, hắn căn bản là không yên tâm. Đương nhiên, hắn cũng không đến mức bởi vì chính mình ghen không cao hứng mà hạn chế thê tử giao hữu phạm vi. Hắn thực hiểu biết Tiêu Lăng Ngọc, biết nàng có thật vĩ đại kế hoạch lớn chi tâm, có rất mạnh sự nghiệp tâm, tự nhiên khẳng định muốn nhất định nhân mạch cùng giao tế vòng. Hắn Cung Thiên Hạo đã là cả nước nhất giàu có người. Hắn lao bà chỉ cần ở nhà hảo hảo đương cái hưởng thụ phú thái thái quý phụ nhân, đều có thể làm người hâm mộ đều bị đã, vô hạn phong cảnh. Nhưng đồng dạng Tiêu Lăng Ngọc là hắn lao bà, không phải hắn lồng sắt chung chim hoàng yến, hắn không có khả năng đem Tiêu Lăng Ngọc vòng ở lồng sắt chung. Về sau, Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp muốn làm cái phú thái thái cũng hảo, tưởng có sự nghiệp đương cái nữ cường nhân cũng thế, hắn đều sẽ duy trì. Chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Cung Thiên Hạo cầm chén rượu, đi vào Tiêu Lăng Ngọc bằng hữu này một bàn. Tiêu Mụ Mụ cười giới thiệu nói, Thiên Hạo A, bọn họ đều là Ngọc Nhi ở huyện thành bằng hữu. Đây là Cố Tử Diệp, đây là Trịnh Hải Dương, đây là Tiền Nhất Phàm cập viên Hiên Hạo. Tử Diệp, Hải Dương, một phàm cùng Hiên Hạo. Vị này chính là nhà ta Ngọc Nhi lão công kêu Cung Thiên Hạo. Phía trước, hắn nói muốn gặp một lần Ngọc Nhi bằng hữu, Ngọc Nhi hiện tại thân thể không tiện, A Di đem hắn mang đến cho các ngươi nhận thức một chút. Các ngươi hảo. Cung Thiên Hạo mang theo hơi khàn khàn lại từ tính mang theo một tia lạnh băng thanh âm theo chân bọn họ chào hỏi nói. Đối với Tiêu Lăng Ngọc này đó nam tính bằng hữu, hơi mang ghen tuông Cung Thiên Hạo, hơi thả ra hắn làm thương nghiệp đế vương khí thế. Bất quá, Cung Thiên Hạo thề, hắn là thật sự chỉ là thả ra như vậy một tia. Dù sao cũng là chính mình thê tử bằng hữu, hắn không thể quá mức. Nhưng mà, Cung Thiên Hạo chính mình lại rất là rõ ràng, liền này một tia khí thế, đối với này vài vị tiểu huyện thành người tới nói, cũng là rất có uy hiếp lực. Không sai. Cố Tử Diệp bốn người ở huyện thành thương nghiệp nội có nhất định quyền thế, bọn họ bản nhân cũng ở người bình thường trước mặt, có rất mạnh khí thế. Nhưng mà, khi bọn hắn đối mặt chân chính thương giới đế vương khi, bọn họ thân phận liền tương đương với bình dân cùng đế vương chi gian địa vị. Bởi vậy, Cố Tử Diệp bốn người cảm nhận được từ Cung Thiên Hạo trên người truyền đến áp bách cảm giác, giữa mày tức khắc nhảy nhảy dựng. Người nam nhân này khí thế hảo cường a. Chỉ là một ánh mắt, một tiếng ngữ điệu, một tia hơi thở, bọn họ liền thật sâu cảm giác được một loại hiếp bức. Phải biết rằng, bọn họ ở huyện thành cũng là thuộc về gặp qua đại nhân vật, gặp qua đại việc đời người a. Cố Tử Diệp bốn người từ vị trí ngồi lên, bưng chén lĩnh rượu, cười đối Cung Thiên Hạo nói, chúc mừng a, tân lang quan. Tới, chúng ta trước kính tân lang một ly, chúc ngươi cùng tân nương Tiêu Lăng Ngọc, bách niên hảo hợp, nắm tay đến lão, hạnh phúc cả đời. Cố Tử Diệp bốn người liền làm một ly. Cung Thiên Hạo gật gật đầu, đối với bốn người này thức thời lộ ra nhàn nhạt ý cười, hắn nói, ta đều nghe Ngọc Nhi nói qua các ngươi. Thật là cảm ơn các ngươi trước kia đối ta thê Tiêu Lăng Ngọc chiếu cố. Hẳn là, chúng ta cùng Tiêu Lăng Ngọc là bằng hữu sao? Cố Tử Diệp bốn người lập tức rất là khiêm tốn nói, huống chi, chúng ta cùng Tiêu Lăng Ngọc có rất nhiều hợp tác, đều là đôi bên cùng có lợi sự. Nói tới đây, Cố Tử Diệp rất là chân thành nói, muốn nói lên, hẳn là Tiêu Lăng Ngọc giúp ta càng nhiều một ít đâu. Nếu lúc trước không có Tiêu Lăng Ngọc, liền không có hiện tại Cố gia khách sạn lớn. Tiêu Lăng Ngọc chính là ta Cố Tử Diệp thậm chí là Cố gia đại ân nhân nột. Cố Tử Diệp là ăn ngay nói thật. Cung Thiên Hạo gật gật đầu, ân, ngươi nhớ kỹ liền hảo. Cố Tử Diệp. Những người khác. Rõ ràng hắn theo như lời khiêm tốn nói xong, Tiêu Lăng Ngọc lão công thế nhưng sẽ như thế thật sự. Bọn họ có chút không biết muốn nói cái gì hảo. Cung Thiên Hạo còn nói thêm, nếu các ngươi là thê tử của ta bằng hữu, đó chính là ta Cung Thiên Hạo bằng hữu. Hiện tại ta kính các ngươi một ly. Cung Thiên Hạo có thể như thế làm, là cho Tiêu Lăng Ngọc lớn nhất tôn trọng. Bằng không, lấy hắn cao cao tại thượng thân phận, căn bản không cần hạ mình hàng quý tới này đó tiểu nhân vật kính rượu. Bốn người cũng lập tức đáp lễ. Lúc sau, Cung Thiên Hạo còn nói thêm, về sau nếu các ngươi gặp được trọng đại khó khăn yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, các ngươi có thể trực tiếp tới ta nhạc phụ mẫu nơi này báo cho một tiếng. Cố Tử Diệp bốn người. Cho nên, thân lang quan, thân phận của ngươi rốt cuộc là cái gì? Cố Tử Diệp bốn người lập tức thận trọng nói, hảo, cảm ơn. Bọn họ sẽ không cự tuyệt lần này Cung Thiên Hạo hảo ý. Từ lần này hôn lễ phô trương thượng xem, liền biết Cung Thiên Hạo người này phi phú tức quý nhân vật. Bọn họ này đó tiểu huyện thành nhân vật căn bản vô pháp so sánh với. Cho dù bọn họ bốn người ở Hạnh Ngâm huyện muốn phong co phong, muốn vũ co vũ, xôi gió xôi nước nhật tử, nhưng lại khó bảo toàn trời có mưa gió thất thường, mà không cầu người thời điểm. Sau lại, bốn người biết được Cung Thiên Hạo thân phận khi, khiếp sợ vô cùng. Cung Thiên Hạo gặp qua bốn người lúc sau, liền rời đi, đối với những người khác, đều có hắn ra ra cập một đám thủ hạ đi tiếp đón. Hắn hiện tại bức thiết muốn trở lại tân phòng chung, cũng không biết Ngọc Nhi mệt mỏi không có hay không nghỉ ngơi. Một cái thai phụ, thiên còn không lượng, đã bị lay lên lộng cái này làm cái kia, mai cho đến hôn lễ kết thúc, tới rồi tân phòng chung mới dừng lại tới. Ban ngày lan lộn, khẳng định mệt cực kỳ. Hắn là không quá yên tâm, cần thiết trở về nhìn một cái. Lần này bọn họ kết hôn tân phòng đương nhiên là an bài ở cung gia. Rốt cuộc, Tiêu Lăng Ngọc là ở trước công chúng xuất giá, nếu đem tân phòng còn an bài ở Tiêu gia, giống bộ răng gì, tới cửa chiêu tế không thành. Cung Thiên Hạo trở lại cung gia. Lúc này, tiệc rượu tiệm cơm thời gian, náo nhiệt cung gia, lúc này cũng có chút thiên yên tĩnh, chỉ để lại 2-3 cá nhân xem đồ vật. Cung gia một ít đồ vật rốt cuộc quý trọng, Đào Nguyên Thôn cũng có một ít ăn trộm ăn cắp hành vi thôn dân. Vạn nhất những người này thừa dịp cung gia không người khi, thuận đi rồi cung gia đổ vỡ, cung gia đều có lý vô pháp nói đi. Hôm nay là Cung Thiên Hạo đại sự, cung lão gia tử tự nhiên cao hứng, lúc này hắn cũng đi từ đường đi xem náo nhiệt. Lão nhân gia hiện tại thân thể hảo, Cung Thiên Hạo cũng cho phép hắn ngẫu nhiên phóng túng một chút chính mình. Huống chi, hôm nay lão gia tử tâm tình thật là cao hứng. Lão bản, thủ sân người, vừa thấy đến Cung Thiên Hạo xuất hiện, liền lập tức chào hỏi. Cung Thiên Hạo gật gật đầu. Phá Lệ nói một câu, ân, vất vả. Theo sau liền bước nhanh đi tân phòng, sau đó lưu lại há to miệng có vẻ rất là giật mình thuộc hạ. Chờ phục hồi tinh thần lại sau, hắn liền nói thầm một câu, lão bản kết cái hôn, đều kết thành đổi tính. Trước kia lão bản rõ ràng là lạnh như băng. Hiện tại lão đại, rõ ràng nhiều một ít nhân tình vị A. Theo sau, hắn kinh ngạc cảm thán một câu, lão bản nương quả nhiên cường đại A. Nhất thành công nam nhân là chinh phục toàn thế giới. Mà nhất thành công nữ nhân, còn lại là chinh phục toàn thế giới nam nhân. Hiện tại lão bản nương hiển nhiên thành nhất thành công nữ nhân A. Chương 490, thứ hôn, không lùi. Canh 3. Bởi vì cung gia đều là nam nhân, duy nhất hai cái nữ bảo tiêu, bởi vì có khác nhiệm vụ, mà chưa từng có tới tham gia hôn lễ. Cho nên, bố trí tân phòng người, đều là thô tay thô chân nam nhân. Bất quá, tân phòng bộ dáng, một cái chưa từng rơi xuống. Đại đại song tối thưởng rán hy xẻo hy bờ giờ. Đồng dạng tân phòng chung, khí cầu giải lụa rực rỡ cũng không có thiếu. Màu hồng phấn mủng, màu đỏ rực quen lương bị, đầu giường hạ còn song song một đôi rất là đáng yêu màu trắng gạo mao nhung hùng. Đây là tư đồ tinh kiến nghị bố trí. Hắn nói Tiêu Lăng Ngọc làm nữ nhân, khẳng định thích này đó lông xù xù đồ vật, kết hôn đặt ở đầu giường hạ, có vẻ rất là đáng yêu. Tân phòng chung vì chiếu cố mang thai Tiêu Lăng Ngọc, đều phô hồng đại thảm. Không ngừng tân phòng chung phô thảm, cung gia trừ bỏ sân, cái khác Tiêu Lăng Ngọc có khả năng sẽ trải qua địa phương, đều phô thảm. Này đương nhiên là vì phòng ngừa Tiêu Lăng Ngọc vô ý té ngã. Trong sân, phô chính là gạch xanh, không hoạt. Cung Thiên Hạo bước vào tân phòng chung khi, nhìn đến chính là lúc này hô hô ngủ nhiều Tiêu Lăng Ngọc. Bên cạnh bàn nhỏ thượng đôi một ít đồ ăn vặt cập một ít đồ ăn. Rốt cuộc, Tiêu Lăng Ngọc hoài hài tử vội trăng ban ngày, khẳng định là vừa mệt vừa đói. Bàn nhỏ thượng, chất đống một ít đồ ăn vặt xác, tỉ như đậu phộng xác, quả hạch xác, quả nho ra còn có chỉ vỏ trái cây. Sau đó, một con chén lớn trung dư lại hai cái sủi cảo, còn có nửa chén cơm, cập một ít thừa đồ ăn. Cung Thiên Hạo xem bãi, có chút buồn cười lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, xem ra thật là đói là a. Theo sau, đi qua đi, không lưng đem nàng giày cấp thời ra, cẩn thận điều chỉnh thân thể của nàng. Sau đó, hắn nửa nằm ở trên giường, nghiêng thân mình, nâng nửa cái đầu, lẳng lặng lại nghiêm túc nhìn nàng mỹ lệ lại đáng yêu ngủ nhan. Hơi hơi nết lên hồng nhuận môi, nửa dương miệng, đánh nho nhỏ khó khè. Cung Thiên Hạo mắt thâm thâm, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn môi một chút nàng cánh môi, buông ra sau, hắn có chút bất đắc dĩ cười nói, hôm nay ngươi, thật sự thực mỹ, mỹ kinh người, đẹp như thiên tiên. Mọi người đều nói ngươi là hạ phàm mà đến hoa tiên tử. Hắn vẫn luôn đều biết Tiêu Lăng Ngọc là cái xinh đẹp người, nhưng mà, hắn không nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng là càng đổi càng xinh đẹp, càng ngày càng là hấp dẫn người, làm hắn càng lún càng sâu. Hắn ở gặp được Tiêu Lăng Ngọc phía trước, chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình sẽ như thế ái một người. Càng ái càng sâu, cũng là càng lún càng sâu. Ái vô pháp tự kiềm chế, hắn cũng vô pháp tự kiềm chế. Hắn hiện tại vô cùng may mắn, lúc trước Tiêu Lăng Ngọc bị nhân thiết kế hãm hại khi, gặp được người là hắn. Hắn cũng vô cùng may mắn, Tiêu Lăng Ngọc hoài hài tử là của hắn. Bằng không, hắn ở truy Tiêu Lăng Ngọc trên đường, khẳng định là càng ngày càng gian nan. Hai người đã lưỡng tình tương duyệt, tâm ý tương thông, hiện tại lại có cộng đồng ái kết tinh. Hắn là thật sự vô cùng may mắn. Đời trước, Tiêu Lăng Ngọc chịu quá quá nhiều tội cùng khổ. Đời này, hắn sẽ không lại làm nàng chịu tội chịu khổ. Nàng hẳn là trên thế giới này hạnh phúc nhất, vui sướng nhất nữ nhân. Hắn sẽ sùng nàng bảo, ái nàng như mạng, đau nàng đến sinh mệnh cuối. Ngươi nói cái gì? Tần Hưng Bảo cao mày hỏi lại hướng đứng ở trước mắt cao lớn thanh niên, Giang Thao, ngươi muốn cùng Yên Nhi từ hôn. Ở phát sinh Tần Yên bị quả khi, Tần Hưng Bảo trong lòng liền có chuẩn bị, Giang gia khả năng sẽ qua tới từ hôn. Nhưng mà, Giang Thao thật lại đây từ hôn khi, Tần Hưng Bảo nội tâm lại là vô cùng phẫn nộ cùng sinh khí. Giang Thao gật gật đầu nói, không sai, bá phụ, ta chính là lại đây từ hôn. Tần phu nhân lúc này ra tới rất là phẫn nộ lớn tiếng nói, không, ta không đồng ý. Nàng khuê nữ là muốn từ hôn, nhưng tuyệt không có thể lại lúc này từ hôn. Nếu vào lúc này từ hôn, vậy càng chứng thực trên mạng những cái đó dèm pha. Kia đối Tần Yên thanh danh càng là dậu đổ bìm leo. Thanh danh xuống dốc không thanh, nàng về sau còn như thế nào hôn phu nhân vòng. Lại nói, về từ hôn sự, bọn họ còn có khác mưu tính. Bởi vậy, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng đồng ý, vào lúc này từ hôn. Bởi vì vô luận như thế nào tưởng, kia đều là nhất bất lợi thời cơ. Tần phu nhân hỏi, Giang Thao, ngươi lại đây từ hôn, Giang lão gia tử biết không? Ngươi nhưng đừng có nhà ngươi ra ra tự mình lại đây từ hôn. Phải biết rằng chúng ta hai nhà liên hôn là đại sự, từ hôn cũng là một kiện không đơn giản sự tình. Giang Thao liếc liếc mắt một cái Tần phu nhân, nhàn nhạt nói, ta tới nơi này từ hôn, ông nội của ta đương nhiên biết. Tựa như bá mẫu ngài lời nói, không có ra ra mở miệng, ta Giang Thao nào dám tự mình lui Giang Tần hai nhà hôn ước đâu. Tự vả miệng Tần phu nhân. Sắc mặt dị thường khó coi. Lúc này Tần Hương bảo nói, ta cũng không đồng ý ngươi hiện tại từ hôn. Lúc trước, việc hôn nhân này chính là ngươi ra ra tự mình tới cửa đề, từ hôn tự nhiên cũng muốn hắn ra mặt, nếu không, ta sẽ không thừa nhận từ hôn. Giang Thao gợi lên khóe môi, lộ ra nhàn nhạt châm chọc nói, bá phụ, bá mẫu, lúc trước ông nội của ta tự mình tới cửa cầu hôn, tự cho là Tần đại tiểu thư trong lòng không người, trai chưa cưới nữ chưa gả, ở hắn xem ra là tốt nhất một môn việc hôn nhân. Nhưng là, ngươi cho rằng trải qua Tần đại tiểu thư đổi ảnh chụp một chuyện, khiến cho chúng ta Giang gia đắc tội cung gia, ngươi cho rằng ông nội của ta hắn còn sẽ thích một cái như vậy như thế tinh kế hắn cháu dâu sao? Các ngươi hẳn là đều biết, gia gia người này hảo mặt mũi. Ý tứ là Tần Yên làm hắn ném như thế đại một cái mặt mũi, hắn là ở trong lòng thượng đều không thể tiếp thu Tần Yên làm hắn cháu dâu. Giang lão gia tử cố chấp bá đạo chuyên quyền độc đoán hảo mặt mũi, chính là ở kinh thành vòng trung nổi danh. Thần gia tự nhiên biết điểm này. Nhưng bọn hắn càng thêm biết, hảo mặt mũi Giang lão gia tử căn bản không có khả năng tự mình lại đây từ hôn. Cho nên, Tần gia liền bắt lấy điểm này, căn khẩu không bỏ, kiên quyết không lùi hôn. Ở tẩy xuyến Tần Yên thanh danh sự thượng, bọn họ yêu cầu thanh danh. Cái này thanh danh, cùng là khi yêu cầu cùng Giang gia liên hôn đi lên làm văn. Cũng yêu cầu ở liên hôn giai đoạn, ở thời gian thượng làm giảm sóc. Thời gian thượng được đến giảm sóc, bọn họ liền có nguyên vẹn thời gian, đi an bài hảo hết thảy. Giang Thao nhìn Tần gia vợ chồng đấy mắt tính kế, ám bên trong lộ ra châm chọc cùng trào phúng. Tần gia người có phải hay không quên mất, hắn Giang gia đồng dạng là kinh thành mấy cái gia tộc chi nhất, là có như thế dễ khi dễ sao. Muốn dẫm lên Giang gia cùng hắn Giang Thao tới cấp Tần Yên tẩy trắng, quả thực là nằm mơ. Giang Thao cũng không chút khách khí cùng bọn họ nói nói, bá phụ bá mẫu, sự cứ thế này, lấy Tần Yên hiện tại thanh danh, xử cắn không lùi hôn, các ngươi cảm thấy nói được qua đi sao. Chúng ta Giang gia, bởi vì Tần Yên chơi tâm kế mà đắc tội cung gia cập cung thiên hạo, các ngươi cho rằng chúng ta Giang gia còn có khả năng vì Tần Yên, lại đắc tội cung gia một lần. Bá phụ bá mẫu, chúng ta rộng mở tới nói thẳng đi. Ta Giang gia vì sao phải từ hôn, các ngươi Tần gia lại vì sao không muốn từ hôn, này mục đích đều là trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Cho nên, các ngươi cho rằng ta Giang gia có khả năng thỏa hiệp sao. Giang Thao trực tiếp chọc khai bọn họ mục đích, làm Tần Hương bảo vợ chồng sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét, hết sức khó coi. Tần phu nhân rất là khí bất quá chỉ vào Giang Thao lớn tiếng nói, Giang Thao, ngươi không cần thật quá đáng. Giang Thao lạnh lùng nói, bá mẫu, rốt cuộc là ai quá phận, chẳng lẽ ngươi trong lòng không số sao? Ngươi! Tần phu nhân khí trắng mặt, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Hắn vẫn luôn cho rằng Giang Thao người này ở Giang lão gia tử quản chế dưới, tính tình tương đối mềm yếu, đến lúc đó Tần Yên gả cho hắn sau, tương đối hảo khống chế. Nhưng nàng căn bản là không nghĩ tới. Cái này Giang Thao tính cách thế nhưng sẽ như thế lãnh ngạnh cùng ý chí sắt đá. Giang Thao không nghĩ theo chân bọn họ nhiều lời nhiều lời. Hắn nói thẳng nói, bá phụ bá mẫu, ta cho các ngươi một ngày suy xét thời gian. Nếu các ngươi có thể đồng ý từ hôn, vậy không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu các ngươi vẫn như cũ lựa chọn kéo dài, vậy chớ có trách ta không khách khí. Ta Giang Thao cũng không phải như vậy dễ khi dễ. Dứt lời, hắn liền lập tức rời đi. Giang Thao nói được như thế cường ngạnh cùng kiên quyết. Căn bản không cho Tần gia thương lượng cơ hội, khiến cho Tần phu nhân nhìn Giang Thao bóng dáng, hận đến lợi ngứa. Tần phu nhân một hồi nhìn về phía Tần Hương Bảo, trong lòng còn có một cổ tức giận, lớn tiếng hỏi, lão công, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Tần Hương Bảo liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh băng nói, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên chỉ có thể từ hôn. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng Giang Thao một cái hảo hảo đại thiếu gia sẽ cưới Tần Yên như vậy giày rách đương đại thiếu nãi nãi? Tần Hương Bảo. Vừa nghe đến lao công nói chính mình khuê nữ vì giày rách, Tần phu nhân liền dị thường phẫn nộ. Tần Hương Bảo sắc mặt tối sầm, nói, Tần Yên không phải giày rách là cái gì. Nói nàng giày rách vẫn là tốt, ngươi có biết ngoại giới trên mạng người ta nói nàng là cái gì, là gà, một con không cần tiền xa hoa gà. Ta Tần Hương Bảo nữ nhi, thế nhưng bị người ta nói thành kỹ nữ, ngươi nói ta mặt mũi hướng nào gác. Tần phu nhân sau khi nghe xong, sắc mặt cũng thật không tốt. Nhưng nàng vẫn là vì chính mình nữ nhi biện giải nói. Nhà của chúng ta Yên Nhi còn không có gả chồng, có mấy cái bạn trai không phải thực bình thường sao? Vì cái gì trên mạng những người đó phi bắt lấy nhà của chúng ta Yên Nhi không bỏ? Còn có cung thiên hạo cũng thật là khinh người quá đáng, đến bây giờ đều còn không nhận người đem hot sệ ấp cấp triệt hạ đi, chẳng lẽ thật muốn nhà ta Yên Nhi lấy chết trứng trong sạch sao? Tần Hương Bảo sắc bén ánh mắt nhìn về phía Tần Phu Nhân, lạnh băng nói, vì cái gì nhà của chúng ta Yên Nhi không thể lấy chết trứng trong sạch? Tần Phu Nhân sắc mặt đầu tiên là một bạch. Tiếp theo liền mắng to nói, Tần Hương Bảo, ngươi vẫn là người sao? một hai phải buộc nhà mình khuê nữ đã chết mới cam tâm sao. Ta nói cho ngươi, nếu Yên Nhi đã chết, kia Tần gia liền không cần an bình. Tần Hưng Bảo sắc mặt hắc hắc, ống tay áo của hắn vung, hừ lạnh nói, hừ. Tần phu nhân nhìn đến lao công đi xa bóng dáng, dậm dậm chân, cũng về tới chính mình phòng. Chờ bọn họ vừa ly khai, Tần Yên liền từ một cái chân thông minh đi ra, trong mắt mạo lửa giận, trở nên trắng đầu ngón tay, thật sâu khảm nhập lòng bàn tay thịt, có thể thấy được nàng phẫn nộ cập oán hận. Nàng âm ngoan mang theo oán độc nói, ta sẽ không như thế dễ dàng chết. Ta muốn báo thủ. Nếu ta phải không đến, vậy hủy diệt đi, là các ngươi bức ta. Chương 491, kẻ điên, canh một. Tần gia chết cắn muốn Giang gia lão gia tử ra mặt, mới nguyện ý từ hôn. Nhưng Giang lão gia tử như thế hảo mặt mũi người, như thế nào khả năng tự mình đi Tần gia từ hôn. Bá phụ, bá mẫu, các ngươi suy xét như thế nào. Giang Thao lại một lần đi vào Tần gia có vẻ có chút hùng hổ do người. Nếu nói trước kia, Giang Thao có lẽ sẽ cho Tần gia cập Tần Hưng Bảo vợ chồng một ít mặt mũi. Nhưng là từ biết Tần Yên cái này ác độc nữ nhân muốn thương tổn Tiêu Lăng Ngọc khi, hắn liền không có nghĩ tới tha thứ nàng, thậm chí là buông tha nàng. Lại nói, Tần gia người làm việc quá mức ghê tởm, biết rõ nhà mình khuê nữ là cái gì bộ dáng, thế nhưng còn muốn đem nàng ngạnh đưa cho hắn. Tần Hưng Bảo sắc mặt âm trầm nói, Giang Thao, ta nói, trừ phi lão gia tử tự mình ra mặt, bằng không, này hôn chúng ta sẽ không lui. Dù sao hắn yêu cầu chỉ là tranh thủ thời gian. Giang Thao sắc bén ánh mắt bắn ở hắn trên mặt, biểu tình lãnh đạm đoán trước bên trong gật đầu nói, hảo, nếu các ngươi không muốn, kia hảo, vậy chớ có trách ta Giang Thao không khách khí. Lần này, Tần Tuấn Phong cũng ở nhà. Hắn nghe xong Giang Thao nói sau, đôi lông mày tức khắc nhảy nhảy, có một cổ thật không tốt dự cảm. Hắn cau mày hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Giang Thao chỉ là nói, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Lấy Tần Tuấn Phong trực giác nói cho hắn, nếu bọn họ thật không muốn từ hôn, như vậy Giang Thao kế tiếp phải làm sự tình, khẳng định sẽ làm Tần gia trở tay không kịp. Tần Tuấn Phong nghĩ nghĩ nói, Giang Đại Thiếu, phiền thoái ngươi tại đây chờ một lát, ta cùng cha mẹ ta lại thương lượng một chút đi. Giang Thao gật gật đầu. Tần Tuấn Phong lôi kéo cha mẹ đi vào phòng ngủ. Tần phu nhân sắc mặt rất là khó coi nói, Phong Nhi, ngươi muốn nói cái gì? Tần Tuấn Phong nghĩ nghĩ nói, ba, mẹ, ta cảm thấy chúng ta hiện tại tốt nhất vẫn là đáp ứng đem hôn sự này cấp lui. Bằng cái gì? Tần phu nhân không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói, Tần Tuấn Phong, ngươi có biết hay không giờ phút này từ hôn, đối với ngươi muội muội đả kích có bao nhiêu đại? Đây chính là tương đương với đem ngươi muội muội thanh danh ném ra hướng trên mặt đất dẫm, hơn nữa vẫn là dẫm đến nát như kia một loại. Tần Hưng Bảo cũng là gắt gao cao mày, đối quyết định này có điều bất mãn. Hắn rất là sắc bén nói, Tần Tuấn Phong, ngươi hẳn là biết, chúng ta không muốn từ hôn, chính là muốn tranh thủ thời gian, tới vãn hồi ngươi muội muội thanh danh. Nếu lúc này từ hôn, đối với ngươi muội muội thanh danh, không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Tần Tuấn Phong giờ phút này lắc lắc đầu nói, ba, mẹ, các ngươi có phải hay không quên mất Cung Thiên Hạo cùng Giang Thao quan hệ sao? Tần gia vợ chồng sửng sốt, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía nhi tử tràn đầy nghi hoặc. Tần phu nhân trực tiếp hỏi, toàn bộ kinh thành ai không biết Cung Thiên Hạo cùng Giang Thao là bạn tốt hảo huynh đệ ai chính là, này cùng chúng ta từ hôn không lùi hôn có cái gì quan hệ sao? Tần Tuấn Phong rất là bình tĩnh nói, chúng ta vẫn luôn bị Giang Thao theo như lời, đắc tội Cung gia mà mê hoặc. Nhưng mà, Cung gia hiện tại đương gia làm chủ người chỉ có Cung Thiên Hạo. Lấy Giang Thao cùng Cung Thiên Hạo quan hệ, liền tính Giang gia đối Cung Thiên Hạo có điều đắc tội, kia cũng là đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô. Thần Hưng Bảo gắt gao ninh mày, hỏi, cho nên đâu? Muội muội hot sệ ập vẫn luôn treo ở trên mạng lui không xuống dưới, chúng ta đều biết đây là Cung Thiên Hạo bút tích. Chỉ cần hắn không lên tiếng, muội muội hot sệ ập liền sẽ vẫn luôn treo ở trên mạng. Kia tự nhiên muội muội thanh danh sẽ. Cho nên hiện tại muốn muội muội hot sẽ ập lui xuống đi, duy nhất phương thức chính là làm Cung Thiên Hạo cấp triệt hạ đi. Hiện tại vừa lúc là một cơ hội. Thần gia vợ chồng sau khi nghe xong, trầm mặc một lát. Lúc sau, Tần Hưng Bảo nói, Phong Nhi, ngươi tưởng nói cái gì liền nói đi. Tần Tuấn Phong nói, muốn từ hôn có thể, làm hắn kêu Cung Thiên Hạo đem trên mạng hot sẽ ập cấp lui ra tới. Chỉ cần hot sẽ ập lui ra tới, lúc sau, chỉ cần Cung Thiên Hạo không ở nhúng tay. Muốn như thế nào vận, liền xem chính chúng ta. Tần Hưng Bảo vừa nghe, mắt sáng ngời, nói, ân, Phong Nhi, ngươi nói rất đúng. Đang ở phòng khách chờ Giang Thao, rất là bình tĩnh. Cái này hôn, thần gia lui cũng đến lui, không lùi cũng đến lui. Hắn Giang Thao không nghĩ lại làm người tốt. Một lát sau, thần gia tam khẩu liền ra tới. Giang Thao vừa thấy bọn họ ra tới, liền nhướng mày hỏi, xem ra bá phụ, các ngươi đối với từ hôn một chuyện, hẳn là đều suy xét hảo. Tần Hưng Bảo cũng đi thẳng vào vấn đề nói, hiền rất, muốn từ hôn có thể. Chỉ cần Cung Thiên Hạo đem Yên Nhi treo ở trên mạng hot sẽ ập lui ra tới. Yêu cầu này cũng không quá mức đi. Giang Thao sau khi nghe xong, khoe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra một đạo châm chọc ý cười, nói, bá phụ, ta tưởng ta cùng Tần gia từ hôn, cùng Cung Thiên Hạo không có quan hệ đi. Lúc này Tần phu nhân tức khắc phẫn nộ kinh khởi, nàng lớn tiếng nói, như thế nào không có quan hệ. Nếu không phải Cung Thiên Hạo hẹp hòi tâm địa nhằm vào nhà ta Yên Nhi sẽ như thế thảm sao. Giang Thao sau khi nghe xong, sắc mặt biến đổi, âm trầm lại sắc bén nói, Tần phu nhân, yêu cầu ta cùng ngươi nhắc nhở một chút sao. Nếu không phải Tần Yên sinh hạ âm hiểm ác độc chi tâm, muốn thương tổn Cung Thiên Hạo thích nữ nhân, ngươi cho rằng Cung Thiên Hạo là nhàn rỗi không có chuyện gì, tới nhằm vào nhà các ngươi Tần Yên sao? Giang Thao. Tần phu nhân bị dôi đến mặt đỏ thai hồng, nàng phun lửa giận nghiến răng nghiến lợi nói, ta xem hắn chính là bị không biết nơi nào toát ra tới dã nữ nhân, cấp mê đến thần hồn điên đảo, mới có thể làm như vậy. Tần phu nhân. Giang Thao thanh âm lãnh lệ lại mang theo nồng đậm cảnh cáo. Vừa nghe dã nữ nhân ba chữ, hắn tâm sự cũng có một cổ tức giận gợi lên. Này Tần gia người thật là đầu óc có vấn đề. Rõ ràng Tần Yên cùng hắn đính hôn, nhưng lại mơ ước hắn hảo huynh đệ Cung Thiên Hạo. Rõ ràng là Tần Yên chính mình đã làm sai chuyện, hiện tại lại trách tội đến vô tội Tiêu Lăng Ngọc trên đầu. Giang Thao lạnh lùng nói, Tần phu nhân, bất luận kẻ nào làm sai sự đều cần thiết trả giá đại giới. Chẳng lẽ hiện tại muốn ta nhắc nhở ngươi, Tần Yên vì sao mượn dùng ông nội của ta tay, đối một cái vô tội nữ nhân đau hạ sát thủ sao? Nàng còn không phải là bởi vì mơ ước Cung Thiên Hạo, thích Cung Thiên Hạo, mà sinh ra nồng đậm ghen ghét tâm sao? Cho nên, ở nàng bởi vì một người nam nhân mà đối một cái khác vô tội nữ nhân sinh ra sát tâm khi, nàng có phải hay không quên, hắn đã là ta Giang Thao vị hôn thê. Vẫn là nói, nàng từ liền không có đem ta Giang Thao bỏ vào đáy lòng, mà không có bất luận cái gì cố kỵ. Bị Giang Thao trần trụi lột ra máu chảy đầm địa chân tướng, Tần gia ba người sắc mặt, một hồi thanh, một hồi tím, hết sức đẹp. Rõ ràng lúc trước, ta đi tìm nàng, ta không muốn đính hôn, vì cho nàng lưu mặt mũi cùng nàng thanh danh suy nghĩ, làm nàng chủ động từ hôn. Nhưng nàng cho ta hồi phục là cái gì, là nàng thích ta. Cho nên, nàng nguyện ý đính hôn. Cho nên, đây là Tần Yên đối ta thích. Giang Thao thật sự một chút mặt mũi đều không cho bọn họ. Toàn nhân Tần phu nhân một câu dạ nữ nhân mà khơi mào hắn đáy lòng tức giận. Tần gia ba người bị Giang Thao cấp nói mặt đỏ thai hồng, lại thẹn lại giận, cảm thấy hết sức mất mặt. Cho nên, lần này từ hôn, các ngươi căn bản không có tư cách giảng bất luận cái gì điều kiện cùng yêu cầu. Giang Thao rất là cường ngạnh nói, ta nói liền lược tại đây, này hôn các ngươi lui cũng lui, không lùi cũng lui. Hiện tại từ hôn, là ngươi hảo, ta hảo, đại gia hảo. Nhưng nếu thật phi buộc ta sử dụng thủ đoạn từ hôn, kia hai nhà liền phải xé rách mặt mũi. Thần gia tam khẩu mặt tức giận đến thanh hồng dao bạch. Lui liền lui. Lúc này vẫn luôn ở bên ngoài nghe lén Tần Yên, hùng hổ chạy tiến vào, rất là phẫn nộ mang theo hận độc ánh mắt gắt gao bắn về phía Giang Thao, giận dữ hét. Giang Thao, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nói rất đúng một chút, là Giang gia đại thiếu gia, Giang gia người thừa kế. Nói được khó được nghe một chút, còn không phải là Giang Hoài Nguyên từ nhỏ nuôi lớn một con không hề cảm tình cậu sao. Nay ở kinh thành vòng, ai chẳng biết. Tần Yên. Tần Tuấn Phong trên mặt biểu tình tức khắc nghiêm túc thả sắc bén, hắn nói, cấp Giang đại thiếu xin lỗi. Giang lão gia tử quản thúc Giang Thao thực nghiêm khắc, nhưng tuyệt đối không phải kinh thành đồn đái chung theo như lời trở thành một con cẩu. Liên hảo, liền tính trở thành một con cẩu, kia không phải Tần Yên có thể nói có thể mắng. Tần Yên mắng xong lúc sau, biểu tình phẫn nộ thả quật cường, ý tứ rất là rõ ràng. Căn bản không xin lỗi. Nếu đã xe xuống ngụy trang, Tần Yên cũng lười đến trang. Dù sao, nàng hiện tại thanh danh đã quét rác, bên ngoài mang một mảnh. Ngươi! Tần Tuấn Phong nhìn gây họa lại quật cường muội muội, trên mặt che kín âm trầm, sắc bén cùng bất mãn. Bọn họ ở phía sau, không ngừng cho nàng thu thập cục diện rồi dám, chúi lít, nàng khét ngược, không ngừng đem bọn họ thu thập tốt cục diện lần nữa phá hư. Hắn như thế nào không biết hắn muội muội ghen ghét tâm thế nhưng sẽ như thế chi cường. Tâm địa thế nhưng sẽ như thế ác độc. Lại như thế làm Tần Yên cấp làm đi xuống, Tần gia thanh danh, đều có khả năng bị nàng cấp bị bại không còn một mảnh. Tần Yên chỉ vào nhân gia Giang Thao mắng to, làm Tần Hưng Bảo dị thường xấu hổ. Nhưng hắn không đến mức như nữ nhi giống nhau, mất đi lý trí. Hắn biểu tình có chút xấu hổ nhìn về phía Giang Thao, nói, hiền rất à, Yên Nhi gần nhất chịu kích thích quá lớn, đầu óc có chút không rõ ràng lắm, ngươi đại nhân có đại lượng, liền không cần cùng nàng quá nhiều so đo đi. Ngay sau đó hắn lại sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tần Yên rất là nghiêm khắc nói, cấp Giang đại thiếu xin lỗi. Tần Yên gắt gao nhấp môi, vẫn như cũ quật cường nói, ta theo như lời vốn dĩ chính là sự thật, bằng cái gì cho hắn xin lỗi. Giang Thao, ngươi không phải từ hôn sao? Kia hảo, lui a. ngươi đừng tưởng rằng ta nghĩ nhiều gả cho ngươi. Nếu ngươi không phải Giang gia đại thiếu gia, là Giang lão nhân chỉ định Giang gia người thừa kế, nếu ngươi không phải cùng Cung Thiên Hạo giao hảo, ta căn bản là không có khả năng nguyện ý cùng ngươi đính hôn. Tần gia tam khẩu tức khắc cảm thấy Tần Yên nhận được kích thích quá lớn, điên rồi. Bang! Tần Tuấn Phong tiến lên không khỏi phân trần, đi lên liền cấp Tần Yên quăng một cái đại ba trưởng. Hắn rất là tức giận nói, Tần Yên, nếu ngươi không phải sinh ở Tần gia, đương Tần gia đại tiểu thư, ngươi lại có cái gì tư cách cùng Giang gia người thừa kế đính hôn? Nếu ngươi không phải Tần gia nữ nhi, ngươi liền nhận thức nhân gia cơ hội đều không có. Sở hữu, ngươi có cái gì tư cách đối nhân gia hô to gọi nhỏ? Lại có cái gì tư cách chỉ vào nhân gia mang to? Tần Tuấn Phong là một cái rất có chủ tính cùng xem đến xa nam nhân. Hắn là Tần gia người thừa kế, hiện tại đầu tiên nếu muốn đến nhìn đến chính là Tần gia tương lai. Mặc kệ Giang Thao hiện tại là cái gì thân phận, nhưng tương lai là Giang gia đã là khẳng định sự thật. Khi đó, mới thuộc về Cung gia cùng Giang gia chân chính giao hảo. Kia đồng thời đắc tội Cung gia cùng Giang gia Tần gia, đến lúc đó liền sẽ khả năng sẽ đã chịu hai nhà giáp công, Tần gia liền khả năng trở nên bước đi duy gian, liền tưởng phát triển, liền sẽ trở nên dị thường khó khăn. Nếu hiện tại thật bởi vì Tần Yên mà hoàn toàn đắc tội Giang Thao nói. Tần Tuấn Phong nhìn Giang Thao trên mặt lanh khốc mà lại bình tĩnh biểu tình, trên thực tế đáy mắt đã cất giấu tức giận, cho nên, thừa dịp Giang Thao còn không có phát hỏa hết sức, đem chính mình giáo huấn Tần Yên. Nhưng mà, liền như Tần gia người chính mình chỗ đã thấy như vậy, Tần Yên đã hoàn toàn điên rồi. Nàng hiện tại muốn chính là trả thù. Cho nên thực xin lỗi nàng người, nàng đều phải trả thù trở về. Tần Yên che lại bị đánh mặt, một đôi mắt phun lửa giận trừng hướng Tần Tuấn Phong, rất là không thể tin được nói, ca, ngươi đánh ta. Ngươi có cái gì tư cách đánh ta? Có phải hay không bởi vì ta cái này muội muội thanh danh thượng hỏng rồi, ảnh hưởng Tần gia thanh danh, cũng ảnh hưởng ngươi thanh danh, cũng không có liên hôn lợi dụng giá trị, cho nên, ngươi hiện tại hận không thể ta biến mất, đúng không? Nàng nói những lời này khi, rõ ràng là mang theo nồng đậm đoán hận. Tần gia vợ chồng. Tần Tuấn Phong. Điên rồi, Yên Nhi thật là điên rồi. Bằng không, nàng như thế nào sẽ nói ra như thế đả thương người nói a? Giang Thao mắt lạnh nhìn bọn họ một nhà bốn đầu, khoe miệng lộ ra nhàn nhạt châm chọc cùng trào phúng. Hắn đứng lên, lạnh lùng nói, nếu Tần gia đại tiểu thư đều khai tôn khẩu từ hôn, kia này hôn cứ như vậy lui. Các ngươi Tần gia trước xử lý chính mình sự đi. Dứt lời, liền bình tĩnh rời đi. Đương trải qua Tần Yên trước mặt khi, cố ý dừng bước chân, mặt hướng phía trước, lạnh lùng phun ra hai chữ, kẻ điên. Nói xong, hắn liền rất thong dong bình tĩnh rời đi. Tần Yên hiện tại chính là một cái kẻ điên, cùng nàng so đo, liền tương đương với hạ thấp chính mình cách điệu, cũng làm chính mình không phẩm. Vừa nghe đến Giang Thao trong miệng thốt ra kẻ điên hai chữ, Tần gia người bao gồm Tần Yên sắc mặt tức khắc biến đổi. Chương 492, Giang Thao muôn quyển, canh 2. Tần gia cùng Giang gia hai nhà liên hôn, Giang gia đại thiếu gia cùng Tần gia đại tiểu thư hai đính hôn còn không đến 2 tháng thời gian, này hôn ước liền giải trừ. Giang Thao không có cấp Tần gia bất luận cái gì tình cảm, trực tiếp hướng ra phía ngoài công bố, bởi vì Tần gia chi nữ phẩm hạnh không hợp, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, Giang gia thật sự nếu không khởi như vậy tức phụ, cho nên trực tiếp hủy bỏ đính hôn. Đính hôn hủy bỏ, đại biểu cho Giang Tần hai nhà liên hôn mục đích đã sụp đổ. Đồng thời, này cũng đại biểu cho Giang Tần hai hoàn toàn xé rách thể diện. Thứ nguyên lai thông gia biến thành hiện tại kẻ thù. Như vậy kết quả, là ai cũng không có nghĩ tới. Kinh thành vào người, đều cảm thấy Giang gia như vậy đem Tần Yên thanh danh, Tần gia mặt mũi ném xuống đất dẫm, thật sự là có chút quá mức. Tuy rằng Giang gia từ hôn lý do theo như lời đều là sự thật. Nhưng mà, mấy cái gia tộc người, ai mà không che chở mặt mũi tới giao tình A? Cái nào không phải sĩ diện A? Ở vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, ai cũng không muốn bởi vì mặt mũi, mà cho nhau đắc tội. Nhưng mà, Giang gia Giang Thao cố tình liền làm. Cũng không biết là này Giang Thao bản nhân ý tứ, vẫn là Giang lão gia tử ý tứ. Nếu là Giang Thao bản nhân ý tứ, Giang Tần hai nhà có lẽ còn có thể vãn hồi một ít giao tình. Nếu là Giang lão gia tử ý tứ, vậy đại biểu cho Giang Tần hai nhà, là chân chính sẽ rách thể diện, từ thông gia biến kẻ thù. Bang! Giang lão gia tử được đến như vậy kết quả, thiếu chút nữa không có khí ra bệnh tim. Cho nên, một hồi đến Giang gia Giang Thao, đã bị Giang lão gia tử hung hăng giáo huấn. Hung hăng đánh Giang Thao một cái tát sau, Giang lão gia tử xanh mặt đối Giang Thao quát, "Giang Thao, ngươi chính là cho ta xử lý một cái như vậy kết quả ra tới." Giang Thao trên mặt chờ một cái đại đại bàn tay ấn, thái độ của hắn bình tĩnh bình tĩnh, hắn thâm thúy mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang lão gia tử nói, "Gia gia, ta cảm thấy như vậy kết quả là tốt nhất." Nghe được lời này, Giang lão gia tử lại một lần thất khiếu bốc khói. Hắn giận chỉ vào Giang Thao, phẫn nộ quát, tốt nhất kết quả. Cho dù cùng Tần gia làm không thành thân gia, cũng không đến mức biến thành kẻ thù. Nhưng ngươi đem này từ hôn một chuyện một công bố đi ra ngoài, cũng đã hoàn toàn đắc tội Tần gia. Ta đây phía trước hết thể chủ tính cái gì? Giang Thao lạnh lùng lại sắc bén hỏi ngược lại, cho nên, gia gia, ngài ý tứ thà rằng đắc tội cung gia, cũng muốn cùng Tần gia giao hảo. Giang lão gia tử mày một ninh, tràn đầy nghi hoặc hỏi, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Giang Thao nói, gia gia, ngươi sở dĩ khí Tần Yên, còn không phải là bởi vì Tần Yên muốn mượn trợ ngươi tay, đi diệt trừ nàng tình địch. Kết quả, Tần gia tường an không có việc gì, mà chúng ta Giang gia lại mất đi hai cái ám vệ. Ngài cũng biết, đây là cung Thiên Hạo cho chúng ta Giang gia cảnh cáo. Giang lão gia tử ninh mày, biểu tình nghiêm túc, hắn lạnh lùng nói, cung Thiên Hạo không phải cùng ngươi có rất sâu giao tình sao? Giang Thao cười lạnh hỏi lại trở về, gia gia, ta cùng cung Thiên Hạo có giao tình, kia hoàn toàn là thuộc về tư nhân giao tình. Mà khi chúng ta cung Giang hai cái gia tộc ở ích lợi thượng có điều xung đột khi, ngươi cho rằng lấy chúng ta chi gian lập trường, chúng ta chi gian làm ra vẻ có thể củng cố không thúc giục sao? Tựa như cổ đại phong kiến thời đại giống nhau, chỉ cần đề cập đến quyền lợi cùng ích lợi chi gian, huynh đệ có thể trở mặt thành thù, phụ tử chi gian có thể lẫn nhau chém giết. Hiện tại bọn họ mấy cái gia tộc chi gian cũng như thế, chỉ cần đề cập đến gia tộc chi gian quyền lợi cùng ích lợi, bằng hữu chi gian, huynh đệ chi gian lại thâm giao tình, có thể vì lẫn nhau chi gian quyền lợi cùng ích lợi, mà trở mặt thành thù. Giang lão gia tử sau khi nghe xong, cau mày, lẳng lặng nghe. Phía trước Tần Yên cất giấu, không có bại lộ ra nàng thật sự tâm tư, cập chân chính tính tình. Chỉ là bởi vì nàng thích cung Thiên Hạo, liền có thể mượn người khác tay đi thương tổn một cái nàng chưa bao giờ đã gặp mặt vô tội nữ nhân. Có thể thấy được nàng là cái tâm địa như thế ác độc người, mà nàng có lòng dạ lại có tâm kế, thả ghen ghét tâm lại cường. Từ mấy giao thứ cùng Tần Yên tiếp xúc tới xem, nàng hiện tại chính là một cái bị ghen ghét gặm cắn tâm kẻ điên. Như vậy nữ nhân, về sau khẳng định còn sẽ làm ra cái gì hậu quả không dám tưởng tượng sự tình. Cho dù Tần Yên lại làm cái gì yêu thiêu thân, kia cũng là Tần gia nên đau đầu sự, khá vậy không đến mức làm Giang Tần hai nhà đoạn giao tình thành kẻ thù đi. Giang lão gia tử lạnh lùng nói. Đúng vậy, kia xác thật là Tần gia đau đầu sự. Giang Thao cười lạnh một tiếng nói, gia gia, Tần Yên nói ta là ngươi một con chó, ngươi nói cái này ác khí, ta muốn hay không nhịn xuống. Giang lão gia tử mắt trợn mắt, đáy mắt ẩn ẩn nhảy lên cao một cổ tức giận, hắn hỏi, ngươi nói cái gì? Tần Yên mắng to ngươi là cẩu. Giang Thao trào phúng cùng mang theo châm chọc nói, Tần Yên không ngừng mắng ta là cẩu, nàng còn nói toàn bộ kinh thành vào người, đều biết ta là gia gia ngài bên người một con chó, một cái nghe lời hiểu chuyện cẩu. Chạm vào. Giang lão gia tử chống quải trượng, trực tiếp đấm đánh mặt đất, rất là dùng sức, gõ đến chạm vào sau văng lên. Hắn thương long đôi mắt thượng hiện lên một cổ căm giận ngút trời, hắn lớn tiếng quát, Tần gia tiểu hoa nhi thật là quá không hiểu chuyện. Giang Thao đáy mắt một đạo tinh quang hiện lên, khóe miệng hơi hơi giơ lên một tia độ cung. Ngay sau đó lại khôi phục lãnh khốc. Giang Thao tiếp tục nói, ra ra, ta tam phiên hai lần thượng Tần gia, hảo vừa nói muốn từ hôn. Nhưng Tần gia đâu, nhưng thật ra ở làm khó dễ, nói nhất định phải ra ra ngài tự mình từ hôn, bọn họ mới nguyện ý lui. Rõ ràng là Tần Yên thanh danh bại hoại, phẩm tính thất đức, một đôi giày rách căn bản là không có tư cách gả tiến gả Giang gia, nhưng bọn họ chính là kéo việc hôn nhân này, thậm chí vẫn như cũ muốn đem Tần Yên gả cho ta, thậm chí Tần Yên mắng to ta là một cái cẩu. Gia Gia, ngài cho rằng này khẩu ác khí, ta nuốt đến hạ khí sao? Nói tới đây, hắn ánh mắt sắc bén mà lại nghiêm túc nhìn về phía Giang lão gia tử nói, vẫn là nói Gia Gia, ở ngài đáy lòng, chưa bao giờ có đem ta trở thành tôn tử, trở thành Giang gia người thừa kế, mà là ngài bên người một con chó, một cái rất nghe lời cẩu. Tựa như năm đó tiểu hắc như vậy, trung tâm lại nghe lời hiểu chuyện cẩu. Giang lão gia tử nghe được lời này, trong lòng chấn động, mặt đống nhiên biến đổi, hắn không thể tưởng tượng nhìn Giang Thao. Nếu Gia Gia thật sự đem tôn tử trở thành cẩu, ta không lời nào để nói. Ta sẽ đương một con nghe lời lại hiểu chuyện cẩu. Gia Gia, ngươi cho rằng đâu? Giang Thao còn con môi, rất là bình tĩnh cười. Giang lão gia tử nghe, thân mình bỗng nhiên quơ quơ, đầu có chút say xe. Kinh thành trong vòng người, đều đương tôn tử Giang Thao là hắn một con cẩu. Kinh thành trong vòng vì sao sẽ có như vậy lời đồn đãi? Giang Thao là hắn đại tôn tử, là hắn tự mình mang theo trên người bồi dưỡng. Đối Giang Thao khuynh nhập sở hữu tâm huyết cùng tinh lực. Này căn bản chính là ở nói cho đại gia, Giang Thao là hắn Giang Hoài Nguyên tự mình tuyển ra tới người thừa kế. Chính là, vì cái gì kinh thành sẽ có tôn tử là ra ra bên người một cái cẩu đồn đãi? Lại là từ cái gì thời điểm bắt đầu? Giang lão gia tử không thể tưởng tượng nhìn Giang Thao, há miệng thở dốc, có chút gian nan hỏi, cái gì thời điểm bắt đầu có như vậy lời đồn đãi? Ra ra, chẳng lẽ ngươi không biết, này lời đồn đãi đã truyền thật lâu sao? Giang Thao phảng phất không sao cả nói, ta ngẫm lại a, từ cái gì thời điểm a? Đại khái là từ 10 năm trước đi. Cũng chính là hắn thành niên thời điểm. 10 năm trước. Giang lão gia tử trợn tròn mắt, rất là không thể tưởng tượng, này như thế nào khả năng? Này lời đồn đãi như thế lâu rồi, vì sao hắn lại một chút đều không có nghe được? Vì sao không có khả năng? Giang Thao nhàn nhạt hỏi ngược lại, 10 năm trước, ta 18 tuổi, vừa vặn thành niên. Năm đó cũng là Gia Gia tuyên bố ta là Giang Gia người thừa kế thời điểm. Lời đồn đãi cũng là từ khi đó truyền ra tới. Nếu là tuyên bố người thừa kế, vì sao sẽ có như vậy lời đồn đãi truyền ra tới? Giang lão gia ẩn nhẫn tức giận hỏi. Giang Thao nhún vai, nhàn nhạt nói, này tôn tử cũng không biết. Giang Thao vẻ mặt không sao cả bộ dáng, nhưng Giang lão gia tự biết, cái này hắn tự mình chọn lựa ra tới tôn tử, tự mình bồi dưỡng tuyên bố vì người thừa kế tôn tử, khẳng định chịu quá rất nhiều người khinh miệt cùng khinh bỉ. Đường đường một cái Giang gia người thừa kế, lại bị kinh thành vòng người âm thầm trào phúng vì một con chó, này cho hắn đả kích có bao nhiêu đại, như thế nhiều năm, hắn lại là như thế nào đi tới. Nghĩ vậy, Giang lão gia tử không khỏi có chút đau lòng. Dù sao cũng là chính mình thân tôn tử, lại tự mình nuôi nấng như thế nhiều năm, khẳng định là rất thương yêu cái này tôn tử. Giang Thao lại tiếp tục nói, Tần gia nếu hoàn toàn đắc tội cung thiên hạo, kia cùng cung gia trở mặt là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, kinh thành mấy cái thế lực gia tộc, khả năng sẽ một lần nữa lựa chọn đứng thành hàng cùng hợp. Nếu chúng ta tiếp tục vẫn duy trì ích lợi quan hệ, kia cung gia thế tất giận chó đánh mèo đến chúng ta Giang gia. Nói tới đây, Giang Thao tạm dừng một chút, Gia Gia, mặc kệ là ngài cùng cung Gia Gia giao tình, vẫn là ta cùng với cung Thiên Hạo chi gian giao tình, Giang Gia căn bản là không cần phải vì Tần Gia, mà đắc tội cung Gia cập cung Thiên Hạo không phải sao. Một khi đã như vậy, kia Tần Gia vũ nhục ta Giang Thao đến tận đây, ta cần gì phải vì bọn họ lưu tình mặt. Giờ phút này Giang lão gia tử căn bản là nghe không tiến Giang Thao theo như lời nói. Hắn vẫn luôn ở thân tôn tử là hắn cái này thân Gia Gia bên người một cái cẩu lời đồn đãi giữa. Hắn biết, có thể đem loại này lời đồn đãi truyền ra đi, nhất định là Giang gia người. Bởi vì Giang Thao trực tiếp chạm đến chính là Giang gia nào đó người ích lợi cùng quyền lợi. Cho nên, bọn họ liền tản bộ như vậy lời đồn đãi, muốn đem Giang Thao cấp đả kích đảo, làm hắn chưa gượng dậy nổi, thậm chí là đối hắn sinh ra phản kháng trong lòng, làm cho hắn cái này đương gia nhân đối Giang Thao sinh ra phiền chán ghét bỏ chi tâm, tiến tới từ bỏ cái này người thừa kế. Đương đương thật sự là dụng tâm hiểm ác a. Có thể tản bộ lời đồn đãi, sẽ tản bộ lời đồn đãi, không phải hắn kia mấy cái nhi tử, chính là hắn kia mấy cái không biết cố gắng tôn tử. Giang lão gia tử trong lòng dâng lên một cổ lửa giận. Hôn trướng đồ vật. Giang lão gia tử đột nhiên mắng to một tiếng nói. Gia gia. Giang Thao đương nhiên biết gia gia ở khí cái gì, chỉ là hắn căn bản là bất động thanh sắc, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, theo sau có chút nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Giang lão gia tử, hỏi, gia gia, ngươi đối ta xử lý kết quả, vẫn là không hài lòng sao? Ngay sau đó hắn lo lắng hét lớn, Gia Gia, ngươi sắc mặt thật không tốt, ngươi không sao chứ? Ta đỡ người về phòng đi. Sau đó đối với ngoài cửa hô lớn, quản gia Gia Gia, mau kêu bác sĩ, Gia Gia không thoải mái. Giang lão gia tử nhìn đến Giang Thao trên mặt tình ý chân thành quan tâm, trên mặt hơi hơi lộ ra vui mừng. Hắn vô vô Giang Thao mu bàn tay, nói, Thao Nhi, đừng lo lắng, Gia Gia không có việc gì. Ngươi đỡ Gia Gia ở ghế trên ngồi một lát liền hảo. Giang Thao hầu nghi lại lo lắng hỏi, Gia Gia, ngươi thật sự không có việc gì sao? Giang lão gia tử lắc lắc đầu nói, Gia Gia không có việc gì. Nói, hắn tạm dừng một chút, biểu tình rất là vui mừng lại tán đồng nói, Thao Nhi, từ hôn một chuyện, ngươi làm được thực hảo. Về sau, những việc này, ngươi muốn như thế nào làm liền như thế nào làm đi, Gia Gia tuyệt đối sẽ không lại hỏi đến. Giang Thao sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình, hắn nghi hoặc kêu lên, Gia Gia, này. Giang lão gia tử thở dài một hơi, nói, Gia Gia biết ngươi tưởng nói cái gì. Bất quá, đối với Giang gia sự, Gia Gia là thời điểm nên buông tay. Lời này ý tứ là, Giang lão gia tử muốn ủy quyền cấp Giang Thao. Nghe được Giang lão gia tử nói, Giang Thao trong lòng sóng gió quay cuồng, hắn chờ chính là lúc này. Bất quá, trên mặt hắn biểu hiện rất là thụ sủng nhược kinh bộ dáng, hắn chối từ nói, Gia Gia, này không được, ba vị thúc thúc, còn có vài vị đệ đệ khẳng định sẽ có ý kiến. Giang lão gia tử hừ lạnh một tiếng, rất là uy nghiêm nói, hừ, ta đem Giang gia giao cho Giang gia người thừa kế, không phải đương nhiên sự sao? Bọn họ có cái gì ý kiến? Bọn họ dám có ý kiến sao? Có ý kiến, vậy trong lòng nghẹn đi. Giang Thao mặt mày giật giật, nhưng lại vẫn là có chút chần chờ nói, Gia Gia, như vậy thật sự hảo sao? nếu không chúng ta khai cái gia đình hội nghị, thông chi một chút tương đối hảo đi. Hắn muốn chính là danh chính ngôn thuận. Hắn nếu là danh chính ngôn thuận Giang gia người thừa kế, kia hắn khẳng định cũng muốn danh chính ngôn thuận cầm quyền lợi, làm bất luận kẻ nào đều không lời nào để nói. Tựa như Gia Gia nói, có ý kiến, vậy nghẹn. Ha ha. Chương 493, ấm áp, canh 1. Trước kia Giang Thao không tranh không đoạt, Giang gia trưởng gia quyền lợi, ai muốn ai muốn đi. Nhưng mà, này không tranh không đoạt hậu quả, chính là có người lại bởi vì này đó quyền thế không ngừng thương tổn hắn, hiện tại thậm chí là thương tổn hắn thích người. Hiện tại hắn có phải bảo vệ người, cho nên, Giang gia quyền lợi hắn muốn định rồi. Giang gia đối tuyên bố hai nhà hôn ước hủy bỏ, thả từ hôn lý do làm Tần gia mặt mũi đại ngã. Hôn đản. Tần Hưng Bảo ở nhà tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, Giang Hoài Nguyên Giang Thao, bọn họ gia tôn hai thật là khinh người quá đáng. Từ hôn lý do tuy là sự thật, nhưng này lý do vừa ra, kia quả thực liền chịu kinh thành vòng mọi người cười nhạo. Trước kia mọi người đều chỉ biết ngầm trào phúng ám châm trọng, nhưng hiện tại còn lại là tùy tiện cười nhạo. Kinh thành vòng chung người đều biết, chỉ sợ Tần Yên gả không ra. Nga, không, là gả không đến người trong sạch người. Phải gả, chỉ khả năng gả cho những cái đó nhìn chúng nhà bọn họ thế, quyền thế căn bản không bằng Tần gia nhân gia. Nói cách khác, Tần Yên chỉ có thể thấp gả, rất thấp gả kia một loại, nhìn chúng Tần gia quyền thế ích lợi Tần gia như vậy tiểu gia tộc. Chạm vào. Tần Hưng Bảo đáy lòng rất là tức giận lại một lần ném xuống trên bàn một cái chén trà. Tần Phu Nhân cùng Tần Tuấn Phong ngồi ở trên sofa, da mặt căng chặt, biểu tình dị thường khó coi. Tần Yên ngồi ở bên kia, vốn dĩ mỹ lệ dung mạo, hiện tại toàn bộ là dữ tợn cùng vặn mèo, đáy mắt phát ra ra mãnh liệt oán hận cùng oán độc. Tần Phu Nhân banh một khuôn mặt, gắt gao nhấp môi, đáy mắt tức giận tận trời. Một lát sau, Tần Phu Nhân nói, lão công, việc này chúng ta tuyệt đối không thể liền như thế tính. Này khẩu ác khí ta nuốt không đi xuống. Tần Hưng Bảo sắc bén mắt quét nàng liếc mắt một cái, hắn lạnh giọng hỏi, cho nên đâu, ngươi nếu muốn như thế nào? Việc này vốn dĩ chính là Yên Nhi làm không đúng. Nhưng ngay sau đó Tần Hưng Bảo không có nhìn lướt qua sắc mặt trắng bệch lại đáng thương nữ nhi, cũng liền không có đem lời nói cấp nói tiếp. Thần phu nhân một nghẹn, tức khắc không biết muốn nói cái gì. Lúc này, Tần Yên rất là kiên định nói, ba, làm ta gả cho Cung Thiên Hạo. Chỉ có gả cho Cung Thiên Hạo, kia Giang Thao cùng Cung Thiên Hạo hữu nghị liền sẽ quyết liệt, kia Cung gia cùng Giang gia liền thành ở đối địch thế lực, mà Cung Tần hai nhà liên hôn, là có thể đạt được lớn nhất ích lợi. Như vậy là có thể hung hăng trả thù Giang gia, cấp Tần gia gia này một ngụm ác khí, lại có thể tranh thủ đến Cung gia liên hôn, làm Tần gia đạt được lớn nhất ích lợi. Mà ta lại gả cho Cung Thiên Hạo, hoàn thành mười mấy năm tâm nguyện, một mũi tên bắn ba con nhạn, thật tốt ta. Tần Hưng Bảo, Tần Tuấn Phong, còn ở ảo tưởng A. Thần phu nhân lúc này phụ hòa nói, ta cảm thấy Yên Nhi nói đúng. Nếu Yên Nhi đã bị Giang gia từ hôn, kia nàng không có hôn ước trói buộc ở trên người, kia phải gả cho Cung Thiên Hạo, liền đơn giản nhiều. Tần Tuấn Phong đột nhiên có chút nhụt chí vô lực nói, mẹ, nếu Cung Thiên Hạo thích muội muội, muội muội gả cho Cung Thiên Hạo là tốt nhất bất quá sự tình. Nhưng hiện tại vấn đề là Cung Thiên Hạo căn bản không thích muội muội, hắn có mặt khác nữ nhân, vì nữ nhân kia, hắn đều ra tay làm muội muội, hơn nữa, lấy muội muội hiện tại trạng thái, Cung Thiên Hạo càng không có khả năng thích muội muội. Có chút lời nói, đối với chính mình muội muội, hắn thật sự nói không nên lời. Vì sao mẹ nó cùng muội muội ở cái này sự thượng liền vẫn luôn sách không rõ đâu? Cũng là, nếu bọn họ ở cái này sự tình thượng sách đến rõ ràng, cũng liền sẽ không phát sinh như thế nhiều chuyện. Tần Yên vừa nghe Tần Tuấn Phong nói, lập tức mắt lộ ra hung quang, mang theo cực đại oán giận, lớn tiếng hung tợn nói: "Ca, ngươi phía trước không phải đáp ứng hỗ trợ, vì sao hiện tại lại đổi ý? Có phải hay không bởi vì hiện tại muội muội thanh danh quá kém, căn bản không có giá trị lợi dụng, cho nên ngươi đối muội muội căn bản không để bụng. Từ nhỏ đến lớn, ngươi nói ngươi là thương yêu nhất ta." "Hử?" Nói tới đây, Tần Yên cười lạnh một tiếng, rất là châm chọc nói: "Ha ha, xem ra ngươi cái gọi là yêu thương đều là giả, đều là giả." Tần gia vợ chồng. Tần Tuấn Phong, vẻ mặt hắc tuyến, lại cảm thấy rất là vô lực. Tần Hưng Bảo nhíu nhíu mày, rất là bất mãn. Tần phu nhân sắc mặt đổi đổi, ôn tồn đối với Tần Yên nói, Yên Nhi, ngươi không thể như thế nói ngươi ca. Ngươi ca là thật sự rất là yêu thương ngươi. Từ nhỏ đến lớn, có nào một lần không phải ngươi ca che chở ngươi. Lần này, ngươi ca cũng chỉ là miệng thượng nói, hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Nàng liền sinh một lại nhi nữ, tự nhiên hy vọng hai huynh muội tương thân tương ái. Mà không phải bởi vì việc này xa lạ. Tần phu nhân lập tức nhìn về phía Tần Tuấn Phong, ánh mắt ý bảo, sau đó hỏi, Phong Nhi, ngươi nhất định sẽ giúp muội muội, ngươi nói có phải hay không? Là. Bị buộc bất đắc dĩ, Tần Tuấn Phong chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Làm Cung Thiên Hạo cưới Tần Yên, này đối Tần gia tới nói, cơ hồ không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng mà, muội muội chứ ma, điên rồi giống nhau, bọn họ cũng chỉ có thể trước đáp lời. Tần Yên nghe được ca ca trả lời, lập tức nín khóc mỉm cười, nàng nói, ân, ta liền biết ca ca đối ta tốt nhất. Tần phu nhân lúc này cười nói, Yên Nhi, ca ca ngươi đã đáp ứng giúp ngươi, ngươi hẳn là yên tâm đi. Ân ân. Tần Yên cao hứng gật đầu. Đến nỗi, nàng nội tâm như thế nào suy nghĩ, căn bản vô pháp biết được. Tần Tuấn Phong cấp Tần phu nhân ánh mắt ý bảo hiểu rõ, Tần phu nhân lập tức cười đối Tần Yên nói, Yên Nhi, ta xem ngươi là mệt mỏi, nếu không ngươi về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Gần nhất Tần Yên tinh thần trạng thái thực không thích hợp, vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều mới được. Có lẽ được đến ca ca duy trì, Tần Yên có vẻ tâm tình thực hảo, này tâm tình một hảo, tự nhiên cái gì đều ứng hạ. Hảo. Theo sau, Tần Yên liền lên lầu. Tần gia tam khẩu nhìn đến Tần Yên lên lầu, cho rằng nàng thật về phòng nghỉ ngơi đi. Không nghĩ tới, giờ phút này nàng, liền đứng ở lầu 2 hành lang trong một góc nghe lén. Tính tình đại biến nàng, đối ai đều không tín nhiệm, đối ai đều mang theo oán giận. Cho nên, nàng như thế nào khả năng sẽ như thế nghe lời, liền ngoan ngoãn đi trong phòng nghỉ ngơi. Nàng nhưng thật ra muốn nghe một chút, nàng này đó nhất thân yêu nhất đau nhất nàng thân nhân, rốt cuộc muốn như thế nào làm nàng gả cho cung thiên hạo. Tần Yên vừa lên lâu, Tần phu nhân liền rất không tán đồng nói, Tần Tuấn Phong, ngươi biết rõ ngươi muội muội hiện tại trạng thái không ở, vì cái gì liền không thể ở trước tiên đáp ứng ngươi muội muội. Tần Tuấn Phong ánh mắt nhìn về phía mẹ nó, nói, mẹ, ngươi cho rằng làm muội muội gả cho cung thiên hạo, có khả năng sao? Tần phu nhân há miệng thở dốc. Nàng tuy vẫn luôn duy trì nữ nhi gả cho cung thiên hạo, nhưng nàng đáy lòng cũng rõ ràng, này cung thiên hạo không phải bọn họ nói gả liền gả a, làm cung thiên hạo nói cưới liền cưới. Nếu thực sự có như thế đơn giản, trước kia Tần gia đã sớm bức bách cung thiên hạo cấp cưới. Trước kia bọn họ vô pháp bức bách cung thiên hạo, hiện tại càng không thể bức bách. Tần phu nhân ngay sau đó thật mạnh thở dài một hơi, nghĩ nghĩ nói, ta biết đây là không quá khả năng. Nhưng ngươi nhìn xem ngươi muội muội hiện tại trạng thái, hơi không như ý, liền có loại điên khủng trạng huống, cho nên, chúng ta liền không thể trước thuận thuận nàng sao. Lão công. Tần phu nhân những lời này là đối nhi tử nói, cũng là đối lão công nói. Tần Hưng Bảo nghĩ nghĩ gật đầu nói, ngươi nói đúng. Tần Tuấn Phong lại có chút không tán đồng, hắn nói, chính là mẹ, ngươi này không phải lừa muội muội sao. Tần phu nhân tức khắc rất là tức giận nói, ta nào có lừa nàng. Ta chỉ là nói trước theo nàng, chờ nàng điều chỉnh trạng thái sau, khẳng định cũng biết việc này có bao nhiêu thái quá, khi đó, nàng khẳng định cũng sẽ tâm sinh lưu ý. Trên lầu Tần Yên, gắt gao dựa vào trắng tinh trên vách tường, đôi tay đầu ngón tay thật sâu khảm nhập đến vách tường bên trong. Tựa hồ muốn đem vách tường chọc thành động. Trên mặt nàng không chút nào che giấu lửa giận, oán hận, cấp ác độc, cả khuôn mặt biểu tình, nhìn lại như vậy cũng vặn mẹo, dữ tợn cùng khủng bố, rất là doa người. Thần Yên nghiến răng nghiến lợi nói, gạt ta, đều là gạt ta. Một đám kẻ lừa đảo. Liền đau nhất nàng yêu nhất mụ mụ cũng là lừa nàng. Thần Yên cuối cùng một tia chờ đợi, toàn bộ bị xé rách, để lại cho nàng toàn bộ là tuyệt vọng, cập ngập trời hận ý. Nàng hận cái kia đoạt cung thiên hạo nữ nhân, nàng hận cung thiên hạo. Nàng hận răng ra, hận thao, nàng đồng dạng hận nàng ca, hận nàng cha mẹ. Nàng hận mọi người. Nàng hận toàn thế giới. Nhưng nàng thề, nàng càng muốn trở thành người kia thượng nhân vị trí. Một lát sau, Tần Yên trở lại phòng, nàng trực tiếp bắt một chiếc điện thoại, hỏi, đem địa chỉ chia ta. Từ Tiêu Lăng Ngọc cùng cung thiên hạo kết hôn sau, Tiêu Lăng Ngọc liền ở tại cung gia. Nông thôn sao, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Cho dù Tiêu Lăng Ngọc lại luyến nhà mẹ đẻ, Tiêu gia cũng không có khả năng đồng ý, mới vừa kết hôn Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn ở tại nhà mẹ đẻ. Này nói ra đi, cung gia mặt mũi khó coi. Mới vừa kết hôn tân nhân, tổng muốn thích ứng nhà chồng sinh hoạt. Lại nói, Tiêu Lăng Ngọc phía trên trừ bỏ một cái gia gia, cái này gia gia cũng rất là yêu thương nàng, cũng không có cha mẹ chồng quản thúc, hơn nữa lao công đau sủng, Tiêu Lăng Ngọc cái này tân tức phụ, vẫn là thực tự do. Chỉ là, cung gia từ trên xuống dưới, không có một nữ nhân, Tiêu Lăng Ngọc gả qua đi. Khẳng định đến muốn học trưởng gia A. Cung gia tuy dân cư đơn giản, nhưng nghiệp đại A, về sau cùng cung thiên hạo ở bên nhau, khẳng định không thể thiếu muốn xã giao. Cho nên, cung thiên hạo thế giới, Tiêu Lăng Ngọc cần thiết thích ứng. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc hiện tại hoài thân mình, đều sắp sinh, khẳng định không nên làm lụng vất vả. Mẹ, ta tưởng theo ngươi học nấu cơm. Cung thiên hạo bồi Tiêu Lăng Ngọc ăn cơm chưa sau, cung thiên hạo trực tiếp đi tìm phòng bếp tìm tới Tiêu Mụ Mụ. Tiêu Mụ Mụ tẩy huyền tay một đốn. Có chút không thể tưởng tượng nói, thiên hạo, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn học nấu cơm. Nhà nàng con rể chính là cả nước nhà giàu số 1A, đại nhưng thỉnh người nấu cơm. Nhưng hắn hiện tại nói muốn học nấu cơm, quá làm nàng kinh ngạc. Cung thiên hạo rất là nghiêm túc nói, mẹ, ngươi biết Ngọc Nhi thực thích ngươi làm đồ ăn. Hiện tại ở Đào Nguyên Thôn, Ngọc Nhi là tùy thời có thể ngươi làm đồ ăn. Chính là, Ngọc Nhi một ngày nào đó, là muốn cùng ta trở lại kinh thành, khi đó, nàng liền ăn không được mụ mụ ngài nấu cơm đồ ăn. Cho nên, ta hiện tại muốn đi theo mụ mụ học nấu cơm, về sau, ta thân thủ làm cấp Ngọc Nhi ăn. Làm Tiêu mụ mụ đi theo đi kinh thành nấu cơm Tiêu Lăng Ngọc ăn, nhưng mà, Tiêu mụ mụ vì nhạc mẫu, trụ một đoạn thời gian còn hành, nhưng nếu lâu dài trụ đi xuống, chính là sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Lấy người Tiêu gia tự tôn, khẳng định là không muốn làm chính mình khuê nữ chịu như vậy ủy khuất. Bởi vậy, làm Tiêu mụ mụ vẫn luôn cấp Tiêu Lăng Ngọc trụ cơm ăn, cũng không hiện thực. Tiêu mụ mụ nghe được Cung Thiên Hạo nói sau, trầm mặc một lát sau, nói, Hạo Nhi, kỳ thật không cần ngươi tự mình học, phái một người lại đây cùng ta học liền hảo a. Cung Thiên Hạo cười cười nói, chính là mẹ, ta muốn hôn tay nấu cơm cấp Ngọc Nhi ăn. Những người khác đồ ăn làm được lại ăn ngon, cũng không có ái nhân cho chính mình nấu cơm đồ ăn ăn, tới hạnh phúc. Tiêu mụ mụ rất là nghiêm túc lại động dung nói, Hạo Nhi, ngươi thật là có tâm. Nhà ta Ngọc Nhi có thể gả cho ngươi, thật là chúng ta Tiêu gia tổ tiên Tiêu Cao Hương. Đối với người Tiêu gia tới nói, Cung Thiên Hạo có tiền không có tiền, căn bản không sao cả, bọn họ nhìn chúng chính là Cung Thiên Hạo đối với Tiêu Lăng Ngọc là thật sự hảo. Tiêu Lăng Ngọc gả cho, nhất định có thể hạnh phúc. Cung Thiên Hạo có chút ngượng ngùng nói, có thể cưới thượng Ngọc Nhi, cũng là ta phúc khí. Tiêu mụ mụ cười cười nói, Hảo, nếu ngươi muốn học, kia từ đêm nay liền bắt đầu lại đây cùng ta học đi. Cảm ơn mẹ. Cung Thiên Hạo cười nói, tạ cái gì tạ, hẳn là mụ mụ cảm ơn ngươi mới đúng. Cảm ơn ngươi đối Ngọc Nhi như thế chiếu cố cùng yêu thương. Tiêu mụ mụ cười nói, Tiêu Lăng Ngọc gần nhất phát hiện Cung Thiên Hạo tựa hồ trở nên có chút xuất quỷ nhập thần. Nàng thường xuyên có thể từ hắn trên mặt, nhìn đến một ít hắc tích, cũng chú ý tới trên tay hắn, thường thường xuất hiện một ít tiểu miệng vết thương. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến hắn bị thiết phá ra chảy huyết dán lên bị thương dán ngón trỏ, đôi mắt mị mị, rất là nghiêm túc hỏi, Thiên Hạo, ngươi hiện tại rốt cuộc ở làm cái gì a? Như thế nào thường thường có vết thương? Cung Thiên Hạo ánh mắt lóe chợt một chút, nói, không có làm cái gì. Tiêu Lăng Ngọc sắc bén hỏi, không có làm cái gì, như thế nào như thế nhiều miệng vết thương? Còn có mặt mũi thượng sao nhiều hôi tích, ngươi có phải hay không học nấu cơm a? Này đó rõ ràng là ngay từ đầu học nấu cơm dấu hiệu. Bởi vì khi còn nhỏ, nàng cũng là như thế lại đây. Bị lão bà suy đoán chân tướng, Cung Thiên Hạo cười, pha trò nói, lão bà của ta chính là thông minh. Tiêu Lăng Ngọc cầm miễn cưỡng cho hắn miệng vết thương tiêu độc, chính xác hỏi, nói đứng đắn, ngươi vì cái gì muốn học nấu cơm a? Trong nhà không phải có người nấu cơm sao? Cung Thiên Hạo thực nghiêm túc nói, bởi vì ta tưởng thân thủ nấu cơm cấp lao bà ngươi ăn a. Tiêu Lăng Ngọc lấy tăm đông tay một đốn. Chương 494, tìm tới môn lão bản nhóm, canh 2. Đảo mắt thời gian, Tiêu Lăng Ngọc bụng cũng đã chín nhiều tháng, ly dự tính ngày sinh chỉ có hơn nửa tháng thời gian. Lần này, mặc kệ là Cung gia vẫn là Tiêu gia, đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, hết sức thật cẩn thận. Đặc biệt là Cung Thiên Hạo, một khắc cũng không dám rời đi Tiêu Lăng Ngọc, sợ hai tử sẽ cùng dự tính ngày sinh thời gian sớm hơn xuất thế. Cung Tiêu hai nhà nhất trí quyết định vẫn là ở Hạnh Ngâm huyện Nhân dân bệnh viện sinh sản. Vì thế, Cung Thiên Hạo trước thời gian liền đem kinh thành tinh nhuệ nhất khoa phụ sản đỡ đẻ chuyên gia Tần Thục Mẫn cập đoàn đội, bí mật trước tiên tiếp nhập đến Đào Nguyên thôn. Ly dự tính ngày sinh càng gần, đối Tiêu Lăng Ngọc kiểm tra càng mật, chủ yếu là kiểm tra thai vị tình huống, chính bất chính, hoặc là nước ối tình huống, thỉnh cuống rốn vòng cổ tình huống từ từ. Bất quá, lần này Tiêu Lăng Ngọc dưỡng đến hảo, mỗi ngày còn sẽ kiên trì tản bộ rèn luyện, cho nên thai vị linh tinh đều thực không tồi. Tần Thục Mẫn bác sĩ nói, hết thể tình huống đều thực hảo, liền chờ sinh sản phát tác. Tiêu Lăng Ngọc trước kia tuy sinh quá tiểu đồng, nhưng nàng sinh tiểu đồng khi, toàn bộ tinh thần trạng thái đều không đúng, mơ màng hồ đồ, hiện tại ở nàng mơ hồ ký ức giữa, cũng nhớ rõ kia tê tâm liệt phế đau đớn. Nhưng lại tới một lần, nàng cũng kiên trì thuận sản. Nghe nói thuận sản hài tử, so lột bụng sản hài tử, càng thêm có cảm giác an toàn. Lại nói, Tần Đại Phu cũng nói, lấy nàng hiện tại thân thể tố chất cùng tinh thần trạng thái, nếu không phát sinh ngoài ý muốn, thuận sản hoàn toàn không có vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc tâm thái cũng thực hảo. Ngược lại, Cung Thiên Hạo thường xuyên lo lắng để phòng bộ dáng. Tục ngữ nói, nữ nhân sinh hài tử, chính là ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Hắn tuy chờ mong hài tử đã đến, nhưng hắn căn bản không hy vọng bởi vì hài tử mà làm Tiêu Lăng Ngọc mất đi tánh mạng. Tình thương của mẹ là vĩ đại. Rất nhiều nữ nhân thà rằng hy sinh chính mình, cũng muốn làm hài tử sống sót. Hắn đương nhiên cũng sẽ có như vậy lo lắng. Cho nên, hắn phải làm hảo hết thể chuẩn bị, để ngừa vạn nhất. Hắn không cho phép ở Tiêu Lăng Ngọc sinh sản trong quá trình có bất luận cái gì sai lầm. Ngọc Nhi, ngươi nên nghỉ ngơi trong chốc lát. Cung Thiên Hạo nhìn đến ở không gian trung bận việc Tiêu Lăng Ngọc, cau mày, có chút đau lòng. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không có việc gì, ta còn không mệt. Cung Thiên Hạo nghi hoặc hỏi, ngươi không phải nói, này không gian hết thảy, không phải ngươi một cái ý niệm liền có thể sao? Vì sao, ngươi phải thân thủ loại này đó cây ăn quả? Không sai, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo đang ở không gian trung loại cây ăn quả. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, này đó cây ăn quả về sau đều là cho hài tử ăn, ta muốn thân thủ gieo đi. Cung Thiên Hạo vẻ mặt hắc tuyến. Lại là vì hài tử. Theo sinh sản càng ngày càng gần, Tiêu Lăng Ngọc trong miệng vì hài tử làm sự tình càng ngày càng nhiều. Vì thế, Cung Thiên Hạo vẫn luôn ăn hài tử giấm. Hai cái tình địch, Cung Thiên Hạo nhẹ nhàng đánh bại. Nhưng không nghĩ tới, lớn nhất tình địch nguyên lai là tại đây. Cung Thiên Hạo rất là an vị nói, Ngọc Nhi, ngươi một người ý niệm gieo đi, cùng ngươi thân thủ loại có cái gì khác nhau à? Còn không phải ngươi loại à? Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, lại nghịch ngợm đối với hắn chớp chớp mắt, cười nói, khẳng định có khác nhau à ý niệm loại, chỉ là ta một người loại. Nhưng tự mình loại, là hai chúng ta cùng nhau loại A đến hải tử xuất thế sau, ăn khởi mấy thứ này tới, khẳng định là có thể ăn ra ba ba mụ mụ ái hương vị. Cung Thiên Hạo đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhanh chóng phản ứng lại đây, sau đó công ghen vì vui sướng, hắn rất là vui vẻ có chút ngây ngốc nói, Nga, nguyên lai là như thế này á hảo, hảo, chúng ta cùng nhau thân thủ loại. Bất quá, hắn lại có chút không cao hứng nói, chính là ngươi cũng không cần phải như thế mệnh ta lập tức loại mười mấy cây mầm, lại sạn lại đào, ngươi cũng không nên quên mất, ngươi hiện tại cũng không phải là người thường a. Không có việc gì, ta thân thể của mình chính mình biết. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, Cung Thiên Hạo nâng rất là kiên trì nói, không được, ngươi cần thiết dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Bằng không, chúng ta sau khi rời khỏi đây, ta nói cho mẹ đi, nói ngươi không nghe lời. Không có biện pháp, Cung Thiên Hạo chỉ phải lần lượt đem Tiêu Mụ Mụ cấp dọn ra tới. Bởi vì, hiện tại Tiêu Lăng Ngọc nghe sợ hãi Tiêu Mụ Mụ, cũng chỉ nghe Tiêu Mụ Mụ một người nói. Tiêu Lăng Ngọc cái này tính cách quật, có đôi khi cố chấp đáng sợ. Quả nhiên, Tiêu Lăng Ngọc buông sái ấm nước, một bàn tay xoay eo, rất là bất đắc dĩ nói, ngươi liền biết dùng mẹ tới uy hiếp ta. Cung Thiên Hạo nhướng nhướng mày, sờ sờ nàng có chút tức giận gương mặt, buồn cười nói, ai làm chỉ có mẹ vợ làm ngươi nghe lời đâu. Tiêu Lăng Ngọc, là như thế này sao? Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo ở không gian chung lao động lẫn nhau làm khi, bên ngoài lại tới một đám người. Này nhóm người, nếu không phải đại siêu thị giám đốc, nếu không chính là làm rau dưa sinh ý lão bản. Bởi vì, những người này nghe được, đào nguyên thôn Tiêu ra đồ ăn lại đến có thể thu thập lúc. Phía trước một đám rau dưa cùng dâu tây mùa khô, bỏ lỡ một lần hợp tác kiếm tiền cơ hội. Giống rét thị liên minh quốc tế siêu thị chiếm cứ tiên cơ, một tháng thời gian, liền đơn bán dâu tây, liền tịnh kiếm mấy trăm vạn, việc này đã trong ngành thành một đại truyền kỳ. Thậm chí đem lưu lượng khách đều kéo lên. Rét thị liên minh quốc tế siêu thị là lao nhãn hiệu siêu thị. Nhưng mà, theo các đại tân siêu thị bước lên, hoàn toàn đã phân lưu. Thả bởi vì liên minh quốc tế siêu thị kinh doanh tương đối truyền thống cùng bảo thủ, khiến cho một ít sáng tạo siêu thị phân đi lưu lượng, này công trạng rõ ràng từng ngày trượt xuống. Có thể nói, nếu không có xuất hiện kia hiếm lạ lại bán đến quý dâu tây, kéo lưu lượng khách, liên minh quốc tế siêu thị phát triển đi hướng đều không biết đi nơi nào đâu. Cho nên, khiến cho liên minh quốc tế siêu thị như thế đại biến động dâu tây, tự nhiên sẽ khiến cho cái khác siêu thị cập trái cây rau dưa láo bản chú ý. Cho dù Nhan Một Hải luôn mãi lệnh cưỡng chế các đồng sự cùng cảm kích nhân viên, cần phải đối hàng hóa nơi phát ra cẩn thận trọng bảo mật. Nhưng mà, tài phú động nhân tâm A. Có tiền tài giao dịch, tự nhiên liền có bí mật giao ra. Thời gian lâu rồi, giấy căn bản bao không được hỏa đồ vật, luôn có cho hấp thụ ánh sáng thời điểm đi. Lại nói, lúc trước đào nguyên thôn dâu tây ở địa phương bán đến nhiều hỏa, rất nhiều người đều biết. Cho nên, này hơi chút sau khi nghe ngóng, liền biết nơi phát ra liền ở đào nguyên thôn. Tự nhiên, làm có tâm giả, tự nhiên liền sẽ quan lưu đào nguyên thôn hết thảy. Các ngươi là... Tiêu Mụ Mụ nghi hoặc nhìn về phía này đó cao thấp mập ốm ăn mặc tây trang dày ra người. Ta là Z thị quốc quang siêu thị mua sắm giám đốc Thiệu Văn Hóa, ta muốn gặp một lần cái kia loại rau dưa Tiêu Lăng Ngọc lão bản. Người này đối với Tiêu Mụ Mụ nói chuyện mang theo một loại cao cao tại thượng ngạo mạn, mắt mắt lẽ Tiêu Mụ Mụ. Tiêu Mụ Mụ vẫn là thực khách khi nói, xin lỗi a, vị này Thiệu. Thiệu giám đốc, Tiêu Lăng Ngọc lão bản hiện tại không có phương tiện gặp ngươi. Nếu ngươi có việc, vậy thỉnh nửa năm về sau lại qua đây đi. Nghe được Tiêu Mụ Mụ nói, Thiệu Văn Hóa mày nhăn lại, đối với Tiêu Mụ Mụ rất là bất mãn hỏi, ngươi là Tiêu Lăng Ngọc cái gì người a? Bằng cái gì cho nàng làm quyết định này? Tiêu Mụ Mụ bị người này làm cho tức cười. Nàng cũng không có khách khí cười lạnh nói, vị này Thiệu Giám Đốc, ngươi tìm tới nơi này trước, liền không có hỏi thăm rõ ràng sao. Ta là Tiêu Lăng Ngọc cái gì người? Hảo, ta nói cho ngươi, ta là Tiêu Lăng Ngọc mẹ, ngươi nói ta bằng cái gì a? Mọi người, những người khác lập tức đối vị này Z thị quốc quang siêu thị mua sắm giám đốc lộ ra đồng tình cập khinh bỉ. Người này như thế ngạo mạn, cũng không xem người a. Này trực tiếp đắc tội Tiêu lão bản hắn lao nương. Xem ra là không muốn làm sinh ý. Thiệu Văn Hóa sau khi nghe xong, sắc mặt tức khắc biến đổi. Cái này nhìn rất trẻ tuổi phụ nhân, thế nhưng sẽ là Tiêu Lăng Ngọc lao nương. Hắn cho rằng cái này phụ nhân sẽ Tiêu lão bản đại tẩu cái gì. Thiệu Văn Hóa muốn nói cái gì khi, lại bị những người khác cấp tế đi ra ngoài. Sau đó, rất là ân tình Tiêu mụ mụ nói, lão bản mụ mụ, ta là Z thị quốc cường siêu thị mua sắm giám đốc, ta họ Kim. Hôm nay tìm Tiêu lão bản chính là nói chuyện hợp tác sự tình. Không biết Tiêu lão bản cái gì thời điểm có thời gian. Lão bản mụ mụ, Z thị tăng gia rau dưa cửa hàng lão bản, họ Từng, ta lần này lại đây cũng là tìm Tiêu lão bản nói chuyện hợp tác sự tình. Lão bản mụ mụ, ta là. Tiêu mụ mụ nghe bọn họ từng bước nói, đầu đều phải tạc. Nàng lập tức làm cái đỉnh thủ thế, sau đó lớn tiếng nói, đỉnh. Sau đó tất cả mọi người ngừng lại. Tiêu mụ mụ tràn đầy nghi hoặc hỏi. Nếu các ngươi đều là tới tìm Tiêu lão bản hợp tác, như thế nào đều làm đến cùng nhau tới? Như thế nào sẽ có như thế xảo? Các lão bản ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cũng cảm thấy rất kỳ quái, như thế nào sẽ như thế xảo một khối lại đây a? Cái kia tăng lão bản đúng sự thật nói, ta là nghe được đảo nguyên thôn rau dưa tới rồi thu hoạch mùa, cũng lâm thời quyết định lại đây. Ta cũng là. Tiêu mụ mụ. Mọi người. Cho nên chính là như thế trùng hợp sao? Tiêu mụ mụ nói. Như vậy đi, Tiêu lão bản hiện tại thật sự không có phương tiện thấy các ngươi. Các ngươi lưu cái điện thoại hoặc là mặt khác liên hệ phương thức cái gì, chờ nàng phương tiện khi, lại thông chi một chút các ngươi, có thể chứ. Nàng khuê nữ đều phải sinh hài tử, nào có cái này tinh lực quản nói chuyện hợp tác sự A. Chương 495, tìm hợp tác thương. Tiêu Lăng Ngọc từ không gian ra tới sau, liền nhìn đến nàng mụ mụ nhíu chặt mày, nhướng mày, tràn đầy nghi hoặc hỏi, mẹ, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Từ nàng cùng Cung Thiên Hạo đính hôn mãi cho đến kết hôn sau, nàng mụ mụ đều là vui vẻ ra mặt, rất ít có không cao hứng nhíu mày thời điểm. Tiêu mụ mụ nói, vừa rồi tới một đám giám đốc, lão bản cái gì, muốn tới tìm ngươi nói chuyện hợp tác. Bất quá, hiện tại bị ta đuổi rồi. Tìm ta hợp tác Tiêu Lăng Ngọc nhíu mày, rất có nghi hoặc hỏi, bọn họ đều một khối lại đây rốt cuộc có bao nhiêu người a? Tiêu mụ mụ nói, có mười mấy người. Lập tức tới như thế nhiều người. Hơn nữa vẫn là một cái thời gian một khối tới có như thế trùng hợp sao? Tiêu Lăng Ngọc hơi nhíu một chút mày. Tiêu mụ mụ nói, ngay từ đầu, ta cũng không có cảm thấy sẽ như thế trùng hợp. Nhưng ta hỏi một chút bọn họ đều nói biết nhà của chúng ta rau dưa nhưng ngắt lấy, liền vội vàng vội đi tìm tới. Sau đó, bọn họ bên trong có chút là hiểu biết người, đụng phải một khối, mới biết được đều một khối tới tìm người hợp tác. Nói đến này, Tiêu mụ mụ nghĩ còn nói thêm, bọn họ mỗi người đều là như thế nói. Ta nghe không ra có cái gì không thích hợp. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, mẹ, xác thật là không có gì không thích hợp. Tiêu mụ mụ lòng có nghi hoặc, nhưng lại cảm thấy chính mình là suy nghĩ nhiều. Tiêu mụ mụ gật đầu nói, không có gì không thích hợp liền hảo. Ta suy xét đến ngươi thân mình, đều làm cho bọn họ lưu lại liên hệ phương thức, liền đem người cấp đổi rồi. Tới, ngươi nhìn xem, liền những người này. Tiêu mụ mụ cầm một chồng danh thiếp cùng một trương giấy trắng đưa cho Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc lấy quá này đó danh thiếp cùng trên tờ giấy trắng liên hệ phương thức, đều là Z thị siêu thị mua sắm giám đốc, siêu thị lao bản hoặc là rau dưa chủ tiệm, trong đó hai trường vẫn là tiệm lẩu lao bản, cập hai trường khách sạn giám đốc danh thiếp. Tiêu mụ mụ hỏi, Ngọc Nhi, này đó có hay không cái gì không đúng a? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không có gì không thích hợp. Này đó đều là sẽ kinh doanh rau dưa giám đốc lao bản, chúng ta có lẽ có thể hợp tác. Phía trước vài mẫu đất trồng rau. Cũng chỉ là mới thỏa mãn Hạnh Ngâm huyện nhu cầu. Hiện tại phát triển mấy chục mẫu đất trồng rau, khẳng định là yêu cầu tìm kiếm hợp tác thương. Cung Thiên Hạo nhìn một chút này đôi danh thiếp, hơi hơi nhíu mày đầu, hỏi, Ngọc Nhi, muốn hay không ta cha một cha? Mười mấy người một khối lại đây, như thế nào tưởng đều có chút không kính đi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không cần. Dù sao ta hiện tại yêu cầu chọn lựa hợp tác thương, có lẽ có thể từ giữa chọn lựa mấy nhà. Z thị người giàu có kẻ có tiền càng nhiều. Hơn 30 mẫu đất, thoạt nhìn là nhiều, nhưng chủng loại cũng nhiều a, gánh vác xuống dưới, này số lượng đi, kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng vật lấy hy vi quý. Tiêu Lăng Ngọc nếu đem chính mình đồ ăn, lựa chọn chính là cao cấp hình thức tiêu thụ, tự nhiên ở giá cả khẳng định sẽ có chính mình định vị. Này đó đồ ăn không cần nhiều, chỉ cần tinh liền hảo. Bên cạnh Tiêu Mụ Mụ sau khi nghe xong, nhà bọn họ loại như thế nhiều rau dưa, chỉ dựa vào chính mình bán, khẳng định là bán không xong, khẳng định đến tìm thương gia hợp tác. Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, ân, nếu muốn chọn, liền kia hảo hảo chọn hai nhà đi. Nói tới đây, Tiêu Mụ Mụ liền tuyển ra hai nhà thái độ tương đối tốt nói, cái này Quân Hảo khách sạn lớn giám đốc, cùng Tăng Gia rau dưa cửa hàng lão bản, này thái độ còn hành. Đến nôi cái này cái gì Quốc Quang siêu thị giám đốc, quả thực lô mũi hướng lên trời mắt lẽ xem người, ngạo mạn tàn nhẫn, còn có cái này tiệm lẩu lão bản, nghe hắn ý tứ trong lời nói, chúng ta yêu cầu thượng vội vàng cùng hắn hợp tác, không hợp tác chính là chúng ta tổn thất lớn. Tiêu Mụ Mụ là cái thực cơ trí người. Nếu Tiêu Lăng Ngọc quyết định tìm hai nhà hợp tác, tự nhiên liền đem bọn họ thái độ nói cho Tiêu Lăng Ngọc, cho nàng một cái tham khảo. Tuyển hợp tác thương, đệ nhất nhìn chúng khẳng định không phải ích lợi, mà là nhân phẩm. Một cái nhân phẩm không người tốt, hợp tác ghi, cũng không yên tâm a. Tiêu Lăng Ngọc nghe xong Tiêu Mụ Mụ nói sau, gật đầu nói, ân, mẹ, ta đã biết. Một hồi, Tiêu Mụ Mụ nhìn chăm chú Tiêu Lăng Ngọc bụng một lát, lại lập tức ngăn cản nói, Ngọc Nhi, ngươi liền phải sinh hài tử, việc này nếu không liền giao cho chúng ta cùng Thiên Hạ quản, ngươi liền không cần lo cho. Nghĩ vậy, nàng lại rất là kiên quyết nói, đúng vậy, liền mấy ngày thời gian liền phải sinh, ngươi tuyệt đối không đối lại nhọc lòng những việc này. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, mẹ, ta chỉ là động bãi một mép, chỉ huy một chút, những việc này, có người đi làm. Nay cũng không được Tiêu Mụ Mụ kiên quyết phản đối nói, lời nói đến dễ nghe là động động một mép, còn không phải muốn hao phí các loại tinh lực cùng cân não. Có này đó tinh lực, vẫn là lưu đến sinh con đi. Ngươi bụng đã có chút thiên đại, sinh hài từ khi, khẳng định có vẻ càng thêm cố sức một ít. Cung Thiên Hạ phụ họa Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, Ngọc Nhi, Mụ Mụ nói đúng. Ngươi hiện tại sở hữu tinh lực, đều lưu đến sinh con đi. Ngươi phải làm cái gì sự tình, đều giao cho lão công ta đi. Ta khẳng định cho ngươi làm được xinh xinh đẹp đẹp. Tiêu Lăng Ngọc, hai tử càng là tới gần sinh sản, bị hạn chế càng nhiều, nàng muốn làm hết thảy đều là muốn lưu đến sinh xong hài tử, ngồi đầy ở cữ lúc sau. Nếu thật chờ đến ngồi đầy nguyện sau, chỉ sợ phải chờ tới rau kim châm đều phải lạnh. Nhưng mà, nàng hiện tại phản đối cũng vô dụng a. Số ít phục tùng đa số, nàng một cái sắp sinh thai phụ, lại như thế nào phản đối cũng vô dụng a. Tiêu Lăng Ngọc nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, hảo đi. Ta đều mặc kệ được không? Tiêu Mụ Mụ cùng Cung Thiên Hạo lập tức vừa lòng. Nhưng là tiếp theo Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm, chính là những người đó nói được không sai, chúng ta gieo đi rau dưa, mau tới rồi ngắt lấy kỳ, như thế nhiều mẫu đất, dù sao cũng phải trước tìm được hợp tác thương, đem đồ ăn bán đi đi những người này nếu chính mình đã tìm tới cửa, chúng ta liền trước nói chuyện đi, cái này tổng không có vấn đề đi. Tiêu Lăng Ngọc ở trưng cầu nàng Mụ Mụ ý kiến, đương nhiên cũng là ở trưng cầu Cung Thiên Hạo ý kiến. Lần này tìm hợp tác thương, khẳng định đến tìm một cái trường kỳ lại đáng tin cậy hợp tác thương, làm Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau dưa căn cứ người phụ trách, ta khẳng định đến tự mình chấn cửa ải, không phải sao? Ở Tiêu Mụ Mụ trước mặt, Cung Thiên Hạo không dám hé răng, hắn cấp Tiêu Mụ Mụ khiến cho ánh mắt, là muốn Tiêu Mụ Mụ phản đối tới. Nhưng Tiêu Mụ Mụ phảng phất không có thấy, nghĩ nghĩ nói, cái này không thành vấn đề. Bất quá, Ngọc Nhi, mặc kệ ở khi nào, cần thiết phải có chính chúng ta người bồi tại bên người, biết không? Tiêu Lăng Ngọc nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, Mụ Mụ, chẳng lẽ ngươi không biết từ ta cùng Thiên Hạo kết hôn sau, ta cùng Thiên Hạo đều không có tách ra quá đi. Nàng thật sự ngượng ngùng nói, Cung Thiên Hạo quá dính người. Tiêu Mụ Mụ, giống như xác thật như thế. Thiên Hạo đứa nhỏ này, giống như so kết hôn trước càng dính nhà mình quê nữ. Tiêu Mụ Mụ cảm thấy buồn cười lại cảm động. Cung Thiên Hạo, đừng tưởng rằng hắn không biết, Ngọc Nhi là ở mịt mờ cáo trạng, cảm thấy hắn quá dính người. Có chút thương tâm a. Kết hôn sau, thê tử đối ta càng ngày càng không kiên nhẫn tạp làm a. Giao trộn bái. Hôn nhân lạnh, không phải không có loại tình huống này sao? Cung Thiên Hạ ôm cánh tay lạnh lùng quát, Lan. Tiêu Mụ Mụ khẽ thở dài một hơi, nghiêm túc nói, hành đi, dù sao chính ngươi chú ý một chút là được, chỉ cần cảm giác bụng không quá thích hợp khi, hoặc là xuất huyết, phá nước ối, liền có thể là sinh sản phát động, biết không? Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, ân, ta biết đến. Nàng đều mong mười mấy tháng hài tử, khẳng định sẽ chính mình chú ý. Kinh Tiêu Mụ Mụ đồng ý, mặc kệ là Cung Thiên Hạo hoặc những người khác, cũng không dám xuất khẩu phản đối. Nếu nói ở cái này ra, Tiêu Lăng Ngọc là hoàng hậu nói, như vậy Tiêu Mụ Mụ chính là nữ vương. Đương nhiên, Tiêu Mụ Mụ chính mình cũng không phải là bạo quân. Có Tiêu Mụ Mụ mở miệng, Tiêu Lăng Ngọc châm trước một chút, trước nay 12 cái gia sản chung, lựa chọn trong đó 8 gia, sau đó, lại từ 8 gia sản chung, lựa chọn 2 nhà hợp tác. Đến nỗi như thế nào lựa chọn, khẳng định yêu cầu trải qua điều nghiên, còn có gặp mặt này đó người phụ trách, xem nhân phẩm cùng mặt khác phương diện, lại tiến hành tổng hợp xoát tuyển. Tăng gia rau dưa cửa hàng sinh ý càng ngày càng không hảo làm. Vừa mới bắt đầu mấy năm sinh ý không tồi, giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ, hơn nữa mỗi ngày rau dưa đều thực mới mẻ, tới hơn nữa lao bản làm người giảng thành tin, nếu có khẩn cấp yêu cầu, sẽ miễn phí giao hàng tận nhà. Nhưng mà, theo siêu thị như măng mọc sau mưa toát ra, hơn nữa tới gần cách đó không xa, lại lục tục khai 3-4 ra rau dưa cửa hàng, thả bọn họ mặt tiền cửa hàng lớn hơn nữa, chọn lựa chủng loại càng thêm đầy đủ hết, còn có bọn họ tiến mua tới rau dưa, nhìn cái đầu lớn hơn nữa càng thêm thủy linh, thả giá cả càng thêm tiện nghi, rất nhiều khách nhân đều bị phân lưu, bọn họ đồng dạng giao hàng tận nhà phục vụ. Tuy rằng hắn trong tiệm còn có thể bảo trì một ít sinh ý, đều là bởi vì lao khách hàng chiếu cố. Nhưng như vậy đi xuống không được a, phỏng chừng qua không bao lâu, liền khả năng đóng cửa. Nghĩ đến chính mình vất vả kinh doanh mấy năm rau dưa cửa hàng, bởi vì sinh ý không tốt, mà đóng cửa, tăng lão bản tâm lý đặc biệt khó chịu. Sau đó, có một ngày, hắn cùng một cái bằng hữu nói chuyện phiếm khi, cố ý cùng hắn để ra một chút Đào Nguyên Thôn. Hắn nói, Đào Nguyên Thôn một nhà chuyên môn gieo trồng hữu cơ rau dưa căn cứ. Nếu có thể từ nhà này căn cứ nhận thầu một ít rau dưa lại đây bán, nay sinh ý khẳng định cũng có thể tăng trở lại. Bởi vì, hắn ăn qua Đào Nguyên Thôn kia ra căn cứ rau dưa, hương vị chỉ vô tuyệt có. Chỉ là phía trước, loại này thực rau dưa lão bản, gieo trồng rau dưa cũng không nhiều, cho nên, bọn họ chỉ ở bản thổ tiêu thụ, cơ bản thỏa mãn toàn bộ thị trường. Nhưng hiện tại, nghe nói loại mấy chục mẫu đất, bản địa hẳn là hứng lấy tiêu phí không được như thế nhiều, chỉ sợ sẽ đối ngoại chiêu thương. Làm hắn có cơ hội, tốt nhất đi tranh thủ một chút, nói không chừng nhà hắn trong tiệm sinh ý, có thể khởi tử hồi sinh. Bất quá, kia bạn bè cố ý cùng hắn cường điệu một chút, kia địa phương rau dưa giá cả quý đến kinh người, nhưng cũng xác xác thật thật tiền nào của nấy. Bằng không, hãy ngâm huyện một cái tiểu huyện thành, căn bản tiêu thụ không được như thế nhiều lại như thế quý rau dưa. Về đến nhà sau, tăng lão bản Tả Tư Lượng hữu tự hỏi, cảm thấy có lẽ đây là một cái cơ hội. Kia rau dưa có lẽ là quý, nhưng hạnh ngâm huyện một cái như thế tiểu lại như thế nghèo địa phương, đều có thể tiếp thu như thế quý đồ vật, không đạo lý, rét thị như thế đại một cái thành thị, còn không thể thừa nhận. Theo sau, tăng lão bản liền đi trên mạng tra, hoặc là nơi nơi hỏi thăm, phát hiện kia Đào Nguyên Thôn Lục Tiên rau dưa căn cứ rau dưa, thật đúng là không bình thường. Hơn nữa, hắn còn phải biết, rét thị rất nhiều thương gia, đều ở tìm nhà này Đào Nguyên Thôn căn cứ, thả có tìm nhà này căn cứ hợp tác ý đồ. Tăng lão bản tức khắc có chút tiêu cực cùng nản lòng. Những cái đó nhưng đều là đại lão bản đại thương gia, hắn một cái tiểu rau dưa cửa hàng, có thể tranh đến quá sao. Nhưng đối với, lúc này đây kỳ ngộ, tăng lão bản cũng không tưởng như thế đơn giản liền từ bỏ. Mặc kệ có hay không hy vọng, hắn dù sao cũng phải thử một lần mới được. Cho nên, nghe được Đào Nguyên Thôn Lục Tiên căn cứ này một quý rau dưa mau đến ngắt lấy kỳ khi, liền tới đây cùng vị này lão bản nói chuyện. Trăm triệu không nghĩ tới, hắn sẽ gặp được mặt khác thương gia. Tăng lão bản càng thêm nản lòng. Nhưng nản lòng về nản lòng, lại một chút đều không nghĩ từ bỏ. Tới rồi cái kia lão bản ra, không có nhìn thấy lão bản, lại thấy tới rồi lão bản nương. Ở lão bản lão nương thái độ không tốt đuổi người dưới, hắn vẫn là để lại một chương danh thiếp. Cùng ngày, lo lắng sốt ruột tăng lão bản về đến nhà khi, hắn lão bà còn hỏi một tình huống, hắn đối nàng lão bà nói, hy vọng không quá. Tìm kia lão bản, muốn hợp tác người quá nhiều, thả đều là đại thương gia đại lão bản, tương đối bọn họ tới nói, nhà của chúng ta mặt tiền cửa hàng căn bản không đủ xem a. Hắn lão bà còn an ủi hắn, nói, nếu không được, vậy quên đi đi. Nếu rau dưa cửa hàng thật đóng cửa nói, chúng ta liền đổi nghề làm khác đi. Tăng lão bản thật mạnh thở dài một hơi nói, kinh doanh như thế nhiều năm, nói từ bỏ liền từ bỏ, ta luyến tiếc a. Quanh co. Tới rồi buổi tối, kia Đào Nguyên Thôn Tiêu lão bản gọi điện thoại lại đây, nói muốn gặp mặt một chút hắn, hắn lập tức kích động ứng hạ. Này nhưng đại biểu, bọn họ có thể hợp tác hy vọng rất lớn a. Ngày hôm sau, tăng lão bản chờ xuất phát, một đường lái xe đi vào Tiêu gia cửa. Đi vào Tiêu gia sau, nhìn đến trong viện ngồi một cái bụng vệ nữ nhân, cặp một cái diện mạo anh tuấn tuổi trẻ nam nhân. Hắn lập tức đi đến nữ nhân trước mặt, thử kêu lên, Tiêu lão bản. Tiêu Lăng Ngọc vừa nhấc đầu, tăng lão bản có chút sợ ngây người. Nữ nhân này lớn lên quá mỹ đi. Làn da bạch bạch, mắt đại đại, lớn lên thật là đẹp a. Bất quá, hắn cũng chỉ là đối Tiêu Lăng Ngọc mỹ mạo kinh diễm một chút, cũng không có thực không lễ phép xem đến thật lâu, cũng không có lộ ra bất nhã biểu tình. Tiêu Lăng Ngọc ngồi ở lắc lắc ghế, nhìn đến đệ nhất vị tới khách nhân, cười cười hỏi, ngươi là... Ta là tăng gia rau dưa chủ tiệm tăng Khánh Hoa tăng lão bản rất là khách khí giới thiệu nói. Tiêu Lăng Ngọc nhướng mày, cười nói, họ Từng à, ta có cái thuộc hạ quả thực hợp tác đồng bọn, cũng họ Từng. Tăng Khánh Hoa cười nói, Nga, kia phỏng chừng 500 năm trước, chúng ta là một nhà đâu. Tiêu Lăng Ngọc chỉ vào bên cạnh bàn đá, nói, Tăng Lão Bản, ta thân mình không tiện chiêu đãi, ngài mời ngồi. Tăng Lão Bản lập tức cười nói, ân, Tiêu Lão Bản, ngài không cần khách khí. Trong lòng biên lại rất hồ nghi ngồi ở bên cạnh lánh khốc nam nhân là ai, nhìn khí thế hảo cường. Tiêu Lăng Ngọc cười hỏi, Tăng Lão Bản, ngươi là như thế nào nhận ra ta chính là cái kia Tiêu Lão Bản? Nàng mang thai sau, liền rất ít đi trong tiệm, trừ bỏ một ít khách quen, rất ít có người biết, này chủ tiệm là nàng. Kia không thân khách nhân lại đây mua đồ ăn, căn bản không có khả năng đột nhiên hỏi nhân ra này chủ tiệm là nam hay nữ đi. Huống chi, vị này Tăng Lão Bản nghe như là người bên ngoài đâu. Đương nhiên, có lẽ hắn tới trong thôn hỏi thăm rõ ràng. Tăng Lão Bản cười nói, ngày cùng ngày hôm qua vị kia muội tử, lớn lên có 6-7 phân giống. Nói đến, ngày hôm qua vị kia muội tử, nhìn như thế tuổi trẻ, nàng là bao lớn sinh hạ ngươi a có hay không mãn 18 tuổi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ta mẹ chính là 25 tuổi sinh ta đâu. Hiện tại nàng chính là 51 tuổi đâu. Tăng Lão Bản, ngài bao nhiêu niên kỷ a? Cái gì Tăng Lão Bản có chút há hốc mồm, ngơ ngác nói, nguyên lai là đại tỷ, mà không phải muội tử nhìn cũng quá tuổi trẻ đi, ta còn tưởng rằng nàng mới hơn 30 tuổi, nhiều nhất hơn 40 đầu đầu 40 tuổi đâu. Chương 496, chọn lựa hợp tác thương. Tăng Khánh Hoa đã đến không có bao lâu sau, Quân Hào khách sạn lớn giám đốc Vạn Tùng Tùng tới. Quân Hào khách sạn lớn là Z thị một nhà 4 sao cấp khách sạn, là Hạnh Ngâm huyện Cố Tử Diệp Cố gia khách sạn lớn hoàn toàn vô pháp so. Vị này Vạn Tùng Tùng còn lại là khách sạn tổng giám đốc. Vốn dĩ giống như vậy một cái khách sạn lớn, ở mua sắm mua bán thượng, hẳn là sẽ không tự mình thân vì, liền phái một cái mua sắm giám đốc tới cũng đủ rồi. Nhưng cố tình vị này Vạn Tùng Tùng tổng giám đốc tự mình tới, còn mang theo mua sắm giám đốc lại đây. Vạn Tùng Tùng lại lần nữa tới Tiêu gia, tiến sân, nhìn đến trong viện ba người khi, đầu tiên là ngẩn người. Một cái ngồi ở ghế mây thượng rõ ràng bụng to xinh đẹp nữ nhân, một cái ngồi ở xinh đẹp nữ nhân bên người xoáy khí nam nhân. Người nam nhân này cho dù ngồi ở chỗ kia, có loại lười nhác không chút để ý bộ dáng, nhưng căn bản không cho người bỏ qua tồn tại. Một cái khác, ngày hôm qua gặp qua, người quen. Cho nên, này Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả căn cứ lão bản, hẳn là bọn họ hai người bên trong thứ nhất. Nhưng hắn xem người từ trước đến nay thực chuẩn xác, này hai người nhìn lên, là có thể nhìn ra là phu thê, thả hai người trên tay mang theo tương đồng nhẫn cưới. Đương Vạn Tùng Tùng chú ý tới hai người trên tay nhẫn khi, biểu tình lại ngẩn ngơ. Này hai quả nhẫn vừa thấy liền bất phàm, như là danh gia cao cấp định chế cao kế, chất phác nhẫn nhìn lại là như vậy cao quý cùng điển nhã. Hắn không có nhìn lầm nói, nhẫn giống như danh thiết kế sư canh mặc tư cấp thiết kế. Chính yếu chính là, nghe nói canh mặc tư hiện tại rất ít tiếp sống. Phàm là tìm hắn thiết kế người, đều phải xem tâm tình của hắn, còn có hắn xem đến thuận mắt người. Cho nên canh mặc tư gần mấy năm rất ít có phẩm chảy ra. Không nghĩ tới, hắn sẽ nơi này nhìn đến canh mặc tư đỉnh phẩm. Trong lòng kinh ngạc một chút, đánh giá một chút bọn họ thân phận, trong lòng tức khắc biết nên dùng cái gì thái độ này hai người. Ngắn ngủn một lát, Vạn Tùng Tùng suy nghĩ có suy tính. Ngay sau đó nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc hỏi, vị này chính là Tiêu Lão Bản đi. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, nghi hoặc hỏi. Xin hỏi ngươi là vị nào lão bản hoặc giám đốc? Vạn Tùng Tùng giới thiệu nói, ngươi hảo, Tiêu lão bản. Ta kỳ thật là Z thị Quân Hào khách sạn lớn tổng giám đốc Vạn Tùng Tùng. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, ân, Vạn Tổng, ngài mời ngồi. Đám người toàn bộ đến đông đủ, chúng ta bàn lại sự tình. Vạn Tùng Tùng gật đầu nói, hảo. Trong lòng lại có chút nói thầm, ngày hôm qua có người gọi điện thoại cho hắn, thỉnh hắn tới một chuyến Đào Nguyên thôn, nói rau dưa mua bán hợp sự tình. Hắn lúc ấy nghe được, trong lòng vẫn là rất cao hứng. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay tới nơi này, không ngừng hắn một cái. Đương nhiên, hắn hiện tại là thượng vội vàng cầu nhân gia hợp, ở thái độ thượng khẳng định muốn. Nghĩ thầm, vị này Tiêu lão bản sẽ không tưởng từ những cái đó đi tìm tới giữa, chọn lựa mấy nhà đi. Chờ Vạn Tùng Tùng cùng mua sắm giám đốc tới hơn 10 phút sau, lại lục tục tới 2-3 gia. Nhưng mà, có hai nhà ở ước định thời gian nửa giờ sau, mới khoan thai tới muộn. Ngượng ngùng, chúng ta đến muộn. Trên đường tắt xe, lão dê béo cái lẩu thức chủ tiệm, ngoài miệng xin lỗi, ngôn ngữ thượng lại nghe không ra một chút thành ý. Tiêu Lăng Ngọc nhíu nhíu mày, ám đạo, ngày hôm qua lão mẹ nói, thái độ không tốt là lao ngưu tiệm lẩu đi. Ngày hôm qua tổng cộng liền tới rồi hai nhà tiệm lẩu lão bản, ngày hôm qua nàng đã trừ bỏ một nhà tiệm lẩu. Không nghĩ tới, một nhà khác tiệm lẩu lão bản thái độ, tựa hồ cũng không được a. Lao thịt mỡ tiệm lẩu lão bản tiền tài, như vậy thái độ chuyển biến, là bởi vì hắn cùng đối thủ cạnh tranh đánh một chiếc điện thoại, thử một chút, mới biết được đối thủ cũng không có nhận được Đào Nguyên thôn lão bản nói hợp điện thoại. Cho nên, cho rằng cái này lão bản là trực tiếp cùng hắn hợp. Tựa như Tiêu Mụ Mụ lời nói, giờ phút này hắn đấy lòng lộ ra biến hóa, tưởng Đào Nguyên thôn thượng vội vàng cùng hắn hợp, cho nên, này thái độ thượng tự nhiên liền có biến hóa. Đối Đào Nguyên thôn cái này Tiêu lão bản thái độ trở nên có chút ngạo mạn. Bất quá, nên có lễ phép, vị này Kim lão bản vẫn là biết một ít đúng mực. Tiên tài nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc dung mạo sau, mắt sáng ngời, cười nói, không nghĩ tới, Tiêu lão bản là cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân á, thật là hạnh ngộ, hạnh ngộ. Dứt lời, liền vươn tay, tựa hồ muốn cùng Tiêu Lăng Ngọc bắt tay. Cung Thiên Hạo nhìn một chút hắn vươn tay, lạnh lùng nói, không cần rối, nàng sẽ không theo ngươi bắt tay. Đừng tưởng rằng hắn không có nhìn đến này, nam nhân đấy mắt lộ ra một ít đắc ý. Hừ, muốn chiếm hắn thê tử tiện nghi, quả thực nằm mơ. Cung Thiên Hạo nói rơi xuống hạ, Kim lão bản xấu hổ thu hồi vươn tay, nghi hoặc hỏi, Tiêu lão bản, vị này chính là... Tiêu Lăng Ngọc bình đạm nói, vị này chính là ta lão công. Hắn người này thích ăn giấm, cho nên không cho phép ta cùng nam sĩ bắt tay chờ một ít tứ chi thượng tiếp xúc. Xin lỗi à, Kim lão bản. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói như thế, tiền tài đấy mắt hiện lên một tia không vui, nhưng hắn vẫn như cũ cười hỏi, Nga, nguyên lai là cái dạng này a Tiêu lão bản, không biết ngươi lão công là ở đầu thăng chức a. Tiền tài theo bản năng cho rằng, vị này Tiêu lão bản là dân quê, người nam nhân này khẳng định cũng là dân quê. Cho nên, tiền tài như vậy hỏi, chính là cố ý, hắn muốn cho này đó người nhà quê, hâm mộ hắn, nhìn lên hắn. Nếu Tiêu Lăng Ngọc đã biết hắn suy nghĩ, khẳng định sẽ lộ ra khinh bỉ biểu tình, mắng to có bệnh. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, ta lão công là phờ dệ lản sờ. Nàng hẳn là, không có nói sai đâu. Nga tiền tài sau khi nghe xong, ngữ khí có chút ngạo mạn, phờ dệ lản sờ, đó là không tồi. Tiêu Lăng Ngọc cùng mặt khác người khỏe miệng chịu chịu. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc liền không chút để ý nói, Kim lão bản, xin lỗi à, ta hiện tại không tính toán cùng ngươi hợp, mời trở về đi. Kim lão bản sửng sốt, nhưng tiếp theo hắn liền áp chế lửa giận, lớn tiếng chất vấn nói, vì cái gì? Hắn tới nơi này phía trước, cho rằng Tiêu Lăng Ngọc chính là muốn thượng vội vàng cùng hắn hợp, kết quả, trực tiếp liền đem hắn bài trừ, làm hắn rất là sinh khí. Tiêu Lăng Ngọc ngay sau đó lạnh lùng nói, bởi vì ta không thích cùng giáp mặt một bộ, mặt trái một bộ, dân cư không được người hợp. Kim lão bản. Ừ. Tiền tài phất tay háo mà đi. Nổi giận đùng đùng. Còn có kia hai nhà tới rồi ước định thời gian, lại khoan thai tới ăn muộn giám đốc lão bản, trực tiếp bài trừ. Tiêu Lăng Ngọc nói thẳng nói. Xin lỗi nhị vị, ta không nghĩ cùng các ngươi hợp. Thỉnh thông cảm. Vạn Hào khách sạn lớn phòng bếp mua sắm giám đốc, cùng một nhà kiểu thị rau dưa chủ tiệm sau khi nghe xong, biểu tình đồng thời sửng sốt, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, cho rằng chính mình nghe lầm. Tiêu lão bản, ngươi? Ngươi nói cái gì? Tiêu Lăng Ngọc lặp lại một lần, lạnh lùng nói, ta không nghĩ cùng các ngươi hai nhà hợp, nhị vị mời trở về đi. Vạn Hào khách sạn lớn chính là Z thị khách sạn 5 sao. Giống có thể lên làm như thế có nước luộc phòng bếp mua sắm giám đốc, khẳng định là có nhất định quan hệ người, tự nhiên, người như vậy, tương đối có ngạo khí. Vị này mua sắm giám đốc Sở Lang Vĩ, phía trước cùng bất luận cái gì người một nhà hợp, kia đều là người khác thượng vội vàng. Làm hắn là năm sao cấp khách sạn lớn mua sắm giám đốc đâu, một khi theo chân bọn họ hợp, đó chính là xa xa không ngừng lích lợi. Đối với lần này tới tìm Đào Nguyên Thôn lục tiên căn cứ hợp, đó là bởi vì nghe nói Đào Nguyên Thôn trồng ra rau dưa thực không giống nhau. Bọn họ phái người điều tra quá, liền một cái nho nhỏ Hạnh Ngâm huyện, này rau dưa đều có thể bán ra giá cao. Còn có tiểu huyện thành một nhà khách sạn cùng Đào Nguyên Thôn lục tiên căn cứ có hợp, này sinh ý hảo vô cùng, tên này khi đều chuyển tới Z thành phố đầu, cho nên, phía trên mới làm lại đây, cũng đối Đào Nguyên Thôn lục tiên căn cứ rau dưa tiến hành mua sắm. Bọn họ năm sao cấp khách sạn lớn vốn dĩ chính là cao cấp tiêu phí khu, càng quy đồ vật càng có người mua. Cho nên, khách sạn cũng tưởng ẩm thực này một khối, đột phá một chút. Có thể hay không đạt được lớn hơn nữa ích lợi. Từ kế hoạch tới Đào Nguyên Thôn, hắn căn bản là chưa từng có, hắn sẽ bị cự tuyệt hợp. Cái này làm cho hắn đặc biệt không có mặt mũi. Hắn lại xem xét một chút Quân Hào khách sạn lớn tổng giám đốc Vạn Tùng Tùng cùng mua sắm giám đốc, sắc mặt tức khắc khó coi lên. Hắn lạnh giọng chất vấn nói, vì cái gì không cùng ta hợp? Ngươi có biết ta là ai sao? Ta là Vạn Hào khách sạn lớn mua sắm giám đốc Sở Lang Vĩ. Vạn Hào khách sạn lớn, nghe nói qua sao? Kia chính là Z thị 5 sao cấp khách sạn lớn. Nga, phỏng chừng ngươi cũng không biết là 5 sao cấp khách sạn lớn. Kia không biết nhiều ít loại rau dưa người, muốn cùng ta hợp, hiện tại ta coi trọng các ngươi căn cứ rau dưa, có thể tự mình quá cùng ngươi nói hợp, đó là cho ngươi mặt mũi. Ngươi đừng cho mặt lại không cần. Còn cự tuyệt cùng ta hợp. Hắn là tiếp thượng mệnh lệnh, yêu cầu mua sắm Đảo Nguyên Thôn rau dưa. Vốn tưởng rằng 100% thành công sự tình, không nghĩ tới, lại ra sai lầm. Bất quá, không có quan hệ. Một cái ở nông thôn dân trồng rau thôi. Liên tính bọn họ gặp lại nấu ăn, trồng ra đồ ăn, có bao nhiêu ăn ngon, cũng không thay đổi được bọn họ là dân trồng rau sự thật. Cái này Tiêu lão bản thật đúng là không biết tốt xấu. Hắn vốn tưởng rằng nghe được hắn giới thiệu Vạn Hào khách sạn lớn, Tiêu Lăng Ngọc khẳng định sẽ thay đổi chủ ý, sau đó lấy lòng thượng vội vàng yêu cầu cùng hắn hợp. Ai ngờ, Cung Thiên Hạo nghe cái này Sở Lăng Vĩ nạo mạn vô lý nói, sắc bén ánh mắt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, theo sau lạnh lùng nói, Lan, lại bẹp bẹp, ta khiến cho người đem ngươi cấp quăng ra ngoài. Ở trước mặt hắn, thế nhưng muốn cầm thân phận tới khi dễ hắn lão bà, thật là đem hắn cái này lão công đương bài trí sao. Nghe xong Cung Thiên Hạo nói, Sở Lăng Vĩ sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm có thể xem, xanh mét xanh mét. Hắn rôi tay Cung Thiên Hạo, nổi giận mắng, ngươi một cái người nhà quê, có cái gì tư cách kêu ta Lan. Cung Thiên Hạo không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp vô vô tay. Theo sau, liền đi ra hai cái ăn mặc hắc ý hề, mang theo kính dâm nam nhân. Cung Thiên Hạo lãnh lệ nói, đem bọn họ cho ta quăng ra ngoài. Sau đó, không đợi Sở Lăng Vĩ cùng cái kia tiểu thị rau dưa chủ tiệm phản ứng, hai người bọn họ đã bị nâng cánh tay, cấp lôi ra Tiêu ra. Dư lại người. Đây là ở nông thôn Phở Dệ Lản Sờ. Con mẹ nó, như thế nào như vậy khủng bố, nhìn giống xã hội đen A. Bị ném ra Tiêu ra Sở Lăng Vĩ cùng tiểu sĩ lương, căn bản là không phản ứng lại đây, như thế nào một lát công phu, bọn họ đã bị ném ra môn. Đặc biệt là bị Sở Lăng Vĩ liên lụy tiểu thị rau dưa chủ tiệm, càng là vẻ mặt một bức. Hôm nay tới nơi này nói hợp sự, hắn là cố ý đến trễ một chút. Bởi vì, hắn thực hiểu biết những cái đó dân trồng rau. Một khi bọn họ đến chậm, liền cho rằng bọn họ không tới tiến mua này đó đồ ăn, cho nên, trong lòng liền sốt ruột à. Nay một sốt ruột, liền sẽ lo lắng, sau đó, rất nhiều người sẽ chủ động gọi điện thoại lại đây, sẽ chủ động đối kéo xuống tiến mua rau dưa giá cả. Cứ như vậy, hắn đã được đến tiện nghi, lại đạt được lớn hơn nữa ích lợi. Bởi vậy, tới đảo Nguyên Thôn khi, hắn liền diễn lại trò cũ. Nhưng hắn không nghĩ tới trên đường không có nhận được điện thoại không nói, tới nơi này sau, còn không có uống thượng một ngụm thủy, đã bị báo cho, trực tiếp cự tuyệt hợp. Hắn lập tức là có tức giận. Này không phải vui đùa người chơi sao? Rõ ràng ngày hôm qua gọi điện thoại lại đây, để lộ ra tới ý tứ, liền muốn cùng hắn hợp sao? Tiêu sĩ lương rất là sinh khí, hắn vừa định phát khi, Vạn Hào khách sạn lớn mua sắm giám đốc Sở Lăng Vĩ trước phát. Kết quả chính là, Tiêu sĩ lương không giống Sở Lăng Vĩ như vậy, sau lưng có 5 sao cấp khách sạn lớn đương chỗ dựa. So sánh với Vạn Hào khách sạn lớn tới nói, tiểu thị rau dưa cửa hàng, căn bản chính là tiểu đến không thể lại tiểu nhân mua bán. Cũng không thể cùng Vạn Hào khách sạn lớn so, nhưng lại so này đảo Nguyên Thôn Lục Tiên căn cứ lại lớn hơn rất nhiều. Tự nhiên càng có tự tin. Kết quả, chịu Sở Lăng Vĩ liên lụy, hắn cũng bị người ném ra Tiêu gia đại môn. Này quá làm nhân sinh khí. Tại đây nhiều người trước mặt, đặc biệt là này đó tương đương với đồng hành, hắn mất mặt thật là ném lớn. Hắn nổi giận đùng đùng từ trên mặt đất đứng lên, đang muốn tức giận mắng to khi, hai cái hắc y nhân trực tiếp che ở bọn họ trước mặt, thực rõ ràng là muốn ngăn trở bọn họ lại đi vào. Nhìn đến hai cái thân thể cường tráng, một thân sát khí hai cái hắc y nhân, tiểu sĩ lương nuốt nuốt nước miếng, đem muốn mắng chửi người nói, cấp nuốt đi xuống. Hắn thực thức thật vụ, biết hai người kia khó đối phó. Nhưng thật ra Sở Lăng Vĩ, từ trên mặt đất đứng lên sau, sắc mặt lại thanh lại tím, biểu tình lại thẹn lại giận, hắn mắng to nói, các ngươi này đàn vương bắt đảng, biết ta là ai sao? Ai ngờ Cung Thiên Hạo nói, lập tức truyền ra tới. Hắn lạnh lùng nói, đem bọn họ cho ta ném xa một chút. Sau đó, hai cái hắc y nhân lại kéo chết cẩu giống nhau, kéo bọn họ đi. Mọi người, thân mình run run, đáy lòng có chút sợ hãi. Trải qua vừa lật soát tuyển, cùng giáp mặt khảo sát, Tiêu Lăng Ngọc cuối cùng lưu lại Quân Hào khách sạn lớn tổng giám đốc Vạn Tùng Tùng, cùng Tăng Gia rau dưa chủ tiệm Tăng Khánh Hoa. Cái gì? Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói theo chân bọn họ hợp, hai người kinh ngạc không được a. Bọn họ thật không nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc không lựa chọn khách sạn lớn, đại cửa hàng tử, lại lựa chọn thực lực kém một mảng lớn bọn họ. Bọn họ tâm tình thực kích động, nhưng lại vẫn là có chút không tin. Tiêu lão bản, ngươi không có cùng chúng ta nói giỡn, không có gạt chúng ta đi. Vạn Tùng Tùng lại một lần xác định nói. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc trả lời, Vạn Tổng, Tăng Lão Bản, ta cùng người hợp, căn bản không xem bối cảnh gì, chỉ xem nhân phẩm. Nhị vị nhân phẩm, ở ta trước mặt đã qua. Nói tới đây, nàng tạm dừng hạ, rất là nghiêm túc hỏi, chính là không biết nhị vị nguyện ý cùng ta hợp sao. Bất quá, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, nhà ta rau dưa giá cả thực quý, cũng sẽ không có kẻ mặc cả, cũng không nên tới rồi hậu kỳ, ghét bỏ mua đến quý, xảo nháo muốn giảm giá, kia chính là không cho phép. Nhị vị cần phải lựa rõ ràng. đương nhiên nguyện ý. Vạn Tùng Tùng kích động nói, ta hỏi thăm quá đảo nguyên thôn lục tiên căn cứ nguyên tắc. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy tình huống. Tăng lão bản cũng là như thế này gật đầu đáp, ta cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hảo, nếu nhị vị không có ý kiến, ta đây liền chuẩn bị hợp đồng. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, tốt, không thành vấn đề. Chương 497, hợp tác phương thức. Tiêu Lăng Ngọc thỉnh quân hảo khách sạn lớn tổng giám đốc Vạn Tùng Tùng đi về trước. Lưu lại Tăng Khánh Hoa, trong lòng không biết sao, có chút khẩn trương. Lần này, hắn sẽ đến đảo Nguyên Thôn tìm hợp, hoàn toàn là bởi vì muốn chạm vào cơ hội, nhìn xem có thể hay không hợp, rốt cuộc, đây là một lần kỳ ngộ. Nếu, hắn thật có thể cùng đảo Nguyên Thôn lục tiên căn cứ hợp, kia hắn cửa hàng, hoàn toàn là có cơ hội khởi tử hồi sinh. Tiêu Lăng Ngọc lật xem một chút trong tay tư liệu, nhìn về phía Tăng Gia rau dưa cửa hàng lão bản, cười cười hỏi, Tăng lão bản, nghe nói nhà ngươi kinh doanh rau dưa mua bán sinh ý, đã nhiều năm, đúng không? Tăng lão bản gật đầu nói, đúng vậy. Nói tới đây, hắn nghĩ một lát nói, chỉ là gần 2 năm thời gian, lại tân toát ra mấy nhà đại hình rau dưa kinh doanh cửa hàng, chính là cái kia hôm nay tới cái kia kiểu thị rau dưa. Cửa hàng so với ta ra lớn vài lần không nói, nhà bọn họ rau dưa, bán tương nhìn so với ta ra càng thêm mới mẻ thủy linh, giá cả còn tiện nghi, cho nên này sinh ý vẫn luôn không tồi. Nhà ta cửa hàng, nếu không còn có cái gì kỳ ngộ, ta chỉ sợ cũng muốn đổi nghề, đóng cửa hàng. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, hiện tại khoa học kỹ thuật trồng ra lều lớn rau dưa, trồng ra rau dưa là lại đại lại xinh đẹp. Chỉ là, Tăng lão bản, chẳng lẽ nhà ngươi sở bán đồ ăn, nguồn cung cấp chẳng lẽ không phải đến từ những cái đó lều lớn rau dưa? Tăng lão bản nói, trước kia nhà ta nguồn cung cấp đại bộ phận là đến từ ở nông thôn bên kia nông gia đồ ăn, chỉ là cạnh tranh lớn sau, ta cũng ý đồ đi con đường, tiến mua một ít lều lớn rau dưa. Chỉ là, hiện tại tới nhà của ta mua đồ ăn khách hàng, cơ bản là trước đây lào khách hàng. Bọn họ cho rằng nông gia rau dưa, không có ủ chín tể, không đánh kích thích tố, không đánh nông dược từ từ. Mua đến trên cơ bản là nông gia đồ ăn, mà sẽ lựa chọn lều lớn rau dưa khách hàng, lại cơ bản đi nhà khác cửa hàng. Cứ như vậy, những cái đó lều lớn rau dưa, không quá nơi tiêu thụ tốt, lô vốn, sau lại, liền không có lại tiến mua lều lớn rau dưa. Cho nên, hiện tại toàn bộ cửa hàng, ở vào thực xấu hổ hoàn cảnh. Bán rau nói, cửa hàng sinh ý có chút thảm đạm, lợi nhuận quá ít. Nhưng nếu không bán nói, hắn lại cảm thấy thực xin lỗi những cái đó nhiều năm qua vẫn luôn duy trì hắn lao khách hàng. Cho nên, hắn hiện tại bức thiết yêu cầu đánh vỡ dừng chân tại chỗ cân bằng. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Kỳ thật, hiện đại người theo đuổi sinh hoạt phẩm chất thượng, vẫn là có chút mâu thuẫn. Bên này, mỗi ngày ồn ào muốn ăn màu xanh lục vô ô nhiễm rau dưa, rồi lại bất mãn nông gia đồ ăn khó coi. Kỳ thật ở nông thôn nông gia đồ ăn là tốt nhất. Bởi vì người nhà quê trồng rau, tuyệt đối đa số là loại đến chính mình ăn, rất ít đánh nông dược, cũng sẽ không sử dụng ủ chín tề linh tinh. Sau đó, liền bởi vì như vậy, nông gia đồ ăn thực không có xem tướng, nếu không cái đầu tiểu, nếu không lá cải thượng rất nhiều tiểu động động, bị đồ ăn sâu ăn. Tương phản, những cái đó lều lớn rau dưa, cái đầu đại, nhìn lại thủy linh, xuất phát từ đẹp ăn ngon trong lòng, rất nhiều người sẽ lựa chọn mua lều lớn rau dưa. Vị này Tăng lão bản, có thể như thế nhiều năm kiên trì từ nông gia nhập hàng nguyên, thuyết minh hắn là đối khách hàng nhóm phụ trách nhiệm. Tiêu Lăng Ngọc lưu lại Tăng Khánh Hoa, là có việc nói với hắn. Tiêu Lăng Ngọc nói, Tăng lão bản, là cái dạng này. Nhà ta rau dưa tiêu thụ lộ tuyến, ngươi nếu tới tìm ta, nên hỏi thăm rõ ràng. Nhà ta đi chính là cao cấp lộ tuyến, tựa như trái cây, có loại kêu quý tộc trái cây, nhà ta rau dưa, khẳng định chính là quý tộc rau dưa. Này giá cả chính là so bình thường rau dưa, quý thượng rất nhiều. Tăng lão bản gật gật đầu, tỏ vẻ biết. Hắn sở dĩ xác định lựa chọn tới đảo Nguyên Thôn nếm thử tìm căn cứ lão bản nói hợp, đó là bởi vì hắn cố ý đi Hạnh Ngâm huyện Lục Tiên rau quả cửa hàng mua quá rau dưa. Kia rau dưa một làm ra tới, hương vị liền kinh người. Cho nên, hắn là kiên định này rau dưa khẳng định không bình thường, ở Z thị có rất lớn nguồn tiêu thụ. Đồ vật không sợ quý, chỉ cần đồ vật hảo, lại quý đều sẽ có người mua. Huống chi, nho nhỏ Hạnh Ngâm huyện người đều bỏ được mua, không đạo lý phóng tới thành phố lớn Z thị, biến là không ai mua không phải. Tiêu Lăng Ngọc nhẹ gõ mặt bàn, rất là nghiêm túc nói, lời nói thật cùng ngươi nói đi. Vốn dĩ, ta là chính mình muốn ở Z thị khai một nhà chuyên doanh mặt tiền cửa hàng. Chỉ là ta người mang lục giáp, thả mau sinh, căn bản là không có dư thừa tinh lực, đi làm cái này, cho nên, liền tìm ngươi, trực tiếp cùng ngươi hợp. Tăng lão bản sau khi nghe xong, lập tức minh bạch Tiêu Lăng Ngọc trong lời nói ý tứ. Hắn mạch mở to mắt, rất là không thể tưởng tượng lại kích động nói, Tiêu lão bản, ngươi, ngươi ý tứ, ở Z thị, ta là độc nhất vô nhị tiêu thụ sao? Nếu thật là như vậy, kia quá làm người chấn kinh rồi. Nhưng làm hắn lo lắng chính là, nhà hắn cửa hàng như thế tiểu, không biết có thể hay không chấn trụ a. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, trước mắt hợp là như thế này. Ngươi cũng biết nhà ta rau dưa liền phải đến ngắt lấy kỳ, cần thiết mau chóng tìm được tiêu thụ con đường. Ta phía trước kế hoạch, chính là chính mình khai một nhà cửa hàng kinh doanh trực tiếp, chỉ là này 2 tháng, vội vàng chuyện khác, căn bản là chưa kịp khai cửa hàng. Tăng lão bản, Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau dưa độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền, không biết ngươi có không tiếp được. Nếu không, Tăng lão bản rất là kích động đáp, Tiêu lão bản, ta có thể. Tiêu Lăng Ngọc lại lắc lắc đầu, nói, Tăng lão bản, ngươi trước không vội đồng ý, xin nghe ta nói xong. Ân, ngươi mời nói. Tăng lão bản thu liễm cảm xúc rất là nghiêm túc nói. Tăng lão bản, ta trước cùng ngươi nói rõ ràng đi. Tiêu Lăng Ngọc nghiêm túc nói, ta là bởi vì không có cửa hàng, mới cùng ngươi hợp, trao tặng ngươi độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền. Nhưng này độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền, chỉ là ngắn hạn. Chờ ta sinh hài từ sau, ta liền sẽ xuống tay tìm cửa hàng. Đổi một loại cách nói, kỳ thật, ta liền muốn mượn trợ ngươi cửa hàng, đem nhà ta rau dưa đánh ra danh khí đi. Không biết, Tăng lão bản hay không tiếp thu như vậy hợp. Tăng lão bản sau khi nghe xong, biểu tình rõ ràng cứng đờ, đối với loại này hợp, rõ ràng là có chút thất vọng. Tăng lão bản hỏi, Tiêu lão bản, ngươi nói loại này ngắn hạn, đại khái là bao lâu thời gian? Tiêu Lăng Ngọc đánh giá một chút nói, có khả năng là 3 tháng thời gian. Như thế đoạn thời gian sao? Tăng lão bản nghe thấy cái này thời gian, nói không thất vọng, khẳng định là giả. Bất quá, Tăng lão bản yên tâm. Ta cửa hàng kinh doanh trực tiếp chuẩn bị cho tốt lúc sau, còn vẫn như cũ sẽ cùng Tăng lão bản hợp. Chỉ là, khi đó ngươi không ở là độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền thôi. Tiêu Lăng Ngọc nói, ấn ta quy hoạch, nhà ta đồ vật, một chỗ nhiều nhất xuất hiện 2 nhà. Tăng lão bản hơi hơi nghi hoặc nói, chính là, các ngươi không phải cùng Quân Hào khách sạn lớn hợp sao? Như thế nói đến, hẳn là có tam gia a. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, không phải như thế. Quân Hào khách sạn lớn thuộc về trực tiếp cung ứng, cùng chúng ta chiếm cứ thị trường không có bao lớn quan hệ. Bất quá, ta phải làm chỉ là độc nhất vô nhị, giống loại này hợp, ở Z thị chỉ biết có Quân Hào khách sạn lớn một nhà. Nếu có mặt khác khách sạn hoặc đơn vị muốn hợp, chỉ có thể tìm chúng ta trụ sở riêng kinh doanh cửa hàng tới mua, thả mặc kệ mua nhiều ít, đều sẽ không có kệ mặc cả, đây là cửa hàng định ra quý củ. Nàng muốn phương thức kinh doanh là độc nhất vô nhị. Tăng lão bản lúc này mới minh bạch. Hắn nghĩ nghĩ một lát nói, chỉ cần ngươi khai cửa hàng của mình sau, tiếp tục làm ta bán nhà ngươi đồ ăn, loại này hợp, ta không có bất luận vấn đề gì. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười hỏi, Tăng lão bản, đối nhà ta rau dưa, như thế có tin tưởng a? Tăng lão bản cào cái bù thêm, có chút ngượng ngùng nói, bởi vì ta ăn qua ngươi trong tiệm đồ ăn. Bởi vì ăn qua, cho nên mới sẽ có tin tưởng. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, hảo. Nếu Tăng lão bản đối loại này hợp phương thức không có bất luận vấn đề gì, quay đầu lại ta khiến cho người nghị phân hợp đồng. Thiêm xong hợp đồng sau, chúng ta liền tính chính thức hợp. Hành, kia không thành vấn đề. Tăng lão bản gật đầu nói. Chờ Tăng lão bản mang theo sung sướng tâm tình rời đi sau, Cung Thiên Hạo liền ngồi ở Tiêu Lăng Ngọc phía sau, cho nàng ấn ấn đầu, ấn ấn bả vai. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, thoải mái. Sớm biết rằng gả cho một cái lão công, có như thế hảo đãi ngộ, ta khẳng định đã sớm gả cho a. Cung Thiên Hạo có chút buồn cười nói, ngươi cũng không nên quên mất, ta đều hướng ngươi hôn rất nhiều lần, đều bị ngươi cự tuyệt, còn bị thương ta tâm. Tiêu Lăng Ngọc nói, này cũng không nên trách ta a, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là vì hài tử tới theo đuổi ta sao. Hiện tại còn vì hài tử cùng ta cầu hôn. Ta cảm thấy loại này có khác mục đích hôn nhân không thể hạnh phúc, tự nhiên liền cự tuyệt. Cung Thiên Hạo. Hảo đi, là hắn sai. Hắn cho rằng chỉ cần hắn không có đem chân tướng đâm thủng. Hắn cho rằng chính là dùng thiệt tình ở theo đuổi. Kết quả, tới rồi cuối cùng, thành một cái đại ô long. Cũng may, là nói rõ ràng, bằng không, còn không biết cái gì thời điểm có thể kết hôn đâu. Cung Thiên Hạo cười nói, hiện tại chúng ta kết hôn, chỉ cần ngươi mệt mỏi, ta mỗi ngày cho người ta massage. Tiêu Lăng Ngọc rất là vui gật đầu nói, hảo a. Tiêu Mụ Mụ sau khi trở về, liền nhìn đến trong sân hai người, ánh mắt nhìn phía bốn phía, rất là nghi hoặc hỏi. Không phải nói kêu người tới trong nhà nói hợp sự sao? Như thế mau liền đi rồi. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, đều đi rồi. Nàng gọi người lại đây, chỉ là khảo sát một chút những người này nhân phẩm thôi. Nàng làm buôn bán, giảng chính là nhân phẩm. Những cái đó hoặc là ngạo mạn vô lý, hoặc là tự cho là đúng, đều không phải nàng chọn lựa hợp đối tượng. Tiêu Mụ Mụ lên tiếng nga sau, liền đi phòng bếp nấu cơm đi. Tiêu Mụ Mụ rời đi sau, Cung Thiên Hạo nói, Ngọc Nhi, kia tăng gia rau dưa cửa hàng hẳn là có chút nhỏ đi. 56 bình, liền tương đương với Tiêu Lăng Ngọc ở huyện thành một cái cửa hàng. Hắn có thể gặp được Tiêu gia rau dưa ở Z thị khẳng định bán thật sự hỏa, chỉ là Z thị có tiền người, có thể so cái này tiểu huyện thành nghèo huyện thành nhiều hơn nhiều đâu. Một cái nho nhỏ cửa hàng, căn bản là vô pháp thừa nhận như thế hỏa bạo sinh ý đi. Tiêu Lăng Ngọc dựa vào trên ghế nằm, nhắm mắt nói, ta biết. Kia ra cửa hàng là quá tiểu, chỉ là chúng ta chỉ là tạm thời cùng hắn hợp độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền. Về sau hợp phương thức, không biết như thế nào, làm hắn mở rộng cửa hàng diện tích, tựa hồ cũng có chút không lý tưởng a. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ nói, nếu không, chúng ta giúp hắn mở rộng cửa hàng diện tích đi. Lấy tạm thời nhập cổ phương thức. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu phủ quyết nói, không tốt, như vậy ở kinh tế ích lợi thượng, sẽ liên lụy quá nhiều. Nàng không nghĩ về sau bị này đó tiểu tư ích lợi kết vây khốn bước chân, bẻ xả không rõ. Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu, cười nói, yên tâm, sẽ không bẻ xả không rõ, việc này giao cho ta đi. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, hảo đi, vậy giao cho ngươi đi. Tăng lão bản về đến nhà, còn cảm thấy nằm mơ giống nhau. Hắn đây là chúng giải thưởng lớn A. Chỉ là tưởng tượng đến, độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền chỉ là tạm thời, chỉ có ngắn ngủn 3 tháng thời gian, hắn trong lòng lại có chút phát sầu. Hắn lao bà nhìn đến, mãn nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt lo lắng chẳng a. Tăng lão bản liền đem cùng Tiêu Lăng Ngọc hợp phương thức cùng chính mình lao bà nói một chút. Hắn lao bà sau khi nghe xong, buồn cười nói, ngươi ở lo lắng cái gì a? Chúng ta chỉ có 3 tháng độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền thôi, mà không phải chỉ có 3 tháng tiêu thụ quyền. 3 tháng sau, chỉ là từ độc nhất vô nhị biến thành độc nhị thôi. Lại không phải không thể trường kỳ hợp. Có từng lão bản không có như thế lạc quan nói. Nhưng đến lúc đó chính bọn họ kinh doanh, vậy đại đại ảnh hưởng chúng ta sinh ý a vạn nhất, đến lúc đó toàn bộ người đi mua nhà bọn họ đồ ăn, chúng ta đây không phải lại về tới hiện tại loại trạng thái này. Hắn lao bà ngay sau đó nghiêm túc hỏi, lão công, vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a? Loại này không xác định sinh ý, chúng ta là làm vẫn là không làm a? Ngươi dù sao cũng phải suy xét rõ ràng đi. Bất quá, ấn ta nói, vị tiêu tiêu lão bản nếu lựa chọn cùng chúng ta hợp, khẳng định cũng là suy xét quá vấn đề này. Thả tin tưởng nhà bọn họ sản phẩm, bằng không, bọn họ không phải hại người sao. Tăng lão bản gắt gao ninh mày, này xác thật là như thế này. Chính là, hắn lao bả vươn tay ngăn trở hắn nói, rất là có quyết đoán nói, lão công, không có gì chính là Z thị như vậy đại, kẻ có tiền như thế nhiều, đừng nói hai nhà cửa hàng, chính là tam gia cửa hàng, bốn gia cửa hàng khai ra tới, thị trường không gian cũng rất lớn. Nhà ai không mua đồ ăn nấu cơm a? Huống hồ, ngươi cũng nói. Liền năm sao cấp khách sạn lớn người tìm tới, đều bị kia tiêu lão bản cự tuyệt, kia này thị trường không gian lớn hơn nữa. Z thị, cũng không phải là chỉ có 5 sao cấp khách sạn lớn A, còn 4 sao cấp, tam tinh cấp từ từ, hoặc là về sau đều sẽ tìm tới mua tới. Lão công, kia đào nguyên thôn rau dưa, chúng ta nếu là ăn qua. Đối với kẻ có tiền tới nói, ăn cái loại này đồ ăn, liền không phải dùng nữa, mà là hưởng thụ. Nói tới đây, hắn lao bà tạm dừng hạ, nghị nghị còn nói thêm, ta nghe nói Hạnh Ngâm huyện. Kia đảo nguyên thôn lục tiên căn cứ sẽ cung ứng hợp thường, cũng chỉ có một nhà khách sạn. Vì thế kia ra khách sạn danh khí, hiện tại đều chuyển tới Z thị, cho nên, hiện tại rất nhiều khách sạn mộ danh mà đi, tìm kiếm hợp. Tăng lão bản tức khắc phản ứng lại đây, mắt sáng ngời, một phách đầu, cười nói, là Nga. Kia tiêu lão bản nói, nhà nàng rau dưa, trừ bỏ cung ứng quân hào khách sạn lớn, dư lại liền hai nhà cửa hàng, một nhà là chính bọn họ, một nhà chính là chúng ta. Z thị như thế đại, liền tính là hai nhà. Cũng có thể nói là độc nhất vô nhị tiêu thụ đâu. Tiêu lão bản nếu thật chỉ là cái vì ích lợi người, nàng không có khả năng chỉ cùng bọn họ hai nhà hợp, còn cự tuyệt mặt khác thương gia. Như thế nói đến, này thị trường, nhưng hoàn toàn là độc nhất vô nhị A, trực tiếp lũng đoạn. Tăng lão bản lão bà nói, đúng vậy. Đêm đó thượng tăng lão bản nhận được một cái mạc danh điện thoại, nói cho hắn đầu tư 15 vạn, mở rộng nhà hắn cửa hàng khi, ở vào cẩn thận trong lòng, hắn là cự tuyệt. Không nghĩ tới. Ngày hôm sau, nhân gia trực tiếp tìm tới môn, nói muốn đầu tư cho hắn mở rộng mặt tiền cửa hàng, nếu không, cùng đào nguyên thôn lục tiên căn cứ hợp thời, này cửa hàng tiểu, căn bản vô pháp thừa nhận càng nhiều khách hàng. Bất quá, hắn lần này trực tiếp giới thiệu chính mình thân phận, là Tiêu Lăng Ngọc người đại lý. Đối phương trực tiếp điểm ra ý đồ, thả biết chân thật tình huống, tăng lão bản suy xét vừa lật sau, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chương 498, liền phải sinh sao. Tân Yên một bàn tay gắt gao nắm chặt một chương ảnh chụp. Chỉnh bức ảnh nếp vốn thành một chương giấy đoàn. Chỉ là như ẩn như hiện nhân vật, mới có thể miễn cưỡng nhìn ra đây là một chương ảnh chụp. Đôi tay thành nắm thành quyền, từng cây xinh đẹp tinh tế ngón tay, chỉ vào phiến tái nhợt, thật sâu khảm vào thịt, xẹt qua một đạo vết máu. Tân Yên như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng thỉnh người lại lần nữa điều tra Cung Thiên Hạo tin tức, thế nhưng sẽ được đến như vậy kết quả. Một cái làm nàng tê tâm liệt phế kết quả cùng đáp án. Cung Thiên Hạo chẳng những cùng một nữ nhân kết hôn, nữ nhân kia còn đĩnh một cái bụng to, nhìn dáng vẻ, là 8-9 tháng, tùy thời muốn sinh bộ dáng. A, Tân Yên không tiếp thu được rất là điên cuồng giống to kêu to thanh tới. Theo sau hắn phi đầu tán phát ngồi ở trên giường, đáy mắt phát ra ra nồng đậm hận ý cùng ngon độc. Một lát sau, nàng lại triển khai này trương bị nàng nếp vốn không thành bộ dáng ảnh chụp. Trên ảnh chụp xuất hiện rõ ràng là Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc kết hôn ngày đó, Cung Thiên Hạo đối Tiêu Lăng Ngọc công chúa ôm kia nháy mắt. Ngày đó, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc tuấn nam mỹ nữ, Cung Thiên Hạo lại như thế xoáy khí đối Tiêu Lăng Ngọc tới một cái công chúa ôm, ở mọi người làm một lần dưới, hôn lên. Một màn này hiện ra ở kết hôn đại sảnh, là như vậy hài hòa mỹ mãn cùng hạnh phúc. Lúc ấy ở đây rất nhiều người không tự hiểu là lấy ra di động chụp cái chiếu, hoặc là lục cái video, bảo tồn, hoặc là phát đến bằng hữu vòng chung. Lúc ấy người quá nhiều, Cung Thiên Hạo lại đắm chìm ở cùng Tiêu Lăng Ngọc kết hôn hạnh phúc giữa, hơn nữa lại không có mang lên chính mình thuộc hạ, cho nên, Cung Thiên Hạo không có kịp thời ngăn cản những người này chụp ảnh ghi hình phát bằng hữu vọng. Chờ Tân Yên người đi điều tra khi, rất là dễ dàng liền tra được này đoạn nội dung. Tân Yên triển khai ảnh chụp sau, nhìn đến trên ảnh chụp nam nữ chủ trên mặt kia hạnh phúc chi sắc, trên mặt biểu tình lộ ra phẫn nộ ngoan độc dữ tợn chi sắc. Nàng mang theo cực đại oán khí cùng cực độ hận ý, thấp thấp nói: là các ngươi bức ta, là các ngươi bức ta. Ta nếu không chiếm được, ta đây tình nguyện hủy diệt. Lạc một thanh âm vang lên, ảnh chụp bị xé nát thành hai nửa, một nửa nam nhân, một nửa nữ nhân. Đối với nữ nhân, nàng là cực độ oán hận cùng ghen ghét. Đối với nam nhân, nàng lại lộ ra si mê chi sắc, ngay sau đó biểu tình chuyển biến, lại lộ ra lại ái lại hận biểu tình. Nàng chán ghét nhìn thoáng qua bên kia nữ nhân, rất là khó hiểu lại mang theo hận ý nhìn về phía nam nhân, thấp giọng hỏi, Cung Thiên Hạo. Ngươi vì cái gì tình nguyện thích tiện nhân này cũng không thích ta. Ta rốt cuộc điểm nào so ra kém nàng. Ngay sau đó nàng lại thấp thấp si ngốc cười lạnh một tiếng nói, ha ha, nếu ngươi tình nguyện lựa chọn một cái như vậy tiện nhân, vậy chớ có trách ta. Ta đâu, là nhất định phải gả cho ngươi. Đây là đối Cung Thiên Hạo lớn nhất trả thù. Nàng hiện tại một cái biết bơi dương công hoa nữ nhân, gả cho Cung Thiên Hạo, ở hắn trên đầu mang theo đỉnh đầu đỉnh nón xanh. Ngắp, ngắp. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc đồng thời đánh ngáp một cái. Ngay sau đó lại liếc nhau, mi mắt cong cong nở nụ cười. Cung Thiên Hạo cười nói, Ngọc Nhi, chúng ta thật là có ăn ý à, liền đánh hát xì, đều cùng nhau. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, đánh hát xì tính cái gì ăn ý à chỉ có thể nói trùng hợp thôi. Chỉ là nàng không có nói cho Cung Thiên Hạo khi, nàng ở ngáp khi, cảm giác được sống lưng phát lương, ẩn ẩn có một cổ không tốt lắm dự cảm. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy tới gần sinh hài tử. Khả năng tương đối khẩn trương, tạo thành ảo giác thôi. Tiêu Lăng Ngọc cười cười, biểu tình đột nhiên cứng đờ, lập tức lại có vẻ có chút dữ tợn cùng vặn mẹo. Cung Thiên Hạo nhìn đến biểu tình đột nhiên biến hóa Tiêu Lăng Ngọc, khẩn trương hỏi, Ngọc Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Ngọc nói, Thiên Hạo, ta khả năng muốn sinh. A, ta bụng bắt đầu đau. Cung Thiên Hạo, liền phải sinh sao? Chương 499, sinh hải tử hoảng loạn cùng vô thố. Tuy có sở chuẩn bị, Tiêu Lăng Ngọc tùy thời khả năng chuẩn bị sinh sản. Nhưng mà, đương chân chính gặp phải Tiêu Lăng Ngọc muốn sinh trạng hướng khi, Cung Thiên Hạo cả người đều ngốc. Trong óc trống rỗng, chỉ có một thanh âm vang lên, không ngừng lặp lại. Liền phải sinh sao? Liền phải sinh sao? Tiêu Lăng Ngọc cũng không nghĩ tới, hai tử sẽ ở ngay lúc này phát tác. Rõ ràng kiếp trước, không phải hôm nay sinh A. Này nhưng ly dự tính ngày sinh còn có một vòng thời gian A. Tiêu Lăng Ngọc chịu đựng cung xúc đau từng cơn, chú ý tới sắc mặt tái nhợt. Biểu tình vô cùng hoảng loạn Cung Thiên Hạo, duỗi tay bắt lấy Cung Thiên Hạo tay, nắm nói, Thiên Hạo, không có việc gì. Chỉ là sinh hài tử mà thôi, ngươi cần thiết bình tĩnh lại, không cần hoảng. Cung Thiên Hạo bị Tiêu Lăng Ngọc như thế một chảo, lập tức phục hồi tinh thần lại, sau đó, hắn không làm bất luận cái gì tự hỏi, nhanh chóng đem Tiêu Lăng Ngọc cấp bế lên tới, lớn tiếng hô, mẹ, mãi mãi, Ngọc Nhi muốn sinh, Ngọc Nhi muốn sinh. Bởi vì Tiêu Lăng Ngọc tùy thời muốn sinh nguyên nhân. Tiêu mụ mụ cùng Tiêu mãi mãi liền không có đi ra ngoài làm việc, lưu tại trong nhà, chờ Tiêu Lăng Ngọc muốn sinh khi, hảo hỗ trợ. Bằng không, liền rửa Cung Thiên Hạo, bọn họ nhưng không yên tâm a. Vừa nghe đến Cung Thiên Hạo thanh âm, Tiêu mụ mụ cùng Tiêu mãi mãi từ hậu viện chạy vừa ra tới, nhìn đến bị Cung Thiên Hạo bế lên Tiêu Lăng Ngọc, vội vàng hỏi nói, Ngọc Nhi, muốn sinh sao? Nước ối phá không có. Có hay không ra hồng, đau bụng không đau? Có bao nhiêu đau, có hay không quy luật a? Tiêu Nãi Nãi lại biểu tình chấn định nói, ta đi gọi điện thoại. Tiêu Lăng Ngọc chính mình cũng rất bình tĩnh nói, mẹ, chỉ là bụng mới bắt đầu, còn không có phá nước ối. Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, ân, còn không có phá nước ối liền hảo. Nếu phá nước ối, liền phải chạy nhanh đem hải tử cấp sinh hạ tới. Tiêu Nãi Nãi gọi điện thoại sau, không đến 2 phút, một chiếc xe cứu thương liền ngừng ở viện môn khẩu. Bị Cung Thiên Hạo mời đến đỡ đẻ chuyên gia Tần Thục Mẫn ăn mặc một thân bác sĩ chế phục nhanh chóng chạy xuống dưới, hỏi, là muốn sinh sao? Cung Thiên Hạo đã khẩn trương không biết nói chuyện. Tiêu Mụ Mụ trả lời nói, Tần Đại Phu, Ngọc Nhi nói đau bụng, bất quá, còn không có phá nước ối. Tần Đại Phu gật đầu nói, kia chạy nhanh bế lên xe, ta cho nàng kiểm tra một chút, nhìn xem cung khẩu có hay không khai. Cung Thiên Hạo khẩn trương không có nghe được Tần Đại Phu nói. Tiêu Mụ Mụ thấy thế, lập tức lớn tiếng đối Cung Thiên Hạo nói, Thiên Hạo, ngốc đứng làm cái gì à, ngươi chạy nhanh đem Ngọc Nhi bế lên xe à. Cung Thiên Hạo lúc này mới phản ứng lại đây, sau đó nhanh chóng đem Tiêu Lăng Ngọc bế lên bên trong xe. Đem Tiêu Lăng Ngọc phóng hảo sau, Cung Thiên Hạo liền ngồi ở một bên không đi rồi. Tần Đại Phu đối với Cung Thiên Hạo rất là nghiêm khắc nói, ngươi đi xuống. Cung Thiên Hạo gắt gao nhấp miệng, không muốn xuống xe, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Tần Đại Phu. Cung Thiên Hạo nói, lão bà của ta sinh hài tử, ta vì cái gì muốn đi xuống. Tần Đại Phu rất là nghiêm túc nói, nơi này nữ nhân sinh hài tử, nam nhân phải đi xuống. Đã cùng lại đây Tiêu Mụ Mụ, đối với Cung Thiên Hạo nói, Thiên Hạo, ngươi đi xuống đi. Nơi này có Tần Đại Phu một ít người, sẽ không có việc gì. Nữ nhân sinh hài tử, ngươi ở chỗ này nhiều có bất tiện. Xe cứu thương nội buông một chiếc tiểu phía sau giường, lại nhiều tê vài người, liền tê không đi. Nô! Cung xúc đau từng cơn đã bắt đầu, cho dù Tiêu Lăng Ngọc gặp lại ẩn nhẫn, cũng không khỏi phát sinh một trận đau tiếng hô. Ngọc Nhi! Nghe được Tiêu Lăng Ngọc đau tiếng hô, Cung Thiên Hạo lập tức ngồi xổm xuống thân mình, tay cầm Tiêu Lăng Ngọc một bàn tay, nôn nóng hỏi, lão bà, rất đau, có phải hay không? Nhìn đến thời khắc mấu chốt rất dây xích Cung Thiên Hạo, Tần Đại Phu thật là khí đánh không đồng nhất ra tới, nàng lớn tiếng nói, Cung Thiên Hạo, ngươi chậm trễ nữa đi xuống, lao bà ngươi ra cái gì sự, cũng không nên quái đến chúng ta trên người tôi a. Cung Thiên Hạo sắc mặt trắng nhợt, Tiêu Mụ Mụ khuyên, Thiên Hạo, chạy nhanh đi xuống, ngươi hiện tại tại đây, liền sẽ chậm trễ chuyện này. Chúng ta nữ nhân sinh hài tử, các ngươi nam nhân giúp không được gì, cũng không nên thêm phiền a. Tiêu Lăng Ngọc cẩn nhận đau đớn, đối với Cung Thiên Hạo nói, Thiên Hạo, ngươi chạy nhanh đi xuống đi. Ta không có việc gì. Tần Đại Phu không thể nhịn được nữa, sau đó ở mọi người kinh ngạc dưới, một phen nhắc tới Cung Thiên Hạo, thẳng đến cửa xe khẩu, sau đó một chân đem Cung Thiên Hạo khó đá xuống xe. Cả giận nói, Cung Thiên Hạo, lão nương không phát huy, đem ta đương bệnh miêu, đúng không? Sau đó, phanh một tiếng, đem cửa xe cấp đóng lại. Bên trong xe hai cái hộ sĩ cùng Tiêu Mụ Mụ kinh ngạc qua đi, khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Không nghĩ tới, nhìn có chút cao tuổi Tần Đại Phu, sức lực kinh người như vậy lại, thế nhưng có thể một phen nhắc tới thập phần cường tráng, ít nhất có 134 Cung Thiên Hạo. Đồng dạng, ngoài xe người, nhìn đến bị Tần Đại Phu nói ra, còn bị đá ra tới Cung Thiên Hạo, khỏe miệng đồng dạng chịu chịu. Không nghĩ tới, Tần Đại Phu một cái nữ lưu hạng người, thế nhưng sẽ như thế dũng mãnh, dẫn theo Cung Thiên Hạo, liền như để một con tiểu kê như thế đơn giản. Quả nhiên, Cung Thiên Hạo kêu lên tới người, đều không giống bình thường. Tiêu Nãi Nãi đối với Tiêu Lăng Ngọc sinh hài tử việc, nhưng thật ra không có bao lớn lo lắng, rốt cuộc, nữ nhân đều là như thế lại đây. Thả Tiêu Lăng Ngọc chẳng huống, có chuyên nghiệp đại phu lúc nào cũng giám sát, tình huống đều hảo. Tiêu Nãi Nãi qua đi, nén cười hỏi, Thiên Hạo A, ta hiện tại có khỏe không? Có hay không quăng ngã đau A? Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo biểu tình rất là lo lắng nhìn Tiêu Nãi Nãi, biểu tình lại vội vàng hỏi nói, Nãi Nãi, làm sao bây giờ? Ngọc Nhi, nàng nói tốt đau A. Mọi người, sinh hải tử vốn dĩ chính là đau A. Cái nào nữ hải tử sinh hải tử không đau A? Tiêu Nãi Nãi khẽ thở dài một hơi, an ủi nói, Thiên Hạo A, đừng lo lắng, nữ nhân sinh hải tử đều là cái dạng này. Đau một chút, chờ hải tử sinh hạ tới sau, lập tức liền không đau. Cung Thiên Hạo lập tức lo lắng hỏi, Nãi Nãi, Ngọc Nhi đây là muốn đau bao lâu A? Tiêu Nãi Nãi sửng sốt, ngay sau đó lắc lắc đầu nói, này Nãi Nãi cũng không biết. Có nhân sinh hải tử, đau mấy ngày mấy đêm. Có nhân sinh hài tử, đau lập tức, hài tử liền sinh ra tới. Này có thể là muốn xem cá nhân thể chất đi. Nói đến này, Tiêu Nãi Nãi suy nghĩ một chút, nói, Ngọc Nhi là đầu thai, có thể là muốn đau một thời gian. Giống nhau sinh hài tử, đầu thai liền sinh chậm, nhị thai về sau, liền sẽ sinh đến mau nhiều. Cung Thiên Hạo nghe được Tiêu Nãi Nãi như thế vừa nói, biểu tình lập tức lo lắng lên, hắn khẩn trương hỏi, Nãi Nãi, Ngọc Nhi, sẽ không cũng muốn đau mấy ngày mấy đêm đi. Tiêu Nãi Nãi biểu tình nghiêm túc nói, này nhưng khó mà nói. Cung Thiên Hạo vừa nghe, thiếu chút nữa muốn ngất xỉu đi. Hiện tại vừa mới bắt đầu đau, nếu thật muốn đau mấy ngày mấy đêm, kia còn không đem Ngọc Nhi cấp đau chết ta. Lúc này, Tần Đại Phu mở cửa xe, cùng Cung Thiên Hạo nói, cung khẩu còn không có khai, nước ối cũng còn không có phá, khả năng còn muốn đau một thời gian, hiện tại lập tức đưa bệnh viện. Dứt lời, cửa xe lại nhanh chóng một quan, sau đó, ô tô hoanh một tiếng, liền rời đi, lưu lại khói xe tại đây. Cung Thiên Hạo vừa nghe, đầu từng trận say xe, thật là muốn ngất đi rồi a. Nhưng không có chờ hắn phản ứng lại đây, xe cứu thương liền khai đi rồi. Tiêu Nãi Nãi vừa thấy ô tô lái xe, lập tức đánh thức Cung Thiên Hạo, Thiên Hạo, còn không chạy nhanh lên xe theo sau a, ngươi ở phát cái gì lăng a? Xe cứu thương gần nhất khi, mặt sau còn đi theo mấy chiếc màu đen xe hơi. Tiêu Nãi Nãi không đợi Cung Thiên Hạo đáp lại, liền kéo ra trong đó một chiếc cửa xe, nhanh chóng lên xe. Lúc này, được đến tin tức Tiêu Ba, Tiêu Bá Mâu đám người, cũng nhanh chóng làm trở về. Tiêu Bá Mâu vừa trở về liền hỏi Cung Thiên Hạo, Thiên Hạo, có phải hay không Ngọc Nhi muốn sinh, tình huống như thế nào? Lúc này Tiêu Nãi Nãi quay cửa kính xe xuống, đối với bọn họ nói, Ngọc Nhi chỉ là ở đau từng cơn, không có phá nước ối, xe đã khai đi rồi. Các ngươi cũng chạy nhanh lên xe đi. Tiêu Bá Mâu đám người vừa nghe, cũng liền không có cái gì vô nghĩa, trực tiếp kéo ra cửa xe lên xe. Một chiếc xe đầy sau, lập tức rời đi. Lúc này, Tư Đồ Tinh đuổi lại đây, nhìn đến vẻ mặt hoảng loạn, chân tay luống cuống Cung Thiên Hạo, xoa xoa cái chán, sau đó đi đến hắn trước mặt nói, lao đại, tẩu tử đều đã rời đi, ngươi còn không chạy nhanh lên xe. Dứt lời, Tư Đồ Tinh trực tiếp lôi kéo Cung Thiên Hạo tiến trong xe. Chờ Cung Thiên Hạo rời đi sau, rất nhiều người tức khắc cảm thấy buồn cười cực kỳ. Nay cung thiếu gia còn không có bắt đầu sinh đâu, đều hoảng đến tay chân không biết như thế nào thả, ngây ngốc ngây ngốc. Chờ Tiêu Lăng Ngọc muốn sinh khi, kia còn không phải đến sợ tới mức ngất đi rồi. Cung Thiên Hạo biểu hiện như vậy, làm trong thôn những cái đó phụ nhân đối Tiêu Lăng Ngọc thật là hâm mộ không thôi. Cung Thiên Hạo càng là nôn nóng hoảng loạn, tỏ vẻ đối Tiêu Lăng Ngọc càng là khẩn trương. Nữ nhân gả nam nhân, rốt cuộc là người vẫn là heo chó, liền cho hắn sinh cái hải tử sẽ biết. Nữ nhân sinh hải tử cùng ở cứ khi, nhất có thể khảo nghiệm chính là nam nhân cùng nhà chồng phẩm tính. Chương 500, Tiểu Đồng đã đến một, canh 2. Vì Tiêu Lăng Ngọc sinh hải tử, cung Tiêu hai nhà ở một tháng trước kia bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc đau bụng, cùng dự tính ngày sinh kém 7 ngày, nhưng cũng là đủ nguyệt mới sinh. Xe cứu thương nhanh chóng khai hướng nhân dân bệnh viện, một đường thẳng đường. Nhân dân bệnh viện đã sớm chuẩn bị Tiêu Lăng Ngọc VIP sinh sản phòng bệnh. Ở xe tới bệnh viện khi, nhân dân bệnh viện viện trưởng dẫn dắt phó viện trưởng cập khoa phụ sản chủ nhiệm ở cửa chờ. Tần Thục Mẫn vừa xuống xe, viện trưởng liền vội vàng lại đây rất là cung kính nói, Tần Đại Phu, phòng sinh đã chuẩn bị tốt, mời theo chúng ta tới. Tần Thục Mẫn xuống dưới sau, Tiêu Mụ Mụ cùng hai cái hộ sĩ cũng xuống dưới. Tần Thục Mẫn đối với Tiêu Lăng Ngọc nói, ngươi nước ối chưa phá, cung khẩu chưa khai, cho nên, hiện tại mặc kệ có bao nhiêu đau, vẫn là xuống dưới đi vừa đi, có lợi cung khẩu khai hòa thuận sản. Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe, sắc mặt trắng bệch, nhưng này đó đau nàng vẫn là có thể thừa nhận. Nàng gật gật đầu nói, hảo. Cho nên, ở Tần Đại Phu cùng hai vị hộ sĩ dưới sự trợ giúp, Tiêu Lăng Ngọc xuống xe. Người khác đều là có xe đẩy mạnh đi, nàng lại chỉ có thể chính mình đi vào đi. Tiêu Mụ Mụ ở bên cạnh nâng nàng. Tiêu Mụ Mụ không ngừng an ủi nói, Ngọc Nhi, đừng sợ. Nữ nhân sinh hài tử, chính là như vậy. Nhìn một chút, liền đi qua. Người đây là thuận sản, chỉ cần đem hài tử cấp sinh, lập tức liền không đau. Tiêu Lăng Ngọc cái chán đổ mồ hôi lạnh, hai chân có chút gian nan hành tẩu, nàng gật gật đầu nói, ân, mẹ, ta đã biết. Nàng trước kia sinh quá hải tử, đương nhiên biết sinh hải tử cái này quá trình. Cho dù, khi đó nàng, mơ màng hồ đồ, tinh thần trạng thái không đúng, nhưng cái loại này sinh hải tử cảm giác đau đớn rác, lại là thật sâu khắc vào trong óc trong trí nhớ. Viện trưởng tự nhiên nhận thức hôm nay sản phụ Tiêu Lăng Ngọc. Phía trước, Tiêu Lăng Ngọc vài lần lại đây sản kiểm, hắn đều bồi ở một bên. Cho dù không liên quan chuyện của hắn. Vì nhân dân bệnh viện viện trưởng, hắn chính là thiệt tình cảm tạ Tiêu Lăng Ngọc. Bởi vì cái này Tiêu Lăng Ngọc, toàn bộ bệnh viện chữa bệnh thiết bị, đều đổi mới một đám càng cao đoàn tiên tiến thiết bị, thả này đó đều không đi bệnh viện tài vụ. Nói cách khác, là có người quyên tặng. Cái này quyên tặng người, chính là vị này sản phụ trưởng phu Cung Thiên Hạo. Tuy không biết Cung Thiên Hạo rốt cuộc là cái gì thân phận người, nhưng hắn có thể thỉnh động cả nước đứng đầu sản khoa đỡ đẻ chuyên gia lại đây cho hắn phu nhân đỡ đẻ, còn vì nàng phu nhân càng tốt kiểm tra thân thể cùng sinh hài tử, đem bệnh viện một ít cũ thiết bị đổi mới thành tân, liền không khả năng là người thường. Này đó thiết bị tiêu phí, cuối cùng kế lên, kia chính là 200-300 vạn đâu. Hạnh Ngâm huyện nhân dân bệnh viện chính là một nhà tiểu bệnh viện, nếu làm cho bọn họ trực tiếp gánh vác, căn bản khó có thể gánh vác, bằng không, những cái đó thiết bị cũ xưa, cũng không đổi mới. Chỉ là bởi vì đổi mới tân thiết bị yêu cầu tiền A. Cho nên lâu, vị này sản phụ chính là thần tài A. Cần thiết hảo hảo hầu hạ. Lâm viện trưởng cười cùng Tiêu Lăng Ngọc nói, cung phu nhân, thỉnh đi bên này. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu. Theo sau, đoàn người đi theo sản phụ chậm rãi rời đi. Bệnh viện cửa cùng bệnh viện nội đại sảnh một ít người rất là kinh ngạc hỏi, cái này muốn sinh hài tử nữ nhân rốt cuộc là ai a? Thế nhưng có thể làm phiền chính phó viện trưởng, cập như thế nhiều người lại đây nên đón a? Không biết. Bất quá, nghe nói nữ nhân này ra rất có tiền. Có chút biết một chút nội tình tiểu hộ sĩ nói. Hắn lao công vì lão bà sinh hài tử, cấp bệnh viện quyên tặng một số lớn chữa bệnh thiết bị, còn đều là thế giới đứng đầu thiết bị. Còn có, ngươi thấy cái kia ăn mặc bạch quái hơn 50 tuổi phụ nhân sao? Nàng chính là cả nước chứ danh khoa phụ sản chuyên gia Tần Thục Mẫn đâu. Những người khác sau khi nghe xong, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, lại lập lòe hâm mộ, lại ẩn ẩn có chút ghen ghét. Nhân gia gả đến liền như thế hảo a. Đương nhiên, có thể dẫn tới lao công như thế yêu thương nữ nhân, khẳng định là thật xinh đẹp. Nữ nhân này chính là bộ dáng này, lớn lên rất là xinh đẹp, so với ta chứng kiến quá bất luận cái gì nữ nhân đều mỹ. Hâm mộ là hâm mộ, ghen ghét cũng có, nhưng máu cũng chưa dùng. Ai làm ngươi không có đối phương xinh đẹp a? Nữ nhân kia thiên tiên giống nhau mỹ, cho dù người chỉnh dung, đều chỉnh không ra hiệu quả. Mọi người ở đây nghị luận gian, mặt sau Tiêu Nãi Nãi cùng Cung Thiên Hạo đám người cũng chạy tới bệnh viện. Xe vừa mới dừng lại, còn không có rất ổn đâu, Cung Thiên Hạo liền từ trong xe nhảy xuống tới, trực tiếp hướng phòng sinh phương hướng chạy. Đừng hỏi hắn như thế nào biết. Mỗi lần sản kiểm hắn đều bồi Tiêu Lăng Ngọc lại đây, sau đó, phòng sinh chuẩn bị đã trải qua hắn đồng ý, người hắn đương nhiên đã biết ta. Tiêu ba ba bọn họ cũng là biểu tình khẩn trương lo lắng đi theo Cung Thiên Hạo chạy. Bởi vì bọn họ không biết phòng sinh ở đâu. Tiêu Nãi Nãi tuổi lớn, chân cẳng không nhanh nhẹn, Tiêu bá mẫu nâng nàng qua đi. Cung Thiên Hạo chạy thực mau, đến nội với không có phát hiện, Tiêu Lăng Ngọc đoàn người kỳ thật liền ở trên đường. Gì, vừa rồi chạy tới người là Thiên Hạo đi. Tiêu mụ mụ nâng Tiêu Lăng Ngọc, nhìn về phía Cung Thiên Hạo về phía trước chạy va chạm bóng dáng. Còn không phải là hắn sao? Tân Đại Phu cười nói. Hắn đây là không có chú ý chúng ta. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, hẳn là. Ha ha, như thế nhiều năm, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến tiểu tử này như thế hoảng loạn bộ dáng. Tân Đại Phu cười nói, đứa nhỏ này mặc kệ là khi còn nhỏ vẫn là trưởng thành, gương mặt kia vĩnh viễn là lạnh lùng khốc khốc, rất khó nhìn ra mặt khác biểu tình. Chỉ là nếu hắn lộ ra cười biểu tình khi, liền tỏ vẻ người khác muốn xui xẻo. Tần Thục Mẫn là Cung Thiên Hạo mẫu thân quê mật. Người trẻ tuổi, các nàng quan hệ đều thực hảo. Gả trong sau, này quan hệ cũng chưa từng biến quá. Cung phu nhân sinh Cung Thiên Hạo khi, cũng là nàng đỡ đẻ. Cũng là nàng cái thứ nhất độc lập đỡ đẻ hài tử. Năm đó, nàng mới từ thực tập sinh chuyển chính thức. Nhưng cung phu nhân đối khuê mật rất là tín nhiệm, chỉ tên muốn nàng đương chính mình chủ trị bác sĩ. Năm đó từ tiểu mân bụng trung sinh hạ tới, nhỏ nhỏ trắng trắng mập mạp em bé, đều phải đương ba ba A. Tân Đại Phu rất là cảm thán một tiếng nói, nếu làm tiểu mân biết, cũng nhất định thực vui mừng. Nhi tử lớn lên, cưới vợ sinh con. Nghe được Tần Phu Nhân nói đến chính mình bà, ánh mắt lóe lóe, cười hỏi, A Di, ta muốn nghe ngươi cùng ta bà chuyện xưa, ngươi cùng ta nói một chút được không? Tần Đại Phu nhìn một chút Tiêu Lăng Ngọc biểu tình, cặp cái chán toát ra tích tích mồ hôi lạnh, cười nói, hảo, ta một kiện nói cho ngươi nghe. Nếu ngươi muốn nghe Thiên Hạo tiểu tử này chuyện xưa, ta cũng một kiện nói cho ngươi nghe. Tiêu Lăng Ngọc mắt sáng ngời, cười nói, kia không còn gì tốt hơn. Đang ở bọn họ khi nói chuyện, Tiêu ba ba bọn họ chạy tới. Bọn họ nhưng thật ra nhanh chóng chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc đoàn người. Nhìn đến chậm rãi hành tẩu Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu ba ba nghi hoặc hỏi, này, còn có thể đi đường. Nữ nhân sinh hài tử chính là đặc biệt đau a hắn là biết đến. Tân Đại Phu cười nói, đương nhiên có thể đi đường. Theo sau vì Đại Phu, nàng lại giải thích vừa lần nói, hiện tại chỉ là đau bụng, còn không có như thế mau sinh, ta làm nàng nhiều đi một chút, chờ muốn sinh khi càng tốt sinh. Tiêu ba ba nghi hoặc, hiện tại còn không có như vậy mau sinh. Này muốn cái gì thời điểm sinh a? Tần phu nhân nói, hiện tại cung khẩu còn không có khai, ta cũng không biết cái gì thời điểm sinh. Khai cung khẩu, muốn sinh ra được nhanh. Vấn đề là, Tiêu Lăng Ngọc hiện tại chỉ là đau bụng, lại nước ối không phá, cung khẩu cũng không khai. Cho nên, hiện tại cũng không dám nói cái gì thời điểm mới có thể sinh. Tiêu ba ba nhíu nhíu mày, cũng không có hỏi lại cái gì. Rốt cuộc, nữ nhân sinh hài tử như vậy sự. Vẫn là chỉ có chuyên nghiệp nhân viên biết. Tiêu ba ba nhìn một vòng, nghi hoặc hỏi, mới vừa rồi Thiên Hạo không phải lại đây sao? Hiện tại người đâu? Tân đại phu buồn cười nói, hắn à, không có chú ý tới chúng ta, trực tiếp chạy đến đằng trước đi. Phòng trưng hiện tại chạy đến phòng sinh đi nơi nào rồi? Tiêu Ba đưa ra giải quyết trung niên gật gật đầu. Tiêu Lăng Ngọc đi được chậm, những người khác đương nhiên cũng là đi theo đi được chậm. Thực mau Tiêu Bá Mẫu nâng Tiêu Nãi Nãi cũng truy lại đây. Vừa thấy đến Tiêu Lăng Ngọc ở đi, liền biết còn không có như thế mau sinh. Tiêu Nãi Nãi nói, tiền sản, nhiều đi một chút không còn gì tốt hơn. Đoàn người, 10-20 cá nhân bồi một cái thai phụ ở đi đường, như vậy một cái trận trạng, vẫn là rất hấp dẫn người. Có người nói một câu, tên này thai phụ bồi sản người thật nhiều, cũng không biết là nhà chồng người, vẫn là nhà mẹ đẻ người. Đi tới, Tiêu Lăng Ngọc nhíu một chút mày, rất là nghi hoặc nói, ta quần giống như có chút ẩm ướt ta. Nghe nàng như thế vừa nói, mọi người ánh mắt nhất trí nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc quần. Tân đại phu lúc này hét lớn một tiếng nói, xem cái gì xem, đây là nước ối phá, muốn sinh a mau, chạy nhanh đem người cấp đẩy mạnh phòng sinh. Đương Cung Thiên Hạo tìm trở về khi, liền nghe được tần đại phu này một câu, tức khắc lại nhanh hơn tốc độ chạy tới. Sau đó, bế lên Tiêu Lăng Ngọc liền hướng phòng bệnh hướng. Mọi người, rõ ràng có giường bệnh đẩy đi, ngươi càng muốn ôm đi, không mệt ta. Chương 501, tiểu đồng đã đến 2. A. Trong phòng sinh, sản phụ thống khổ tiếng thét chói tai, một trận truyền ra tới. Cung Thiên Hạo đứng ở phòng sinh ngoại, vo đầu không ngừng đi tới đi lui. Thỉnh thoảng ở cửa đứng, hắn không ngừng hỏi thủ vệ hộ sĩ, lão bà của ta kêu đến như thế lớn tiếng, trong thanh âm còn ra thống khổ, các ngươi làm ta đi vào, ta là nàng trợ phu, ta muốn bồi nàng. Vốn dĩ phòng sinh cửa không có hộ sĩ thủ vệ, nhưng làm sản phụ trượng phu Cung Thiên Hạo thường thường ấn chuông cửa, nào muốn vào phòng sinh. Tần Thục Mẫn đại phu không thể nhịn được nữa, tiếp theo phái một cái hộ sĩ trực tiếp ở cửa thủ. Ở sản phụ còn không có đem hài tử sinh hạ tới phía trước, liền chỉ môi đều đừng tưởng bỏ vào đi. Thủ vệ hộ sĩ ở Cung Thiên Hạo không biết bao nhiêu lần muốn vào phòng sinh khi, vẫn như cũ có lễ phép lắc lắc đầu nói, không được. Tên này hộ sĩ đáy mắt lập lòe hâm mộ. Cái này anh Tuấn Nam Nhân, nhất định thực cái bên trong sản phụ đi. Bằng không, hắn sẽ không vẫn luôn quan tâm bên trong sản phụ, biểu tình còn lại là như thế nôn nóng. Cung Thiên Hạo lại một lần bị cự tuyệt, nôn nóng lại bực bội gai gai cái óc, hắn nói, lao bà của ta cái gì thời điểm có thể sinh hạ tới a? Này đều đã tiến phòng sinh 2 cái giờ a. Hộ sĩ âm thầm trợn trắng mắt tám đạo, kia cũng không chỉ là 2 cái giờ mà thôi. Rất nhiều sản phụ đẩy mạnh đi, vài tiếng đồng hồ mới đem hải tử cấp sinh hạ tới đâu. Hộ sĩ cười nói, không cần lo lắng. Tân đại phu không nói gì, vậy cho thấy sản phụ còn thực bình an. Vị tiên sinh này, ngươi yên tâm, nhà ngươi phu nhân nhất định có thể bình an đem hải tử cấp sinh hạ tới. Tên này hộ sĩ là viện trưởng cố ý an bài hầu hạ Tiêu Lăng Ngọc này sản phụ. Lời này Cung Thiên Hạo nghe xong rất nhiều biến, nhưng hắn vẫn như cũ không yên tâm a. Hắn trước kia không có gặp qua nữ nhân sinh hải tử, cũng không biết nữ nhân sinh hải tử thời gian dài ngắn, còn có nữ nhân sinh hải tử như vậy thống khổ cùng đau đớn. Thiên Hạo a, ngươi tại đây ngồi một hồi đi. Tiêu Ba Ba có chút xem bất quá đi, khuyên, Tần đại phu cùng mẹ ngươi đều ở bên trong, sẽ không có cái gì sự. Cung Thiên Hạo lại nôn nóng hỏi, chính là ba, Ngọc Nhi đã đi vào hơn 2 giờ a. Tiêu Ba Ba cười an ủi nói, này có cái gì? Lúc trước mẹ ngươi sinh Ngọc Nhi khi, chính là ở phòng bệnh ước chừng lăn lộn mười mấy tiếng đồng hồ đâu. Nữ nhân sinh hài tử, chính là như vậy, có người đau thời gian đoạn, thực mau liền sinh. Có người đau thời gian trường, khả năng vẫn là muốn ngao một ít thời gian. Cung Thiên Hạo lại vẫn như cũ không yên tâm nói, chính là Ngọc Nhi đẩy phòng sinh khi, nước ối đã phá a hiện tại tái sinh như thế thời gian dài, thật sự không hỏi có cái gì vấn đề sao. Phi, phi. Tiêu Nãi Nãi lập tức nói, Cung Thiên Hạo, ngươi cũng không nên miệng quạ đen a, nước ối phá, chính là muốn sinh. Thời gian dài ngắn, ai cũng pháp khống chế. Ha ha, Thiên Hạo, lại đây ngồi xe đi, không cần ở kia hạt lo lắng. Tiêu Tam Thúc cười nói, ngươi này đó lung tung rối loạn ý tưởng vừa nói, chúng ta cũng sẽ đi theo miên man suy nghĩ lo lắng. Bất luận cái gì một nữ nhân sinh hài tử, đều là nhất định nguy hiểm cùng cực đại nguy hiểm. Bằng không cũng sẽ không nói nữ nhân sinh hài tử, kỳ thật chính là ở quỷ môn quan đi một chuyến, Diêm Vương gia không có câu hồn, liền an toàn bị thả lại tới. Đúng vậy, Thiên Hạo, ngươi liền không cần lo lắng. Tiêu Nãi Nãi cười nói. Liền ở Tiêu Nãi Nãi tiếng nói vừa dứt khi, phòng sinh truyền ra trẻ con khóc nỉ non thanh. A. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại đây, nói, sinh, sinh. Ha ha, Ngọc Nhi sinh hạ hải tử tới. Tiêu Ba Ba lớn tiếng cười nói. Cung Thiên Hạo lúc này, cũng phản ứng lại đây, ngơ ngác nói, hải tử sinh, hải tử sinh. Chỉ chốc lát, Tiêu Mụ Mụ ôm hải tử ra tới. Mọi người vừa thấy, lập tức vây quanh đi lên. Tiêu Mụ Mụ cười nói, Ngọc Nhi sinh, là cái béo tiểu tử, 7 cân 2 lượng. Mọi người ánh mắt bị trắng trẻo mập mạp hải tử cấp hấp dẫn ở ánh mắt. Mẹ, Ngọc Nhi như thế nào, không có việc gì đi. Cung Thiên Hạo rất là vội vàng hỏi nói. Đối với hải tử người, hắn hiện tại một chút đều không quan tâm. Không nghĩ tới. Cung Thiên Hạo không có đến chính là, hắn đang nói chuyện khi, Tiêu Mụ Mụ trong lòng ngực bảo bảo mở bừng mắt, trong mắt xoay chuyển, sau đó lại ngủ trở về. Tiêu Mụ Mụ cười nói, mẫu tử bình an. Thiên Hạo, yên tâm đi. Cung Thiên Hạo vừa nghe mẫu tử bình an, liền lập tức xông đi vào, Tiêu Mụ Mụ cùng các hộ sĩ căn bản là không kịp ngăn cản. Di, hai tử có phải hay không trợn mắt chử? Tiêu Nãi Nãi cười hỏi. Ta chú ý một chút, hai tử hình như là trợn mắt chử. Tiêu Ba Ba cười nói. Hai tử như thế sớm mắt, nhất định là cái thông minh tiểu tử. Tiêu Gia Gia cười tủm tỉm nói, ai nha, cho ta ôm một cái, cho ta ôm một cái, ta tôn tử nha. Ai ngờ, cung lão gia tử không làm, không được, đến cho ta trước ôm. Lúc trước cung lão gia tử chính là cùng Cung Thiên Hạo nói qua, chờ hai tử sinh hạ tới sau, hắn cần thiết cái thứ nhất ôm. Hiện tại hắn không có biện pháp cái thứ nhất ôm, dù sao cũng phải cái thứ hai ôm đi. Không được, ta phải trước ôm. Tiêu Gia Gia không làm, đây chính là ta cái thứ nhất chắc trai. Đây cũng là ta cái thứ nhất chắc trai a. Cung lão gia tử lập tức phản bác nói. Ta chưa ôm. Ta chưa ôm. Hai cái lão già tranh tới tranh đi, kết quả Tiêu Nãi Nãi đem hải tử ôm vào trong ngực, cười nói, các ngươi cũng đừng tranh, vẫn là ta trước ôm đi. Ai ra, ta ngoan tôn Nga, lớn lên thật đúng là đáng yêu xinh đẹp. Tiêu lão gia tử. Cung lão gia tử. Cung lão gia tử lại dục tốt. Rõ ràng nên là hắn cái thứ nhất ôm chính mình chắc trai, kết quả, liền cái thứ hai đều không tới phiên hắn tới ôm. Tiêu Nãi Nãi ôm một hồi bảo, trêu đùa hắn một hồi, sau đó đưa cho cung lão gia tử nói, thông ra, tới cấp ngươi ôm một cái Nga. Sau đó, lại đối bảo nói, bảo A, tới, cấp thái gia gia ôm một cái hoa. Dứt lời, liền đem bảo đưa cho cung lão gia tử nói, tới, thông ra, ngươi ôm một cái, tiểu tâm chút. Cung lão gia tử nghe được muốn ôm hài tử, lại lập tức khẩn trương kích động lên. Hắn nói, tới, thái gia gia ôm một cái. Tiểu tâm chút ta. Tiêu Nãi Nãi cười nói, gì, hài tử cười. Ha, hài tử không chỉ có mở hai mắt, còn sẽ cười xê bờ giờ. Ha ha, đứa nhỏ này thật là thông minh. Đúng vậy, vừa mới sinh hạ tới, lại mở bừng mắt chử lại sẽ cười, thật đúng là cái thông minh bảo đâu. Cung lão gia tử ôm bảo, càng xem càng là thích. Lúc này, Tiêu Lăng Ngọc bị đẩy ra tới. Mọi người nhìn đến sinh hài tử, khí sắc còn như thế chi tốt Tiêu Lăng Ngọc, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nói, Ngọc Nhi, ra tới liền hảo, bình an liền hảo. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ta không có việc gì. Tân Đại Phu lúc này nói, tuy nói bình an sinh ra hài tử sau, trạng huống thực hảo, bất quá, còn phải quan sát hai cái giờ, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn tình huống nói, ngày mai liền có thể xuất viện. Ân ân mọi người đều gật đầu. Ngọc Nhi, tới, nhìn một cái bảo. Hảo đáng yêu Nga. Vừa rồi mở một chút mắt, còn sẽ cười đâu. Thật là thông minh tiểu gia hỏa. Chương 502, tiểu đồng đã đến 3. Ngọc Nhi, ngươi xem, bảo thật là xinh đẹp lại thông minh. Tiêu Bá Mâu ôm hải tử đưa tới Tiêu Lăng Ngọc trước mặt nói, hải tử khác một chút sinh ra, lại hồng lại nhăn, giống cái tiểu lão đầu. Ngươi xem nhà của chúng ta bảo, sinh ra, liền bạch bạch nộn nộn, so trăng tròn hải tử còn xinh đẹp. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến đứa nhỏ này, mắt sáng ngời. Hiện tại tiểu đồng thật là xinh đẹp cực kỳ. Lại bạch lại nộn còn béo hô hô, thật sự so trăng tròn hài tử còn xinh đẹp. Nàng nhớ rõ kiếp trước ở tiểu đồng sinh hạ tới khi, Tiêu Mụ Mụ từng đem hài tử ôm đến nàng trước mặt, muốn cho nàng nhìn một cái. Nàng lúc trước xác thật là nhìn liếc mắt một cái, lại nhăn lại hồng, khó coi lên, cùng hiện tại so sánh với, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất ta. Tiêu Lăng Ngọc có chút nghi hoặc, vì sao cùng là một người, sinh ra bộ dạng, thế nhưng sẽ kém như thế chi ở đại. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, khả năng kiếp này nàng ăn ngon ngủ ngon dưỡng thai, còn có một cái lớn nhất nguyên nhân, chính là linh tuyển thủy tầm bổ. Không gian linh tuyển thủy có tẩy tủy phạt kinh công hiệu, nàng mỗi ngày uống linh tuyển thủy, tự nhiên đem thai nhi cùng nhau tẩy tủy phạt kinh. Đúng vậy, đứa nhỏ này thật là quá xinh đẹp. Bên cạnh hộ sĩ cười nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy như thế mới vừa sinh hạ tới hài tử, như thế xinh đẹp. Theo sau, nàng lại hỏi hướng Tần Đại Phu. Ngươi gặp qua mới vừa sinh hạ liền như thế xinh đẹp trẻ con sao? Tần Đại Phu lắc lắc đầu nói, ta đỡ đẻ hơn 20 năm, nên đón vô số bảo ra đời, nhưng mới sinh ra tới như thế xinh đẹp như thế đáng yêu bảo bối, ta cũng là đệ nhất thấy. A, liền Tần đại phu đều là lần đầu tiên thấy a. Mặt khác hộ sĩ vẫn là có chút kinh ngạc, cung phu nhân, chúc mừng đến quý tử Nga. Có một cái hộ sĩ phản ứng lại đây giống như còn không có đối bảo bảo người nhà chúc mừng. Mặt khác hộ sĩ cũng đi theo nói, cung phu nhân, chúc mừng, mừng đến quý tử Nga. Đại gia tụ tập ở phòng sinh cửa, xem bảo bảo, chúc mừng, thật náo nhiệt. Cũng may, nơi này là đơn độc bổ ra vì Tiêu Lăng Ngọc sinh sản làm chuẩn bị, nếu không đã sớm bị bác sĩ hộ sĩ bắn cho đi rồi đi. Đúng lúc này, Tiêu Ba Ba thấy được một vòng, nghi hoặc hỏi, Tần đại phu, Thiên Hạo không phải vào phòng sinh sao? Như thế nào không ra tới a? Này nhưng không đạo lý a. Phụt. Ba cái hộ sĩ tức khắc nở nụ cười. Liên Tần đại phu cũng nhẫn cấm không cấm nở nụ cười. Sau đó, một cái hộ sĩ cười nói, cung tiên sinh a, vừa đến phòng sinh, thăm hỏi một chút cung phu nhân, biết nàng tình huống mạnh khỏe sau, liền nhanh chóng té xỉu ở phòng sinh. Một đại nam nhân, chúng ta ba cái nữ hộ sĩ, chính là thật vất vả đem người cấp kéo dài tới một khắc trương trên giường bệnh. A. Người Tiêu gia sau khi nghe xong, tức khắc có chút vô ngữ. Kẻ xỉu ở phòng sinh. Phòng trừng, thật là lần đầu tiên nghe nói a. Tiêu Lăng Ngọc cũng có chút vô ngữ, nhưng lại tràn đầy cảm động. Cung Thiên Hạo là ở xác nhận nàng hoàn toàn an toàn lúc sau, mới yên tâm ngất xỉu đi. Đến nỗi hải tử, hắn xem cũng chưa xem một cái. Tiêu Mụ Mụ cười nói, nếu Thiên Hạo nằm ở trên giường, vậy làm hắn ở trên giường ngủ một hồi đi. Mấy ngày này, hắn thời điểm lo lắng Ngọc Nhi tùy thời muốn sinh, đều không có nghỉ ngơi tốt. Hiện tại hài tử sinh con, mẫu tử bình an, vậy làm hắn yên tâm nghỉ ngơi một đi. Hảo, hảo, khiến cho Thiên Hạo hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mọi người cũng là vô ngữ lại bất đắc dĩ. Nghỉ ngơi chạy đến phòng sinh đi, phòng trừng cũng chính là chỉ có này đồng loạt đi. Đem Tiêu Lăng Ngọc đẩy hồi VIP phòng bệnh. VIP phòng bệnh là đơn độc phòng bệnh, có sofa chờ một đều ứng toàn. Tới, đem bảo bảo thả lại mụ mụ bên người. Tiêu nãi nãi cười nói. Vừa mới đem chắc trai ôm tới tay Tiêu Gia Gia có chút không vui. Hắn nói, làm ta lại ôm một hồi đi. Ta mới bế lên tay đâu. Tiêu nãi nãi có chút buồn cười nói, người trước kia ôm như thế nhiều bảo bảo còn không có ôm đủ sao. Nhi tử, cháu trai cháu gái, vị này đương ba ba đương Gia Gia đều nhất nhất ôm quá. Tiêu Gia Gia lắc lắc đầu nói, này nhưng không quá giống nhau. Đây chính là chúng ta Tiêu Gia cái thứ nhất chắc trai bối đâu. Tiêu nãi nãi cười nói, ha ha, người mỗi lần đều nói như vậy. Lúc trước lão đại sau khi sinh, ngươi nói là ngươi đứa bé đầu tiên, ngươi muốn ôm đủ tới. Đương cái thứ nhất đời cháu người xuất thế sau, ngươi cũng nói muốn ôm đủ nhà ngươi đại cháu gái. Hiện tại cái thứ nhất chắc trai xuất hiện lớp lớp sinh, ngươi cũng nói ngươi muốn ôm đủ tới. Tiêu Gia Gia nhết miệng cười nói, mặc kệ là cái nào, ta đều cảm thấy ôm không đủ a. Mỗi một cái hải tử sinh ra, nhưng đều là hắn huyết mạch. Mặc kệ nam nữ, hắn đều rất thương yêu. Sinh ra ở Tiêu Gia mỗi cái hải tử đều được đến Tiêu lão gia tử vô cùng yêu thương, chưa từng nói bất công quá cái nào, chỉ là hơi chút chiếu cố một chút thiên nhược hải tử. Tiêu gia mỗi cái con cháu, từ nhỏ đến lớn, đều là hạnh phúc. Tiêu nãi nãi nói, được rồi, vẫn là đem hải tử phóng tới Ngọc Nhi bên cạnh đi. Làm hắn mút vào, càng sớm càng tốt, sữa cũng liền càng sớm ra tới. Nghe xong Tiêu nãi nãi nói như thế, Tiêu gia gia liền tính lại không tha, cũng chỉ đến đem hải tử thả lại mẫu thân bên người. Tiêu gia gia rốt cuộc ôm hải tử kinh nghiệm đủ. Phóng hài tử khi thuần thục lại tiểu tâm. Hài tử một hồi đến trên giường, liền phản xạ có điều kiện tay chân hướng mẫu thân phương hướng hoạt động. Nha, đứa nhỏ này thật đúng là ngoan a. Đúng vậy, ai ôm đều không khóc. Tiêu bá mẫu nói, kia cũng không nên lưu đến buổi tối khóc ca. Mọi người, này không thể nào. Chương 503, hai cha con không đối bản. Mọi người lo lắng cũng không có phát sinh. Tiểu đồng từng ngoan. Mặc kệ là ban ngày vẫn là ban đêm, hắn đều không khóc. Chứ bỏ. Đã đói bụng, dầm di hai tiếng, kéo nước tiểu, nha nha hai câu, còn có ngẫu nhiên mở mắt ra, nhìn một chút, mục thượng nhìn về phía bên cạnh mụ mụ khi, lại an tâm đã ngủ. Như vậy bất lo bảo bảo, thật là làm mọi người cảm thấy rất là kinh hỉ. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến nằm ở bên cạnh tiểu đồng, đáy mắt phát ra nhu tính tình thương của mẹ Quan Huy. Thương thương dùng nhẹ nhàng vuốt ve một chút bên người bảo bối. Nàng biết, tiểu đồng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đều rất là hiểu chuyện, hơn nữa nghe mụ mụ nói. Tiểu đồng cũng là rất là thông minh một cái hài tử. Chỉ là bởi vì thân thể ốm yếu nguyên nhân, rất ít cùng bạn cùng lứa tuổi chơi, lại bởi vì thân phận nguyên nhân, hắn đồng dạng không yêu cùng người khác chơi. Nàng đời trước thua thiệt tiểu đồng quá nhiều. Tiểu đồng bệnh tật ốm yếu, tiểu đồng không khoái hoạt mang theo tiếc nuối thơ hấu, đều là nàng đã từng vô pháp đền bù. Hiện tại làm lại từ đầu, cho nàng cơ hội, nàng nhất định sẽ làm tiểu đồng vui sướng bình an lớn lên. Tiêu Lăng Ngọc là thuận sản, ngày mai là có thể xuất viện. cho nên không cần lưu quá nhiều người tới chiếu cố. Cung Thiên Hạo từ tỉnh lại sau, liền đối Tiêu Lăng Ngọc một tấc cũng không rời, đối Tiêu Lăng Ngọc là toàn thân tâm chiếu cố. Nhưng đối với mới vừa đương ba ba hắn tới nói, lại sẽ không chiếu cố hải tử. Cho nên, Tiêu Mụ Mụ lưu lại chiếu cố hải tử chiếm đa số, Cung Thiên Hạo học cấp hải tử ôm hải tử, đổi nước tiểu phiến, mặc quần áo. Chẳng qua từ trước đến nay tự xưng là thông minh tuyệt đối đỉnh hắn, học cái gì đều không uổng lực, có thể suy một ra ba, nhưng ở học mang hải tử sự thượng, lại tổng cảm thấy chân tay vụng về. Ôm hải tử, hắn hai tay có châm thứ giống nhau, hải tử vừa đến trên tay hắn, liền sẽ khóc cái không ngừng. Rõ ràng đứa nhỏ này không yêu khóc. Đứa nhỏ này xác thật không yêu khóc. Bởi vì người khác ôm, mặc kệ bất luận kẻ nào ôm, hắn đều sẽ không khóc, nhưng mà, tới rồi trên tay hắn, này tiếng khóc như sét đánh giống nhau, vang thiên động mà. Cung Thiên Hạo vừa nghe đến hắn tiếng khóc, liền vẻ mặt hát tuyến. Tiêu Lăng Vân buồn cười hỏi, thỉ phu, ngươi cánh tay có thứ không thành. Bằng không, vì cái gì bảo bảo vừa đến ngươi trên tay, liền sẽ khóc cái không ngừng a. Rõ ràng hài tử không quá yêu khóc ca. Những người khác cũng che miệng cười nói, đúng vậy, đứa nhỏ này ai đều nguyện ý ôm, nhưng vì cái gì tới rồi Thiên Hạo trong tay, liền như trên tay giải quá châm thứ, khóc cái không ngừng a. Nay liền thật là quái a. Mọi người cười nói, vì sao hải tử chỉ cần không muốn ba ba ôm a. Thiên Hạo, ngươi muốn cố lên a. Hảo hảo phá được một chút, tranh thủ sớm một chút bế lên hải tử. Người Tiêu gia che cười nói, cùng Thiên Hạo, ai muốn ôm hắn cái này cùng hắn đoạt lao bà tiểu tình địch a. Cái này tiểu thí hài, đừng tưởng rằng hắn không có thấy, mỗi một lần hắn ôm khi, đều sẽ mở mắt ra xem một chút, trong mắt chuyển một chút, sau đó, liền bắt đầu sét đánh trời mưa. Sau đó, chờ hắn bị người từ trong tay hắn ôm đi sau, liền cho hắn lộ ra một cái khinh bỉ ánh mắt. Con mẹ nó, đây là một cái vừa mới sinh ra trẻ con sao. Này không phải là sinh ra một cái hải tử tinh đi.